Ha ha ha, tốt. Không hổ là hảo huynh đệ của ta. Có thể cùng tiến lên núi đao xuống biển lửa người, có lẽ cả đời này đều chỉ có thể đụng phải mấy cái như vậy rồi. Đi thôi, trước tiên đem ngươi mấy người phụ nhân dàn xếp được, sau đó chúng ta đi tìm béo con đi. Ta nghĩ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên chúng ta. Thật sâu hướng về Trần Bằng nhìn thoáng qua, sau đó lãnh nạo mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói. Có thể nhanh như vậy tiểu giải quyết Trần Bằng chuyện tình, lãnh nạo cũng là có chút ít không có nghĩ tới. Bất quá điều này cũng chủ nếu là bởi vì cổ vận tần cản tại hấp thu hắn lực lượng của toàn thân về sau có chút lòng tự tin vô cùng tăng cao, để cho thuộc hạ của mình quá nhanh đi bắt đầu chuyển động. Nếu hắn bây giờ còn là án binh bất động mà nói, có lẽ Trần Bằng vẫn là nghi hoặc mình là không phải tin tưởng lãnh nạo, mà sẽ không tại lãnh nạo vừa mới xuất hiện thời điểm liền trực. Tiếp cùng hắn đồng loạt ra tay đối kháng những cái kia siêu nhân thể đót mân rồi. Một bước đi nhầm nhất định là cần để cho cổ vận tần cản trả giá thật nhiều. Quá nhanh muốn phải hoàn thành chính mình thống nhất toàn bộ 6 đại liên minh kế hoạch, nhưng lại không để mắt đến những chuyện khác. Nếu lãnh ngạo không có như vậy kỳ ngộ để cho thực lực của mình lập tức khôi phục lời nói, có lẽ khác biệt còn không phải rất lớn, nhưng là bây giờ đã lãnh ngạo đã hoàn toàn khôi phục lại. Như vậy cổ vận tần càn đưa qua tại nóng nảy cử động, tiểu vì hắn chôn xuống một cái thiên đại mối họa. Bởi vì hắn đã triệt để đã mất đi một nhóm người tín nhiệm, Trần Bằng chính là một cái trong số đó. Theo sau lãnh ngạo cùng một chỗ đem nữ nhân của mình chuyển rời đến Dortmund bên trong thế giới kia về sau, hai người hai khung cơ giáp mục tiêu kế tiếp, thì ra là loài người liên quân hạm đội chỗ đỉnh trệ cái chỗ kia, ba người bọn họ tổ cuối cùng một người nhóc béo cắt hồng vẫn còn hóa hạ liên minh thuộc trong hạm đội đảm nhiệm có tính cách tạm thời quan chỉ huy. Dựa vào phờ dễ đổn kinh người che giấu tính, hai khung robot tại lẫn vào đến trong hạm đội thời điểm, như cũng là không có bị phát hiện hành tung của mình, tìm được hóa hạ liên minh thuộc cái kia một bộ phận hạm đội về sau. Trần Bằng cũng là tại lãnh ngạo dưới sự trợ giúp chậm rãi từ một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm đuôi cánh vị trí tiến vào tàu mẹ nội bộ, khổng lồ này đến chừng hơn 5 vạn mét chiều dài phá hư cấp trong mâu hạm, lẫn vào hai khung chừng 10 thước độ cao robot, cũng đích thật là rất khó bị phát hiện, bởi vì tất cả điều tra hệ thống, tất cả đều tại tiểu mộng quấy nhiều hạ đã mất đi vốn có hiệu quả. Mà giờ khắc này, thân là hai người huynh đệ tốt nhất một trong, Các Hồng nhưng lại ngay mặt sắc có chút nghiêm túc cùng hóa hạ ba huynh muội bên trong duy nhất ở tại chỗ này không hề rời đi cổ vận cung nghiên nói chuyện, lời nói nội dung đương nhiên là không có ly khai trước khi tiếp nhận đến những tin tức kia. Tam công chúa, minh chủ cùng lớn hoàng tử điện hạ bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên hạ như vậy chỉ lệnh, nếu muốn chúng ta đem sở hữu tất cả không phối hợp lưỡng bên ngoài năm đại liên minh tướng lãnh khống chế lại? Loài người liên quân hiện tại hẳn là một lòng đoàn kết đến đối kháng Dortmund mới đúng, tại sao phải? Nắm chặt hai quả đấm của mình nhìn chằm chằm trước mắt cổ vận cung nghiên, đối với mình trước đây không lâu lấy được cái kia nguyên một đám có thể nói điên cuồng mệnh lệnh, hiển nhiên các hồng lộ ra hết sức khiếp sợ cùng khó hiểu, thậm chí còn có một loại thế giới loạn xáo cảm thụ, hoa hạ liên minh luôn luôn là dơ nhân nghĩa cơ sĩ, như thế nào nhưng bây giờ là mình chủ động hướng về cái khác năm đại liên minh làm khó dễ đâu này. Ngồi ngay ngắn ở trong phòng họp một kiện trên ghế salon, quay mắt về phía các hồng chất vấn cổ vận cung nghiên lại là không có vội vã mở miệng trả lời. Mà là dơ lên ly trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp một miếng, dương mắt hướng về mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ các hồng nhìn một chút, mới nhẹ giọng mở miệng nói, các hồng tướng quân đối với phụ thân và đại ca kế hoạch của bọn hắn biết đến không nhiều lắm, cho nên sẽ có như vậy tư tưởng cũng không kỳ quái, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi mới có thể. Thời gian dần qua tiếp xúc đến chúng ta hoa hạ liên minh chân chính bí mật cùng kế hoạch, ngươi muốn là muốn trở thành tỷ phu của ta, nhất định phải muốn hảo hảo địa lý giảng hòa trợ giúp phụ thân bọn họ một loạt kế hoạch. Mà bày ở chúng ta trước mắt trực tê. Tiếp nhất một vấn đề, chính là hoàn toàn giải quyết 6 đại liên minh đại nhất thống chuyện tình. Muốn ngưng tụ đại quân loài người bên trong toàn bộ lực lượng đến cộng đồng đối kháng những cái. Kia tàn nhẫn thị sát khát máu đất mân, nhất định phải muốn đem tất cả 6 đại liên minh chân chính ngưng tụ thành một cổ lực lượng mới được. Cho nên thống nhất 6 đại liên minh, bắt buộc phải làm. Nhưng mà, không cần nhưng là, các hồng tướng quân, hiện tại ngươi còn chưa trở thành tỷ phu của ta. Cho nên ngươi đối với tại chuyện của chúng ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Đợi đến lúc phụ thân và đại ca bọn hắn trở về, chính là ngươi làm ra bản thân quyết định lúc. Đứng ở chúng ta bên này, ngươi mới có thể cùng tỷ tỷ hạnh phúc sống được, nếu không, ngươi không cách nào tiến vào gia tộc của chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể đủ ở trước đó, mau sớm hiểu rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Ngăn trở muốn tiếp tục mở miệng cắt hồng, nói xong một câu nói kia về sau, cổ vận cung nghiên đã theo vị trí của mình đứng lên. Đi từ từ đi ra ngoài. Lưu lại các hồng một người ngơ ngác đứng tại chỗ, đã qua hồi lâu trong đại não vẫn là lộ ra trống rỗng. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, trước mặt đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo cột sáng màu trắng, sau đó hai đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi ra hiện ra tại đó. Là các ngươi. Các ngươi làm sao sẽ? Ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái chính mình tín nhiệm nhất hảo huynh đệ, các hồng trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh dị, nhất là đưa mắt nhìn sang không lâu mới được cho biết đã mất đi toàn bộ lực lượng lãnh ngạo thời điểm, càng là mang tới một tia rung động thật sâu cùng không thể tin được. Không cần nhiều lời béo con. Chúng ta tới chỗ này mục đích, tự là muốn đến hỏi một câu ngươi, chúng ta là không phải còn có thể đối với tín hảo huynh đệ của mình. Nếu như chúng ta nói cái này hết thảy đều là Hoa Hạ Liên Minh âm mưu mà nói, ngươi đến cùng tin hay không? E sợ cho các hồng tại dưới khiếp sợ thật sự hét lên, lãnh ngạo vội vàng đưa tay ngăn trở hắn tiếp tục mở miệng, sau đó trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc trầm giọng mở miệng hỏi, mà ở bên cạnh của hắn, ôm chính mình hai tay Trần Bằng cũng là đồng dạng sắc mặt hết sức nghiêm túc theo dõi hắn. Hai người phen này tư thế, ít nhất để cho các hồng đã biết, bọn hắn trước chuyến này ra, tuyệt đối không phải tìm đến mình ôn chuyện hoặc là đùa giỡn. Âm mưu. Làm sao sẽ? Minh chủ hắn. Hừ hừ béo con. Ta cùng gậy tre đều là thiếu một chút tiểu nhận lấy trong miệng ngươi cái kia giả nhân giả nghĩa ra hỏa hãm hại. Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, cổ vận tần cản tên hôn đảng kia điều động chính mình thuộc hạ cái kia chút ít có thể biến hóa bộ dáng quái vật, đến đây bức hiếp ta giao ra toàn bộ thiên phỉ liên minh. Ngươi thân là dưới tay hắn đệ nhất đại tướng quân, ta cũng không tin hắn không có cho ngươi hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh. Đến thiếu một ít dùng để đối phó chúng ta mặt khác năm đại liên minh chỉ lệnh, hắn tuyệt đối là cho ngươi hạ đạt đã qua. Cho tới bây giờ, ngươi còn tin tưởng tên hỗn đản kia ư? Trần Bằng kiên nhẫn sẽ không có lãnh ngạo tốt như vậy rồi, tại các hồng do dự còn chưa kết thúc trước khi, hắn đã là lạnh lùng mở miệng nói ra. Những lời này, mới là rốt cục để cho các hồng có chút hổ thẹn túi xuống đầu của mình. Trong mấy ngày này vì chấp hành cổ vận tần càn giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn cũng là bị ép làm rất nhiều không cam lòng chuyện tình, kể cả dùng sức mạnh cưng, rắn, ngạnh, hoặc là vô sỉ thủ đoạn đến khống chế được kể cả thiên phỉ liên minh cùng ma chiến liên minh ở bên trong sở hữu tất cả cao tầng tướng lãnh. Ta cũng có chút hoài nghi chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, gậy tre, hầu tử, ta cũng cần đạt được một cái chính thức giải thích hợp lý. Các ngươi tốt nhất có thể đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho ta nghe, nếu không, ta sẽ không phản bội minh chủ đấy. Không có hắn, sẽ không có bây giờ ta. Nắm chặt hai quả đấm của mình, các hồng đích thật là một cái trung thành thuộc hạ. Đang không có tuyệt đối chứng cứ cùng lý do đã chứng minh cái này hết thảy đều là chủ nhân của hắn cổ vận tần càn âm mưu trước khi, ít nhất hắn chắc là sẽ không chủ động phản bội. Không kịp ở chỗ này nói. Béo con, nếu như ngươi đối với tại chúng ta hai cái này huynh đệ còn có một chút như vậy tín nhiệm lời nói, liền theo chúng ta đi. Ta sẽ trên đường đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho ngươi nghe, như thế nào? Dù sao đây là đang liên quân trong hạm đội. Lãnh đạo không xác định tiểu mộng có thể lợi dụng phở dễ đồ mẹ kiếp năng lực chi chống bao lâu không bị phát hiện, nếu ở chỗ này đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều từng chút nói ra cho các hồng nghe, không thể nghi ngờ là to lớn mạo hiểm. Nghe nói như thế, các hồng chỉ là hơi chút do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, ba người tiến vào từng người trong cơ giáp về sau, lại là tại phở dễ đồ mẹ kiếp hiểm hộ dưới, không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng yên rời đi đồng nhất chiếc phá phôi cấp mẫu hạm. Hướng về xa xa phi hành mà đi. Bất quá ba chiếc robot phi hành chỗ mục đích, nhưng lại tận cùng vũ trụ một phương hướng khác, không phải thuộc về Dortmund thế giới kia, mà là một cái khác có rất ít người giao thiệp với biên giới vũ trụ. Gậy tre, ngươi cái này là muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Dortmund thế giới, giống như không phải tiến về trước cái phương hướng này a. Một đường theo sau lãnh đạo phi hành một khoảng cách về sau, Trần Bằng cảm thấy có chút không đúng, có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Ha ha. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn dẫn lấy các ngươi phản hồi Dortmund trong thế giới rồi. Hiện tại chính thức đại chiến đã là hết sức căng thẳng, nhưng mà ngươi và béo con thực lực của bản thân nhưng lại còn chưa đủ. Muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên lực lượng của mình, hoặc là nói là thân thể của mình trình độ chắc chắn, có mà lại chỉ có một biện pháp, chính là đem bọn ngươi đưa đến xích cốc đại lục tử vong chi hải lên, cho các ngươi đến cảm thụ biển sâu áp bách. Tuy nhiên hiện dưới đáy biển đã không có đông hoàng trùng, để cho biển áp uy lực to lớn giảm bớt. Nhưng mà chỉ có cho các ngươi xâm nhập đến càng sâu đáy biển, ta muốn hiệu quả cũng là không kém nhiều. Đây là đang trước khi đại chiến đối với các ngươi tiến hành cuối cùng thí luyện. Theo sắt, tiếp đó, chính là muốn xuyên việt lưỡng cái thế giới cái chắn thời điểm rồi. Theo lãnh đạo một câu nói kia vừa nói xong, các hồng cùng Trần Bằng đều là cảm giác được chung quanh thế giới vốn là trở nên một mảnh hắc ám. Sau đó robot truyền đến một hồi kịch liệt sốc này, khi ánh sáng một lần nữa xuất hiện thời điểm, hai người mới kinh ngạc phát hiện. Chính mình giống như thân ở tại mỗi một cái tinh cầu trên bầu trời bình thường, nhìn về phía trước, là màu xanh da trời vừa nhìn vô tận thiên không. Chương 877, Khải Sắt Lâm chuyện cũ. Cái này, nơi này là thật là lớn tinh cầu. Vì cái gì, ta phảng phất cảm giác không thấy cái tinh cầu này lớn nhỏ cùng giới hạn bình thường. Bất kể là các hồng vẫn là Trần Bằng, hiện tại tất cả đều là bị trước mắt một màn này cho rung động tới rồi, cái kia xinh đẹp bầu trời xanh thẳm tăng thêm không có cực hạn cảm giác, hết thảy đều là lộ ra như vậy kỳ lạ. Hắc hắc, hầu tử, béo con, các ngươi có thể không nên coi thường tại đây. Cái này mới không phải là cái gì tinh cầu, cái chỗ này là một vô biên vô tận đại lục, dùng một loại cách nói khác cũng có thể nói như vậy, tại đây, là một độc lập thế giới. Mỉm cười nhìn màn ảnh bên trong hai người phản ứng, nếu như lãnh ngạo không phải từ cái thế giới này lớn lên đấy, tại lần thứ nhất tiếp xúc chỗ như thế thời điểm, cũng nhất định sẽ cùng Cát Hồng còn có Trần Bằng hai người có đối với tương tự nghĩ cách. Cái gì? Thế giới? Ngươi nói tại đây, dĩ nhiên là một cái độc lập thế giới. Làm sao sẽ? Đây rõ ràng là bởi vì đã hoàn toàn đã tiếp nhận cái gọi là thế giới tiếp xúc không gian vũ trụ cái chủng loại kia thuyết pháp, cho nên khi chứng kiến cái mới nhìn qua này như cùng một cái tinh cầu bộ dáng địa phương dĩ nhiên là tự thành nhất thể thế giới về sau, hai người đều là có vẻ hơi không thể tin được. Ha ha ha, lần đầu tiên tới cái này xích cốc đại lục ở bên trên, ai cũng sẽ có vẻ hơi kinh ngạc. Không cần lo lắng, ta sẽ cho các ngươi thời gian dần qua nói rõ, hiện tại, chúng ta nhất định phải dành thời gian rồi. Tốt ở cái thế giới này thời gian tiến hành so sánh nhanh, không sai biệt lắm là mặt khác lưỡng cái thế giới trường gấp 2, tại cổ vận tần càn xuất quan trước khi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đi mau. Kỳ thật ban đầu ở lúc rời đi, lãnh đạo còn cho là mình chắc có lẽ không lại trở lại cái thế giới này đến rồi, nhưng là bây giờ hắn không thể không trở về, bởi vì muốn ứng đối tiếp xúc sắp đến nguy cơ, hắn phải chỉ có thể là trợ giúp mình hai cái hảo huynh đệ tăng cường thực lực bản thân, nếu không bọn hắn không có khả năng chiến thắng những cái kia cầm trong tay cửu châu thần khí đối thủ. Vừa nghĩ tử vong chi hải vùng biển phi hành mà đi, một bên lãnh ngạo đem cái thế giới này đại khái bên trên tình huống cùng hai người nói rõ hạ xuống, bởi vì thời gian có hạn, hắn cũng không có đem chính mình hai đời chuyển đời làm người tình huống nói ra, chỉ là ngắn gọn mà nói sảng khoái sơ mình bị khắc lai áo ốc kim tư ngoại ý muốn phía dưới đưa vào đến cái thế giới này cùng sự tình, cũng may Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người đối với mới sự vật tiếp thu đều là so sánh nhanh đến, cho nên lãnh đạo không cần tốn hao sức khỏe lớn đến đâu, hai người đã trên cơ bản hiểu rõ đại khái bên trên chuyện tình. Thật đúng là thật không ngờ, ngoại trừ loài người vũ trụ cùng đót mân vũ trụ bên ngoài, còn có một cái thế giới như vậy đến cấu thành một cái tam giác vũ trụ kết cấu. Lãnh đạo, nói cho ngươi biết những điều này, nhưng là một cái có đại trí tuệ chính là nhân vật ta. Có cơ hội, ta cũng muốn bái kiến hắn. Đợi đến lúc đây hết thể chuyện tình sau khi chấm dứt rồi nói sau, ai? Cổ vận tần càn. Bút chướng này sớm muộn gì cùng với hắn tính toán toán rõ ràng. Cái này tử vong chi hải, thật sự có thể có lớn như vậy công hiệu, để cho chúng ta tăng lên nhục thể của mình trình độ chắc chắn sao. Đứng ở tử vong chi hải bờ biển, Trần Bằng cùng bên người Cát Hồng liếc nhau một cái về sau, có chút không xác định mở miệng dò hỏi. Lãnh ngạo chỉ, cái, là khép cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà là vô vô bộ ngực của mình, đã qua hồi lâu mới mở miệng nói, các ngươi đã cho ta này là cường cân thiết cốt là như thế nào lấy được. Lúc trước ta cũng là tại nơi này đáy biển không ngừng mà thừa nhận cường đại đến đủ để hủy diệt của chính ta cảm giác các bách, không ngừng mà hoàn thành từng cái một đột phá, cho nên mới phải đã có bây giờ thân thể này. Có lẽ các ngươi tại thời gian ngắn như vậy ở trong không có khả năng có được giống như ta thành tựu, nhưng là chỉ cần các ngươi kiên trì, ta muốn cái này một vùng biển cũng là có thể đáp lại các ngươi. Thân thể của các ngươi không có ta cường đại như vậy năng lực hồi phục, nhưng là vậy mình trị hết lực lượng vẫn phải có. Hoặc nhiều hát, hoặc ít. Các ngươi lại ở chỗ này có chỗ thu hoạch được, còn có thể bao lớn tiến bộ, tự xem các ngươi tự thân vận khí cùng giác ngộ. Vận khí cùng giác ngộ sao? Gậy tre, nếu như trước ngươi nói tất cả mọi chuyện đều thật sự, như vậy tại không lâu sau đó, ta không thể không đối mặt mình chủ cùng đại hoàng tử bọn hắn. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi bọn họ một chút, cho nên, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Không tiếc bất cứ giá nào trở nên mạnh mẽ. Nếu như cái này vùng biển có thể đáp lại của ta chờ đợi, ta cũng sẽ không lùi bước đấy. Hầu tử, ta đi xuống trước. Bởi vì đang trên đường tới lãnh ngạo đem tiền cổ vận tần càn mọi chuyện cần thiết đều là nói cho Cát Hồng nghe, cho nên hiện tại Cát Hồng trong nội tâm có lẽ so với ai khác đều phải hỗn loạn, khi biết từ nơi này một vùng biển bên trong có thể có đã sớm một cường giả cơ hội thời điểm, hắn không chút do dự tiểu nhảy xuống, đúng lúc này, hắn thật sự cần muốn hảo hảo mà thích phóng nhất hạ. Thấy được Cát Hồng một câu phía dưới tiểu không kịp chờ đợi xuống nước, Trần Bằng vốn là xoay đầu lại hướng về lãnh ngạo vô vỗ lên bả vai. Tâm linh thần hội nói một câu, cẩn thận một chút, gậy tre. Cổ vận tần càn cũng không dễ chọc, tại trận chiến cuối cùng trước khi bắt đầu, không nên cùng hắn chống lại, chờ chúng ta trở về đi. Nhìn sâu một cái hảo huynh đệ của mình, Trần Bằng cũng là không chút do dự hướng về tử vong chi hải trong nhảy xuống, biến mất ở yên tĩnh trên mặt biển. Mà Lãnh Nạo thì là đưa mắt nhìn hai bóng người trước sau biến mất tại trên mặt biển, sau đó mới chậm rãi hít một hơi, đem Trần Bằng cùng các hồng robot giấu ở một cái ẩn nấp vị trí ở bên trong, sau đó một lần nữa về tới cơ giáp của mình phở dễ đồn bên trong, kéo động cần điều khiển hướng về cái khác vũ trụ bay trở về đi qua. Hắn hiện tại còn có chính mình cần phải đi hoàn thành chuyện tình, cho nên cũng không đủ thời gian đến tiến hành cuối cùng tu luyện, việc cấp bách hẳn là tận khả năng giải. Quyết hết cổ vận tần càn bên người những cái kia giúp đỡ, đem thế lực của hắn hạ thấp thấp nhất trình độ mới được. Chủ nhân, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Muốn đi tìm Hắc Ám Liên Minh Thiên Hồng Bá Hoàng tâm sự sao? Trước khi tiến vào những cái kia trong hạm đội thời điểm, ta cảm giác được cơ giáp của hắn bên trên tín hiệu nguyên rồi, hắn cũng hẳn là ở đằng kia chút ít trong hạm đội. Nhìn xem Lãnh Nạo một lần nữa lái phở dễ đổm bay trở về hướng những nhân loại kia liên quân trong hạm đội, Tiểu Mộng nhịn không được phát ra nghi vấn của mình. Bất quá Lãnh Nạo đang nghe lời của nàng về sau, nhưng lại mỉm cười lắc đầu, thật lâu cũng không nói một câu, mai cho đến xa xa có thể chứng kiến liên quân hạm đội đang ở trước mắt thời điểm, hắn mới há mồm nhẹ giọng mở miệng nói, tại đi xử lý cái kia không nghe lời bá hoàng tiểu tử trước khi, ta nhất định phải trước đi giải quyết mặt khác một người, vô luận như thế nào, ta đều muốn biết, trước hết thảy đến cùng phải hay không thật sự. Hay là nói, hết thảy đều chỉ là nói dối. Nói đến một câu nói kia thời điểm, Lãnh Nạo trong ánh mắt đã xuất hiện một tia thật sâu bi thương, nhìn xem một màn này Tiểu Mộng cũng là lập tức sẽ hiểu chủ nhân của mình ý tứ của, hết sức thành thật nhắm lại miệng của mình không có nói gì nhiều rồi, nếu nói trên cái thế giới này còn có chuyện gì có thể làm cho Lãnh Nạo toát ra loại này có chút bi thương phức tạp biểu lộ mà nói, cũng chỉ có thuộc về hắn những cái này nữ nhân, trong những người này, ở vào liên quân trong hạm đội chính là ai, cũng liền hô chi dục xuất. Phải tìm Đông Âu Liên minh hạm đội cũng không phải một việc khó khăn, bởi vì Khải Sát Lâm nữ hoàng là tất cả minh chủ bên trong duy nhất nữ tính nguyên nhân, đối với mình Đông Âu Liên minh dấu hiệu thường thường đều là không giống người thường, mặc dù là tại phát động chiến tranh thời điểm, nàng cũng cần để cho Đông Âu Liên minh hạm đội mang lên một ít đặc biệt tiêu chí đến cung cấp phân biệt rõ, chỉ cái, phải tìm đến những cái kia có chút kỳ quái tàu mẹ cùng trên chiến hạm tiêu chí. Tự nhiên đó chính là thuộc về Đông Âu Liên minh một bộ phận hạm đội. Nhưng là, khi Lãnh Nạo lặng lẽ lẻn vào đến Đông Âu Liên minh thuộc một ít chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm, thấy được đã tưởng niệm tốt ít ngày cái kia thành thục tiểu mỹ nhân thời điểm, trong nội tâm vốn đã quyết định tốt tất cả muốn giả vờ lạnh lùng cùng tuyệt tình tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hơn một tháng thời gian không thấy mặt, lúc trước phong du yêu nhiều nữ nhân kia, hiện tại đã là có chút thể diện tóc vàng, mặt mũi tràn đầy đều là viết sầu bi cùng bi thương, nhìn không khỏi khiến người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm đau đớn. Khải Sát Lâm, ngươi cái này ngốc dưa, vì cái gì, lại luôn là như vậy không sẽ chiếu cố hảo chính mình. Lặng lặng yên nhìn một hồi, Lãnh Nạo cuối cùng là có chút không đành lòng đi ra, ngồi xổm người xuống vuốt ve Khải Sát Lâm nữ hoàng gương mặt của, ôn nhu mở miệng nói ra. Mà nghe được Lãnh Nạo thanh âm về sau, Khải Sát Lâm nữ hoàng thân hình vốn là chấn động, sau đó thập phần ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân trước mặt, bờ môi động đến mấy lần. Cuối cùng vẫn là không nhịn được chảy xuống kích động nước mắt, thoáng cái đầu nhập vào nam nhân trong ngực, giống là một thương tâm mà tiểu cô nương bình thường lớn tiếng khóc lên, một bên khóc, còn một bên dùng hai tay đánh lấy nam nhân lồng ngực. Phảng phất là muốn đem trong nội tâm tất cả ủy khuất cùng thống khổ duy nhất một lần phát tiết ra ngoài bình thường, giờ phút này Khải Sát Lâm thoạt nhìn ở đâu còn có thân là một cái liên minh nữ hoàng ứng hữu tư thái. Người rốt cuộc đã tới. Người rốt cuộc cam lòng, cho, tới gặp ta. Người tên bại hoại này. Không có lương tâm. Người phụ tình. Đại phôi đản, ô. Trong mồm thì thảo không ngừng đang nói gì đó, Khải Sát Lâm nữ hoàng một mực khóc hơn 10 sau, mới rốt cục thời gian dần qua bình phục lại tâm tình của mình, theo trong ngực của nam nhân si ngốc đem đầu dơ lên nhìn về phía cái kia khuôn mặt quen thuộc, từng viên lớn nước mắt lại là tràn mi mà ra, từ khi Lãnh Nạo nhìn thấy Khải Sát Lâm nữ hoàng về sau, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến cái này thành thục tài trí nữ nhân nước mắt chảy xuống. Tốt rồi Khải Sát Lâm, lau khô nước mắt của ngươi. Đã ta đã trở về, tiểu nhất định sẽ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều xử lý tốt đấy. Nhưng là ở trước đó, ta cũng cần biết rõ trên người của ngươi tất cả mọi chuyện, kể cả ngươi năm đó trải qua hết thảy, còn có vì cái gì trước ngươi sẽ đứng ở cổ vận tần càn tên hôn đảng kia bên nào, hảo hảo mà đem trên người của ngươi tất cả bí mật cùng chuyện cũ đều nói cho nghe, ta không hy vọng, ngươi đến lúc này còn muốn tiếp tục giấu giếm ta, thậm chí lừa gạt ta. Ngươi có thể đủ minh bạch chưa? Phù Chánh Khải Sát Lâm nữ hoàng thân thể về sau, Lãnh Nạo nhìn thẳng cặp mắt của nàng, trong giọng nói mang theo thật sâu nghiêm túc cùng chăm chú. Chương 878, nhớ kỹ, ngươi chỉ thuộc về ta. Ta. Thực xin lỗi, ta. Ta không nên giấu giếm ngươi, nhưng là ta sợ mình nói chuyện năm đó về sau. Tiểu. Ngươi tiểu không để ý tới ta. Nghe được Lãnh Nạo lời nói về sau, Khải Sắt Lâm nữ hoàng vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó có chút bận tâm mở miệng nói ra, trong giọng nói vẫn là có vẻ hơi do dự, hiển nhiên đối với mình cái kia chút ít qua lại, nàng vẫn còn có chút khó có thể mở miệng. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo thân thủ lại là đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vô vô phần lưng của nàng, trầm giọng nói, đồ ngốc, đã ta đã nói ngươi là nữ nhân ta yêu mến, mặc kệ trên người của ngươi đã từng phát sinh qua sự tình gì, tất cả đều là đã qua, ta chỉ hy vọng là ngươi đối với ta đừng, không được, bảo lưu lấy bí mật gì, ta cũng sẽ đem chuyện của mình nói cho ngươi nghe, cái này tốt chúng ta mới có thể làm được chân chính lẫn nhau tâm linh gắn bó, như thế nào? Tại Lãnh Nạo nhẹ giọng an ủi dưới, Khải Sắt Lâm nữ hoàng rốt cục thời gian dần qua nhẹ gật đầu, mở miệng nói, được, nếu như đây là của ngươi kỳ vọng, ta liền toàn bộ đều nói cho ngươi biết đi, khi đó sự tình, đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 30 năm trước khi, ta còn là một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương thời điểm rồi, lúc kia đối với ta mà nói, lớn nhất hy vọng là có thể siêu việt tỷ tỷ của ta, Khải Sắt Lâm tạp Tây Gạt Xì Lâm trở thành Đông Âu Liên minh kế tiếp nhiệm nữ hoàng, vì thế, ta tình nguyện sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, giao ra cái gì một cái giá lớn. Tự chính mình cũng thật không ngờ, cơ hội này vậy mà sẽ đến nhanh như vậy. Hơi chút dừng lại một chút, hiển nhiên nói đến đây Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong nội tâm tiến hành rồi cuối cùng do dự cùng dãy rua, nhưng là cuối cùng vẫn thuyết phục nội tâm của mình, tiếp tục lái miệng nói, chuyện lúc ban đầu, ngươi nên đã hơi chút có chút hiểu được đi, Thiên Hồng Minh chủ hẳn là đã đưa hắn biết sự tình, đại khái bên trên đều nói cho ngươi nghe rồi, nhưng là còn có một chút ngươi nhất định là còn không biết, tại lúc trước cái kia một việc sau khi chấm dứt, ta cùng tỷ tỷ mẫu thân. Thì ra là thượng một nhiệm Đông Âu Liên minh minh chủ, bởi vì muốn cứu phụ thân của chúng ta, nhưng lại mình cũng nhận lấy trọng thương, cuối cùng chỉ, cái, có thể trở thành trận chiến ấy vật hy sinh một trong, ta sở muốn giảng chuyện tình, chính là theo cái kia về xa. U nói lên, một lần nữa dừng lại, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lại là theo bản năng có chút khiếp khiếp ngẩng đầu nhìn Lãnh Nạo liếc, khi thấy nụ cười trên mặt hắn về sau, lúc này mới hơi chút gióng lên một ít dũng khí, chậm rãi mở miệng nói, ta lúc kia đối với kế thừa mẫu thân vị trí trở thành Đông Âu Liên minh kế tiếp nhiệm nữ hoàng có không giống bình thường chấp nhất, có thể là tỷ tỷ của ta Khải Sắt Lâm tạp Tây Gạt Xì Lâm nhưng lại tại cái gì phương diện đều phải vượt qua ta, theo mẫu thân và phụ thân trước sau qua đời, ta muốn là muốn trở thành kế tiếp nhiệm nữ hoàng, nhất định phải đi qua ít nhất tỷ tỷ một cửa ải kia, nhưng mà khi đó ta còn quá nhỏ, liền 20 tuổi cũng chưa tới, cho nên, ta biện pháp duy nhất, tự là dựa vào người khác. Nghe đến đó, Lãnh Nạo vốn là nhíu mày, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi, cho nên biện pháp của ngươi, chính là đi cầu trợ cổ vận Tần Cản, để cho hắn đến giúp đỡ ngươi sau khi hoàn thành hết thảy, ngồi lên rồi vị trí hiện tại, đúng hay không? Kinh ngạc nhìn Lãnh Nạo liếc, Khải Sắt Lâm nữ hoàng có chút cả lăm mở miệng nói, ngươi cũng biết rồi hả? Ha ha, ta không phải biết rõ, mà là theo ngươi cô gái nhỏ này trên nét mặt đã đoán được. Tốt rồi, ngươi nói đi, ta nghe lắm. Đến cùng ngươi để cho cổ vận Tần Càn giúp ngươi ta đã làm gì? Để cho tỷ tỷ của ngươi sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó thì khứ thế rồi hả? Nói xong một câu nói kia, Lãnh Nạo tiểu thập phần tự giác nhắm lại miệng của mình, làm ra một bộ không hề xen vào tư thái. Chứng kiến hắn đồng nhất phó bộ dáng, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lại là hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, lúc trước ta đã được biết đến mâu thân sắp chết bệnh tin tức về sau. Mắt thấy tỷ tỷ đã tại mâu thân bảy mưu đặt kế phía dưới bắt đầu tay chuẩn bị tiếp nhận Đông Âu Liên minh hết thảy. Ta mà bắt đầu có chút nóng nảy, lúc kia ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là đem ánh mắt nhắm ngay còn lại sáu lớn trong liên minh mấy cái minh chủ, chỉ, cái, có chiếm được trong bọn họ một cái, hoặc là mấy người trợ giúp, ta mới có thể theo tỷ tỷ trong tay, đạt được cái này Đông Âu Liên minh quyền khống chế, nhưng mà lúc kia sáu đại liên minh tất cả minh chủ đều là đắm chìm trong mất đi tình cảm chân thành chi nhân trong thống khổ, muốn có được trợ giúp của bọn hắn, không trả giá một chút ít, là không thể nào đấy. Bất chi bất giác, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lại là ngừng mình kể ra, hình như là nghĩ tới điều gì không muốn đi hồi tưởng chuyện tình bình thường, nhưng là đã nhận được Lãnh Nạo ánh mắt khích lệ về sau, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, ta đoán chừng tất cả sáu đại liên minh minh chủ, Bắc Mỹ liên minh cùng Thiên Phỉ liên minh bởi vì vừa mới đã mất đi thì ra là minh chủ, mới hai cái minh chủ vừa cương thượng nhầm cũng là không thể nào trợ giúp cho ta cái gì, mà còn dư lại Hắc Cá liên minh, thần thánh. Hắc ám liên minh ba cái minh chủ tất cả đều là đem chính mình phong đóng lại, ngay cả mình người trong liên minh đều là không tiếp kiến, bởi vậy ta lựa chọn duy nhất, chính là nhìn về phía trên tương đối so sánh tĩnh táo một chút hoa hạ liên minh minh chủ, cổ vận Tần Càn. Dương mắt lại là nhìn Lãnh Ngạo một lúc sau, nàng nói tiếp, trước khi đến Long Hoàng Sao trước khi, ta đã làm tốt tất cả giác ngộ, ta biết mình sẽ đối mặt mấy thứ gì đó, ta lúc ban đầu coi như là một cái mê chết người thiếu nữ đẹp đâu rồi, cái kia vừa mới đã mất đi thân ái thê tử nam nhân, tại lúc nhìn thấy ta, căn bản không có kiên trì bao lâu, ta hơi chút sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, hắn cũng đã chịu không được, hắn sẽ đem ta. Khải Sắt Lâm nữ hoàng vùng vẫy hồi lâu, còn không có đem lời nói này xong, chuyện này nàng kỳ thật không có chút nào muốn nhắc tới, lúc trước trong sạch của mình thân thể bị Cổ Vận Tần Càn thập phần thô bạo tiểu cường hành chiếm hữu, loại cảm giác này như là ác mộng hàng lâm bình thường, nàng vừa nghĩ tới cũng cảm giác được toàn thân có chút chột dạ, về sau sở dĩ sẽ ở một cái người một chỗ thời điểm không hề ưa thích nam nhân, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nàng nhận lấy chuyện kia ảnh hưởng. Trong lòng để lại một điểm bóng mờ. Biết rõ Lãnh Ngạo có lẽ rõ ràng ý tứ của mình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng là không có tiếp tục trước cái đề tài kia, mà là trực tiếp nhảy vọt qua một ít đoạn, trầm giọng nói tiếp, cái kia một việc về sau, người kia bởi vì trong lòng đối với ta có chút áy náy, hơn nữa cũng tham luyến thân thể của ta, cho nên cứ dựa theo yêu cầu của ta, trợ giúp chính ta tại tỷ tỷ ẩm thực cùng trong khi tu luyện làm đi một tí tay chân, để cho tỷ tỷ tinh khí thần hoàn toàn hỗn loạn, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là tỷ tỷ đối ngoại tuyên bố nhưng lại nhiễm lên bệnh nặng, tại không lâu sau đó thì khứ thế rồi, ta liền hoàn toàn xứng đáng đã trở thành Đông Âu Liên Minh kế tiếp nhiệm nữ hoàng, theo lúc kia bắt đầu, ta sẽ không có lại cùng Cổ Vận Tần Càn tiếp xúc qua rồi, nhưng là ta thật không ngờ, cái này nam nhân đáng sợ lại đang trong nội tâm như hoa một món đồ như vậy sự tình, ngay tại một năm trước khi hắn lần nữa đã tìm được ta, vậy mà dùng lúc trước chúng ta ở chung với nhau thời điểm hắn vụng trộm chụp được một ít hình ảnh tư liệu đến bức hiếp ta cùng một chỗ đối phó ngươi. Hơn nữa, nhưng lại buộc ta, muốn tại hết thể sau khi chấm dứt trở thành nữ nhân của hắn, ta phải sợ. Lãnh Ngạo, người nam nhân kia nếu là thật làm được giải quyết Dortmund cùng thống nhất toàn bộ nhân loại loại này điên cuồng sự tình, ta liền muốn. Nói xong, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong mắt lại là xuất hiện bi thương cùng sợ hãi nước mắt. Khi nàng bị Cổ Vận Tần Càn dùng chuyện năm đó chỗ bức hiếp thời điểm, tiểu đã có dự cảm không lành, quả sau đó tới tiểu nghe nói ô hiếm nam nhân biến thành một tên phế nhân thuyết pháp, cái này một năm đã qua, nàng rốt cuộc là làm sao qua được, mình cũng có chút mờ mịt. Một mực nghe đến đó, Lãnh Ngạo coi như là đối với Khải Sắt Lâm nữ hoàng chuyện tình đã có hoàn toàn hiểu rõ, cái này nhìn như kiên cường nữ nhân, tại trong lòng thật là đã ẩn tàng rất nhiều đồ vật rồi, tại lúc còn trẻ ai trong lòng sẽ không có một chút dã tâm cùng tính toán. Vì trở thành Đông Âu Liên minh nữ hoàng, nàng hy sinh chính mình, cũng hại chết chị ruột của mình. Lúc trước Khải Sắt Lâm nữ hoàng đích thật là có chút khiến người sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng là đã qua nhiều năm như vậy. Nàng chẳng những thật tốt chiếu cố mình hai cái chất nữ, huống chi đem Đông Âu Liên minh cao thấp đều là quản lý tương đương hoàn thiện, làm như vậy đã rất tốt thực hiện chức trách của mình, ít nhất không để cho Đông Âu Liên minh đám tiền bối hổ thẹn. Mỉm cười thân thủ đem Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân thể thật chặt kéo, Lãnh Ngạo tiến tới tại trên mặt của nàng hôn một cái. Nhẹ giọng tiến tới thai của nàng vừa mở miệng nói, trước kia phát sinh qua sự tình gì, tất cả đều không trọng yếu, bởi vì những chuyện kia, đã hoàn toàn quá khứ rồi. Ta bất kể ngươi đã từng là một cái dạng gì người, vẫn là một câu kia lời nói, thân ái, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, hiện tại, không, theo hơn 10 năm trước bắt đầu, ngươi cũng đã chỉ thuộc về ta. Kể cả tương lai của ngươi, cũng hưu muốn có đàn ông khác gặp mặt ngươi thoáng một phát. Bất quá nữ nhân nha, ngược lại là không có vấn đề gì, hắc hắc. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lãnh Ngạo chớp chớp ánh mắt của mình, trên mặt mang lên một tia cười xấu xa, lập tức để Khải Sắt Lâm nữ hoàng có chút xấu hổ thối hắn một ngụm, cái này thành thục nữ nhân đương nhiên biết rõ cái này không có nghiêm chỉnh nam nhân đang nói cái gì. Ngươi cái này tiểu bại hoại, cả ngày đã nghĩ ngợi lấy những này chuyện loạn thất bát tao. Cổ Vận Tần Càn tuy nhiên hôn đản, nhưng là hắn lúc trước cùng với ta thời điểm, kỳ thật rất vụ về. Ngoại trừ lần đầu tiên là tại thần trí có chút mơ hồ dưới tình huống khiến cho ta có chút đau bên ngoài, ở đằng kia về sau cùng ta cái kia thời điểm, đều là lộ ra được thận trọng, dáng vẻ này ngươi, lần thứ nhất làm cho ta thời điểm cứ như vậy xấu, còn làm cho cái kia bẩn thỉu địa phương, xấu lắm. Một câu nói chưa nói hết, Khải Sắt Lâm nữ hoàng đột nhiên cảm giác được nam nhân ôm hai tay của mình nắm thật chặt, sau đó trên mặt của hắn mang theo một tia cười xấu xa, trầm giọng mở miệng nói, thân ái. Ngươi biết nam nhân kiêng kỵ nhất một việc là cái gì không? Đó chính là tại ôm nữ nhân mình yêu thích thời điểm, nhưng lại theo trong miệng của nàng nghe được một người đàn ông khác chuyện tình. Cho nên, ngươi tiểu đợi đến tiếp bị trừng phạt đi. Kha kha kha. Chương 879, nước sát quân đoàn trở về. Ân đừng, A điểm nhẹ, A. Một hồi đón lấy một trận thân tiếng rên theo Khải Sắt Lâm nữ hoàng miệng ở bên trong phát ra tới, tại nàng nói xong nhớ năm đó cái kia chút ít chuyện cũ không lâu về sau, nam nhân phía sau giống như là bỗng nhiên ngay lúc đó nhận lấy cái gì kích thích bình thường, vậy mà không để ý chút nào nơi đưa nàng ấn ngã vào trước mặt trên mặt bàn, theo phía sau của nàng đại lực phát động tiến công, không bao lâu để Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân thể cả sủi lơ xuống, liều lĩnh nên không ngờ như thế cái kia đến từ sau lưng hung mãnh tiến công. Kỳ thật xem lãnh nạo tại loại thời giờ này gấp gáp dưới tình huống vốn không nên cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở chỗ này hoan tốt, nhưng mà là không có một cái nào nam nhân tại nghe được nữ nhân yêu mến nói lên từng đã là chuyện của nam nhân thời điểm, vẫn có thể cam đoan chính mình không ăn dấm đấy. Hơn nữa Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong miệng nói sự tình, còn cực lớn kích thích lãnh nạo, bởi như vậy hắn tự nhiên cần muốn hảo hảo mà để cho mình phát tiết hạ xuống, có lẽ chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho trong lòng của hắn đối với cổ vận tần càn sự phẫn nộ hơi chút thở bình thường lại, không có xúc động đến trực tiếp tìm tới cửa tình trạng. Mà làm cho này cái một cái giá lớn, Khải Sắt Lâm nữ hoàng thì là một người thừa nhận trong lòng nam nhân tất cả tâm tình tiêu cực, khi lấy được cực lớn thư thoải mái cảm giác đồng thời, nhưng lại cũng cảm nhận được nam nhân cường đại, hơn nửa canh giờ về sau, đối mặt vậy cơ hồ là một khắc không ngừng trùng kích, nàng đã là sắp không chống đỡ được nữa rồi, hết lần này tới lần khác lãnh ngạo còn không có chút nào ý tứ dừng lại. A, tha cho ta đi, ta không được. A, điểm nhẹ, cầu ngươi, a. Không an phận bắt đầu rẽ rủa thân thể của mình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng tại nam nhân tiếp tục càng không ngừng trùng kích dưới, đã bắt đầu cảm giác được hàng loạt không thích ứng, tuy nhiên trước hơn 8 năm trong thời gian, cũng có đến vài lần cùng lãnh ngạo tiến hành thời gian dài đánh lâu dài, nhưng mà như vậy chiến dịch cũng không có hiện tại như vậy kịch liệt, chạy nước rút tần suất vậy mà đạt đến một khắc không ngừng trình độ, để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng chỉnh cả thân thể, tại không biết đạt đến bao nhiêu lần cao chiều đồng thời, đã bắt đầu trở nên hơi như nhũn ra, lại dáng vẻ như vậy xuống dưới, thiên biết mình phải mấy ngày nhúc nhích không được nữa. Cho nên hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Hắc hắc, mệt mỏi sao? Không có sao, còn có mặt khác một chỗ có thể thử xem, mỗi người đã từng nói, của nàng tiền nhiệm tình nhân vậy mà không biết khai phát như vậy một cái mỹ diệu địa phương à, bất quá ta là hiểu rõ nhất tâm tư của ngươi người. Cứ việc yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính khoái hoạt đấy. Bất quá ngươi tốt nhất đừng, không được, kêu quá lớn tiếng tại, nếu không người bên ngoài đã nghe được tiến đến có thể sẽ không hay nha. Một bên tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng bên thai nhẹ giọng treo chọc lấy, một bên lãnh ngạo đã đem mình đại gia hỏa theo thân thể của đối phương bên trong chậm rãi lui đi ra, nhưng là rất nhanh lại tìm mặt khác một cái càng thêm chặt khít địa phương, không để ý Khải Sắt Lâm nữ hoàng là không theo, quen việc dễ làm tiểu vừa thông đến đấy. Lập tức hai người đều là phát ra một hồi khoái hoạt thân tiếng rên, bất kể là lãnh ngạo vẫn là Khải Sắt Lâm nữ hoàng, đều là đã thật lâu không có cảm nhận được như. Vậy mùi vị, nhân loại cùng đót mân chiến tranh áp tại trong lòng, đã rất lâu đều không có thời gian giống là hôm nay dáng vẻ như vậy buông ra hết thể hảo hảo mà thân nhiệt nóng một lần rồi, cho nên lúc này đây hoang dù, mang cho hai cái cảm giác của con người, thì càng thêm tê. Ơi đẹp một ít. Trận này bí mật tranh đấu, một mực rằng có tiếp cận 2 giờ. Cuối cùng là thời gian dần qua tiến vào kết thúc công việc giai đoạn, lần nữa đem tất cả quần áo sửa soạn xong hết về sau, lãnh ngạo cái này mới nhớ tới chính sự, đối với bên người Khải Sắt Lâm nữ hoàng mở miệng nói, Khải Sắt Lâm, đã chúng ta tối chung muốn đối phó chính là cổ vận tần càn cùng cái kia chút ít tay chó răng, nhất định phải chỉ có thể là đem sở hữu tất cả có thể lợi dụng thực lực tất cả đều nắm giữ ở chúng ta trong tay của mình. Khải Tề Á cũng là đã nghe được mệnh lệnh của ngươi về sau mới quyết định phản bội của ta chứ. Hiện tại, chúng ta cùng đi tìm hắn, đã không có hắn đang lãnh đạo nước sát quân đoàn, của ta ngũ hành năm sát quân đoàn căn bản đây này không phát huy đư. Xê bi lực chân chính. Hắn một cửa hải kia, vô luận như thế nào đều cần đả thông mới được. Nghe được lãnh đạo nói lên Khải Tề Á chuyện tình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lập tức thật sâu túi lầu xuống, nói khẽ, đúng. Thực xin lỗi. Lúc kia ta cổ vận tần can bức bách ta, cho nên ta mới dạng như vậy mệnh lệnh Khải Tề Á đấy. Bất quá ngươi tiểu tử này bại hoại đối với lòng người nắm giữ cũng thật sự là làm ngon lắm, bị ta một tay bồi dưỡng lên tiểu tử kia, đang nghe chỉ thị của ta thời điểm, còn chết sống là không có đồng ý chuyện này, mãi cho đến ta dùng ta cánh mạng của mình đến uy hiếp hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Nói lên lúc kia bức hiếp Khải Tề Á đồng ý phản bội lãnh ngạo sự tình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong nội tâm cũng là có thật sâu áy náy, ban đầu ở lần thứ nhất cùng kệ xạ Khải Tề Á nói lên muốn phản bội lãnh ngạo chuyện này thời điểm. Nàng cơ hồ là đem mình có thể sử dụng tất cả thủ đoạn toàn bộ đều đem ra hết, rồi mới miễn cưỡng để cho cái kia quật cường nam nhân thỏa hiệp, có thể thấy được lãnh ngạo tại người này trong lòng, có cỡ nào địa vị trọng yếu. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo đương nhiên cũng là hết sức vui mừng đến cùng chính mình tự mình để bạn cùng huấn luyện ra hỏa còn là đối với mình có một ít tình nghĩa đấy. Bất quá so ra kém Khải Sắt Lâm nữ hoàng tại kệ xạ Khải Tề Á trong lòng tầm quan trọng cũng là không có biện pháp. Ai bảo Khải Sắt Lâm nữ hoàng là từ hắn hai bàn tay trắng thời điểm mà bắt đầu một tay để bạn hắn chính là bá nhạc. Về phần Lãnh Nạo chỗ cho hắn, bất quá là tới rồi một cái đỉnh phong về sau bước về phía cái khác rất cao độ cao cơ hội mà thôi, tự nhiên không thể nào cùng ơn chi ngộ so sánh với. Càng lợi hại cũng không có ngươi nữ hoàng này bệ hạ trong lòng của hắn trọng yếu đi. Đi thôi Khải Sắt Lâm, cờ gì Stọ Phở Cầm cùng Mạn Ni nhưng nàng nhóm, đám bọn họ, ở địa phương nào? Chân Ni đặc cùng Dẹn Nì á mẹ con các nàng hai cái, có lẽ ở vào địa phương an toàn đi à nha. Tại mang theo Khải Sắt Lâm nữ hoàng trước khi rời đi, Lãnh Nạo đúng là vẫn còn nhớ lại đã từng cùng mình có xương sớm tình duyên những cái này nữ nhân, cờ gì Stọ Phở Cầm 2 tỷ muội tự nhiên không cần phải nói, mà đổi thành bên ngoài này một đôi mẹ con. Đã từng là Khải Sắt Lâm nữ hoàng cấm luyến tăng thêm hộ vệ, nhưng bây giờ là tất cả cũng không có nhìn thấy, cho nên Lãnh Nạo mới sẽ có câu hỏi như thế. Chậm rãi gật gật đầu, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nói khẽ, Khắc Tự Lương Cầu cùng Mạn Ni có thể hai cái này tiểu nha đầu bị những cái kia gọi là gì siêu nhân thể đót mân quái vật khống chế lại rồi, với tư cách uy hiếp thủ đoạn của ta một trong, mà chân Ni đặc bọn họ sớm ngay tại chuyện này phát sinh thời điểm, ta liền làm cho các nàng trở về mình lao ra. Mẹ con các nàng hai cái theo sau ta đã quá lâu thời gian, là thời điểm làm cho các nàng trở về cuộc sống của mình rồi, thân ái, ngươi sẽ không nỡ bọn họ chứ. Chớp ánh mắt của mình, dựa vào Lãnh Nạo trong ngực Khải Sắt Lâm nữ hoàng mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu mở miệng hỏi. Ách, ngươi lời nói này, ta đã có được các ngươi những này đáng yêu nhân nhi, lại làm sao có thể còn ghi nhớ lấy người khác đâu, bọn họ có thể đi tìm kiếm hạnh phúc của mình là tốt rồi, ta an tâm, đi. Đi trước đem cái kia hai cái tiểu nha đầu cứu ra, tại cổ vận tần càn người phát hiện hết thảy trước khi, ta nhất định phải giải quyết tốt hết thảy. Theo những thế lực kia không là phi thường cường đại siêu nhân thể đót mân trong tay cứu Khải Sắt Lâm cờ gì Stọ Phở Cầm cùng Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể hai người, thì là không có bao nhiêu khó khăn, đối với ở hiện tại Lãnh Ngạo mà nói, hơi chút dùng, khiến cho, dùng thoáng một phát lực lượng của mình là có thể gạt bỏ những tên kia. Cứu ra hai cái cô gái nhỏ về sau. Lãnh Nạo trực tiếp liền mang theo ba nữ nhân đi đến bên kia ma chiến liên minh trong hạm đội, một chuyến bốn người xuất hiện đang tương mình phong bế tại đơn độc trong phòng kệ xạ Khải Tề Á trước mặt của thời điểm, nhưng lại để cho thứ hai trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ có chút chưa kịp phản ứng, đợi tốt nửa ngày, hắn mới cung kính quỳ trên mặt đất hướng về bốn người thi lễ một cái, đối với hắn. Mà nói, cơ gì Stọ Phở Cầm cùng Mạn Nhi có thể cái này hai vị công chúa, nhưng cũng là hắn lúc trước cần phải tôn kính chính là nhân vật. Minh Minh Chủ. Ngươi không phải là đã. Do dự một hồi lâu, kệ xạ Khải Tề Á mới hô Lãnh Nạo một tiếng minh chủ, có chút khiếp sợ nhìn về phía tại cổ vận tần càn trong miệng đã mất đi lực lượng của toàn thân đã trở thành phế vật chủ nhân, còn cho là mình kỳ lạ rồi. Giờ phút này Lãnh Nạo trên người năng lượng, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không có khác gì, có lẽ so với hắn trong ấn tượng còn muốn càng thêm cường to vài phần. Ha ha, hiện tại có thể không có thời gian cùng ngươi nhất giải thích mấy thứ gì đó, Khải Tề Á đoàn trưởng. Ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi một câu, ta cùng Khải Sắt Lâm hai người cùng một chỗ tới kêu ngươi nhập bọn, gia nhập vào thảo phạt cổ vận tần cản cái người điên kia trong đội ngũ, không biết ngươi có phải hay không đồng ý đâu này. Mỉm cười nhún nhún bờ vai của mình, Lãnh Nạo mang trên mặt vẻ tươi cười đối với trước mặt kệ xạ Khải Tề Á mở miệng nói ra. Mà người sau lúc này đây nhưng lại liền nửa điểm do dự đều không có, đã trong nội tâm tôn kính nhất lưỡng người chủ nhân rốt cục lại là đứng chung một chỗ, hắn lại có cái gì tốt nói nhiều. Là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Nước sát quân đoàn, hướng minh chủ thỉnh tội. Thẳng tắp té quỵ dưới đất, kệ xạ Khải Tề Á rầm rầm rầm hướng về Lãnh Nạo dập đầu ba cái về sau, trong giọng nói mang theo thật sâu tự trách mở miệng nói ra. Nhưng hắn là còn vì trước khi chính mình bởi vì bị bức hiếp mà dẫn đầu toàn bộ nước sát quân đoàn các chiến sĩ hướng về ngũ hành năm sát quân đoàn các huynh đệ binh khí tương hướng cảm giác được cảm thấy thẹn. Ha ha, như là đã nhận thức được sai lầm của mình, ta đương nhiên sẽ không quá nhiều trách cứ ngươi cái gì. Nhưng là ta có thể trực tiếp tha thứ ngươi, lúc trước bị các ngươi tự tay gây thương tích cái kia chút ít các huynh đệ có thể là sẽ không dễ dàng như vậy tạm tha thứ cho tội của các ngươi qua. Muốn thứ tội, thì mang theo ngươi tất cả thuộc hạ theo ta đi. Các ngươi nhà chính thức, cũng không phải ở cái địa phương này. Chính các ngươi phạm vào sai lầm, muốn dùng hai tay của mình để đền bù. Đi thôi Khải Tề Á đoàn trưởng, nước sát quân đoàn, là thời điểm trở về. Nhìn sâu một cái quỳ trên mặt đất kệ xạ Khải Tề Á. Bởi vì lúc trước những gì hắn làm thật là để cho Lãnh Ngạo cảm giác được có chút phẫn nộ, cho nên hắn cái này ba cái khấu đầu Lãnh Ngạo cũng là hoàn toàn xứng đáng đã nhận lấy, sau đó mới trầm giọng nói ra như vậy một phen. Chương 880, chỉ là quá tịch mịch. Nhanh nhất duyệt đại chúa tể, đều ở, hoan nghênh lên đất liền, đăng nhập, đọc toàn văn. Trước sau tìm về mình hai cái hảo huynh đệ, còn có Khải Sát Lâm nữ hoàng cùng mình ngũ hành năm sát trong quân đoàn nước sát quân đoàn về sau, hiện tại tụ tập tại lãnh ngạo bên nào thực lực, kỳ thật đã đạt đến trình độ nhất định, có lẽ còn chưa thể cùng Cổ Vận Tần Khô cứng liều, nhưng mà là muốn ngăn cản hắn một thời gian ngắn, tuyệt đối là đã không có vấn đề. Nhưng là đối với tại lãnh ngạo mà nói, bộ dạng như vậy lại còn thiếu rất nhiều. Nếu quả như thật muốn sắp đến trong chiến đấu sinh tồn được, thậm chí cả hoàn toàn đánh tan đối thủ, tự còn cần càng nhiều nữa trợ lực. Hoặc là nói cắt giảm đối phương tận khả năng hơn trợ lực. Mà bây giờ lãnh ngạo chạm kế tiếp, chính là Liên minh Thần Thánh hạm đội. Chủ nhân, chúng ta bây giờ thật sự muốn đi Liên minh Thần Thánh trong hạm đội sao? Cái kia Thiên Vân Lăng Hiên hình như là một mực xem ngài khó chịu a. Ban đầu ở lần thứ nhất tiến công Đốc Mân vũ trụ trong chiến tranh, cũng là người kia cái thứ nhất lao tới đối phó ngươi. Ta xem muội muội của hắn, khẳng định cũng là một mực lừa gạt lấy tình cảm của ngươi mà thôi, cần gì phải đi tìm nàng. Tiểu Ngộng khi biết nữa mục tiêu kế tiếp quả nhiên vẫn là Liên minh Thần Thánh Thiên Vân Hân Nhị về sau, nhưng là không còn cũng có mấy lần trước như vậy đồng ý, tại trong ấn tượng của nàng đối với Liên minh Thần Thánh chính là cái kia cái gọi là Hoàng tử Điện Hạ thì có đối với không đảm đương nổi cảm thụ. Đối với muội muội của hắn Thiên Vân Hân Nhị cùng lãnh ngạo ở giữa quan hệ phức tạp, Tiểu Ngộng cũng là biết rõ một chút, nhưng mà hận phòng và ô, đối với cái kia lãnh đạm phảng phất không có. Một tia tình cảm nữ nhân, cũng là thấy ngứa mắt đi nơi nào. Ha ha, Tiểu Ngộng, ngươi cũng không thể một gậy che đánh chết tất cả mọi người đi. Tuy nhiên Thiên Vân Lăng Hiên người kia ta là không cho rằng hắn có thể đủ đứng ở của ta bên này, nhưng mà Hân Nhị cô gái nhỏ, ta cuối cùng là ngoan không hạ tâm để đối phó nữ nhân kia. Đang làm ra quyết định sau cùng trước khi, ta có đầy đủ lý do đi cùng nàng hảo hảo mà nói chuyện. Về phần kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, ta hiện tại cũng không thể cam đoan, thật sự. Ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, lãnh ngạo trên mặt tuy nhiên mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, nhưng mà là của hắn đáy mắt ở trong chỗ sâu lại là có thêm một tia phiền muộn, muốn đi đón gần cái kia để cho hắn nhìn không thấu nữ nhân, vẫn còn có chút khó có thể cam đoan kết quả này sẽ như thế nào. Nhưng là, chủ nhân... Một khi ngươi và nữ nhân kia đàm phán thất bại, không phải tiểu sẽ khiến Cổ Vận Tần Càn người sớm đã nhận ra sự hiện hữu của ngươi, nếu hắn sớm xuất quan để đối phó chúng ta mà nói, hiện tại chúng ta có thể không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt ta. Nghe được lãnh nạo mình cũng là đối với lúc này đây gặp không có nắm chắc mà nói về sau, Tiểu Ngộng lập tức càng thêm lo lắng, còn đưa ra mặt khác một cái khả năng, nếu Thiên Vân Hân Nhị đem lãnh nạo khôi phục lực lượng chuyện tình nói ra, như vậy hết thể kế hoạch, tiểu phải ở chỗ này bị ép chết non rồi. Chống lại cầm trong tay 10 món cửu châu thần khí đối thủ đáng sợ, hiện tại lãnh ngạo thật đúng là khó mà nói nhất định có thể đủ ngăn cản được đối phương tiến công. Không có chuyện gì nữa, chúng ta làm ra động tĩnh đã đầy đủ lớn rồi, mặc dù là nữ nhân kia không đi thông báo, Cổ Vận Tần Càn chắc hẳn cũng sẽ ở không lâu sau đó đạt được một ít đoán báo cáo, thời gian như vậy gấp gáp, ta nghĩ muốn hoàn toàn đem hành tung của mình che giấu cũng không thể có thể. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giành giật từng giây rồi. Tiểu Ngộng, động tác nhanh một chút. Liên minh Thần Thánh hạm đội đã tại trước mắt, ta nhớ được nữ nhân kia, hẳn là không có có tồn tại tại phá phôi cấp mẫu hạm phía trên, người đem ta thả ra, tự chính mình tìm nàng vị trí là tốt rồi. Theo càng ngày càng là tiếp cận một nhóm kia màu tuyết trắng hạm đội, lãnh đạo trong lòng cũng hơi hơi có chút bận tâm mà bắt đầu, hướng về Tiểu Ngộng phân phó một câu về sau, mình thì là đã theo khoang điều khiển trong cửa đi ra ngoài, che giấu thân hình của mình hướng về trong đó một con thuyền đặc cấp tàu mẹ chậm rãi tiếp cận đi qua. Không thể không nói. Lãnh đạo vận khí có đôi khi thật sự rất không tệ, hắn tìm kiếm chiếc thứ nhất đặc cấp trong mẫu hạm, cũng đã phát hiện ra Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này thân ảnh của, nhưng là để cho hắn có chút nhìn trận mắt hốc mồm là, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới hiện tại nữ nhân này tại làm một chuyện. Chỉ thấy một cái bố trí tràn ngập màu hồng phấn cùng màu trắng hơi thở thư thích trong phòng, một chương trường rộng 2 mét trên mặt giường lớn song song nằm ba nữ nhân, từng cái đều là chỉ có không đến 20 tuổi, chỗ mã tương đương thủy linh, mà nàng nhóm, đám bọn họ, y phục trên người đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, một người mặc áo da màu đen bó sát người nữ tử, chính cầm một cái roi da hành tẩu tại bên trên giường, mỗi đi đến vài bước, sẽ tiện tay đem trong. Tay roi da quất xuống, tại cái kia ba thiếu nữ trong đó một cấu ngọc trên hạ thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cái này một ra tay khống chế lực đạo vô cùng tốt, cũng không sẽ vĩnh viễn tại đây chút ít trên người thiếu nữ lưu lại vết thương, quất xuống thời điểm C. Cũng là có thể chứng kiến một tia hồng hồng ấn ký xuất hiện ở những cái kia trắng loan trên thân thể, xem xét là có thể biết rõ nàng này định là một người trong nghề. Mà tại góc phòng ở bên trong, Thiên Vân Hân Nhị chính nhàn nhã cầm một chén nước trà nhìn trước mắt cái này kích thích ánh mắt biểu diễn, trên mặt biểu lộ nhìn về phía trên vẫn là cùng thông thường thời điểm vậy tỉnh táo, coi như là lãnh đạo, cũng thật sự là có chút hoài nghi, của nàng phần này tỉnh táo là giả vờ, vẫn là thật sự không có quá lớn cảm giác. Ở trên trời Vân Hân Nhị sau lưng, cũng là đứng đấy một cái cơ hồ muốn đem đầu thấp đến ngực mức bên trên nữ nhân này lãnh đạo ngược lại là nhận ra. Đúng là kéo lúc sau cái này một dãy chuyện liên tiếp dương lên Thiên Vân Hân Nhị tứ đại thánh sứ chi, bốn tô băng kỳ. Tại nhận ra nàng thời điểm, lãnh đạo lúc này mới chú ý tới, cái kia thân mặc màu đen người ngắn bó sát người quần mỏng, cầm trong tay roi ra nữ tử, không phải là ban đầu ở chính mình ở vào táo bạo cảm xúc dưới, đã từng cường hành chiếm hữu qua chính là cái kia tiếp thay mình trên danh nghĩa mẫu thân Dương Diễm đã trở thành mới thánh sứ nữ nhân Dương Lan sao. Thời gian lâu như vậy không có gặp mặt, lúc trước cái kia hung hăng càn quấy tiểu nha đầu chẳng những trưởng thành là một cái mê. Người đại mỹ nữ, càng là không biết lúc nào nhiễm lên như vậy một cái ham mê, này quả là làm cho lệnh đại lưu manh cũng là lớn hô chịu không được. Xuất hiện đi, lúc nào vĩ đại ma chiến liên minh minh chủ, đã từng thế giới loài người bên trong đệ nhất nhân, trở nên như vậy sợ sợ vĩ lực rồi, muốn xem, tiêu quang minh tránh đại xem, ta lại không thể không đồng ý lãnh ngạo minh chủ với tư cách thưởng thức khách quý một trong. Bởi vì có như vậy trong nháy mắt lãnh ngạo hô hấp tần suất kịch liệt biến hóa, nhưng lại để cho thân hình của mình bị cái này lợi hại nữ nhân cho phát hiện ra, một câu nói kia vạch trần hắn che giấu, lập tức để cho lãnh ngạo có chút lúng túng xuất hiện ở nơi này, mà chứng kiến hắn đột ngột xuất hiện, trong phòng còn lại 5 nữ nhân thì là ngốc sừng sốt một chút, phản ứng chính là có tất cả chỗ dị rồi. Ba cái nằm ở trên giường thiếu nữ là có chút ngượng ngùng bưng kín khuôn mặt của mình, điều dạy bọn họ Dương Lan vốn là trên mặt đã hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó trong ánh mắt nhưng lại xuất hiện vẻ mơ hồ vẻ hưng phấn. Mang theo một tia khiêu khích dí tứ hàm xúc chừng lãnh ngạo liếc, chẳng biết vô tình hay là cố ý lại là huy vũ mình một chút roi ra. Về phần cuối cùng Tô Băng Kỳ, nay đã có chút gương mặt đỏ bừng, càng là đỏ lên vài phần, nhịn không được gắt gao túi xuống đầu của mình, lần này là chết sống cũng không muốn lại ngẩng đầu. Hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này, thật đúng là thật không ngờ ngươi bí mật sẽ có nặng như vậy khẩu vị. Chậc chậc chậc, ngươi nữ nhân này, mỗi một lần xuất hiện cũng là có thể mang cho ta một ít kinh ngạc a. Hôm nay ta nếu không phải đến tìm ngươi, chỉ sợ còn thật không có khả năng hiện, ngươi dĩ nhiên là một cái như thế hành vi phóng đãng nữ nhân. Thú vị, thật sự rất có ý tứ rồi. Như là đã cho thấy thân hình của mình đến rồi, lãnh đạo tự nhiên là thập phần hào phóng nhìn trước mắt một màn này, cảnh tượng như thế này đủ để cho vậy chưa từng gặp qua loại tràng diện này nam nhân máu mũi răng rủa, nhưng mà được chứng kiến đếm không hết lớn hơn tràng diện lãnh đại lưu manh, thì là cảm thấy những nay bất quá là chút lòng thanh rồi. Ngoại trừ ngay từ đầu đánh vào thị giác đích thật là có chút lớn bên ngoài, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn hướng rất có hân nhị trong ánh mắt, tự nhiên là mang tới một loại sâu đậm điều đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Nhưng là Thiên Vân Hân Nhị cũng không hổ là Thiên Vân Hân Nhị, quay mắt về phía lãnh ngạo những lời này, chỉ là khẽ cười một tiếng, thân hình cùng tư thái đều là không có chút nào bất cứ dị thường nào cầm lấy trước mặt nước trà uống một ngụm, nói khẽ. Để cho ta tới đoán xem hôm nay lãnh ngạo đại nhân có hào hứng đến đây ta bên này nguyên nhân đi, ngươi nhất định là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ta và ngươi trước khi đã có thân mật như vậy quan hệ, nhưng lại như trước muốn lựa chọn đứng ở cổ vận tần can bên nào, trợ giúp hắn cộng đồng đối kháng ngươi, đúng hay không? Cho nên ngươi ở đây không biết bởi vì sao nguyện ý khôi phục lực lượng của mình về sau, vẫn là lựa chọn muốn đến chỗ của ta đạt được một đáp án, nhìn ta một chút rốt cuộc là đứng ở cái đó một bên, đúng hay không? Liên tục hai cái hỏi lại câu, Thiên Vân Hân Nhị liếc mắt một cái thấy ngay lãnh ngạo tới chỗ này mục đích cuối cùng nhất chỗ, hời hợt nói ra, bất quá lãnh ngạo cũng là biết do nữ nhân này chỗ lợi hại, cho nên cảm thấy cũng không có quá nhiều rung động cùng kinh dị, chỉ là tại trong hai mắt lại là đã hiện lên một tia tán thưởng. Không hổ là ta cho đến bây giờ còn nhìn không thấu nữ nhân. Thiên Vân Hân Nhị, ngươi cô gái nhỏ này nội tâm, thật là nếu so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh rất nhiều. Không có sai. Ta chính là muốn tới hỏi hỏi ngươi cái vấn đề này, ngươi đã biết rõ của ta ý đồ đến, chắc hẳn cũng là sớm tiểu chuẩn bị xong câu trả lời của ngươi, ta rửa tai lắng nghe. Kéo qua một cái ghế không coi ai ra gì trực tiếp ngồi ở Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của, lãnh đạo mang trên mặt vẻ mỉm cười cùng đợi câu trả lời của nàng. Thứ hai đầu trong tay nước trà lại là nhấp một hớp nhỏ, ưu nhã đem chén trà buông về sau, mới trầm ngâm một hồi, trên mặt khó được lộ ra một tia cười yếu ớt, há miệng nhẹ giọng hộc ra mấy chữ. Kỳ thật vấn đề này căn bản không khó trả lời, hơn nữa đáp án của ta cũng là rất đơn giản, nếu như ta nói, cái này chỉ là bởi vì ta quá tịch mịch rồi, không biết lãnh ngạo đại nhân ngươi có tin hay không. Truy sách các huynh đệ chú ý. Quyển sách tiến vào giai đoạn kết thúc, đần độn cũng vì phản hồi các vị vất vả truy sách các bằng hữu, cho nên tháng này mỗi ngày thêm canh một, nếu như không có ngoài ý muốn, chính là mỗi ngày canh 4. Cho nên chậm một chút chút ít còn có một canh, hy vọng các vị ủng hộ hạ. Vào cuối tháng sơ quyển sách tiểu hoàn tất rồi, trước cảm tạ thoáng một phát truy sách đến bây giờ các bằng hữu. Đa tạ. Ngưu bờ sờ. Chương 881, theo thân đến tâm chinh phục. Quá. Quá tịch mịch rồi hả? Hắn ba gấu A, trên cái thế giới này, thật đúng là dạng gì nữ nhân đều có. Loại nguyên nhân này ngươi cũng nói ra được. Coi như là lãnh nạo trong nội tâm đã nghĩ tới vô số thiên vân hân nhị khả năng sẽ nói đi ra đáp án, kể cả bị bức hiếp A, có dã tâm A, thậm chí là một mực kế hoạch kinh người gì âm như nguyên do đều là nghĩ tới rồi, nhưng mà chết cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ theo trong miệng của nàng nói ra một câu nói như vậy, quá tịch mịch thần mã đấy, không khỏi cũng quá mức tại nặng khẩu vị một điểm đi. Khẽ cười một tiếng, chứng kiến lãnh nạo cái phản ứng này, hiển nhiên thiên vân hân nhị cảm giác được hết sức thỏa mãn. Cho tới nay đều là mình bị cái này ghê tởm nam nhân cho khiếp sợ đến, ngẫu nhiên có thể thưởng thức được hắn dáng vẻ như vậy biểu lộ, nhưng mà cũng làm cho trong nội tâm nàng cảm nhận được một trận thỏa mãn. Có lẽ cả đời này, có thể chứng kiến cái này nhất định thành vì chính mình trúng mục tiêu khắc tinh nam nhân, trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế, cũng là rất khó có mấy lần cơ hội đi. Ha ha! Lãnh ngạo thanh âm, ngươi cái biểu tình này rất không tồi ổ. Như thế nào, nghe được câu trả lời của ta? Để nội tâm của ngươi có như vậy chấn động kịch liệt sao? Chớp chớp cặp mắt của mình, Thiên Vân Hân nhị cái này gần đây trầm tĩnh lạnh lùng nữ nhân, hiện tại cũng là biểu hiện ra một loại tương đương nghịch ngợm cảm giác, xem ở lãnh ngạo trong mắt, tự nhiên lại là một trận trận mắt há hốc mồm, hắn cơ hồ có chút hoài nghi, tại trước mắt mình người không phải là Thiên Vân Hân nhị mà là đang Thiên Hồng Vân Mộng bên người một ít cái ma nữ Đồng Vi Thần Tuyết mới đúng. Hắc hắc, không có a, ta chỉ là hơi chút cảm giác được hơi kinh ngạc mà thôi. Nếu nhị công chúa thật sự cảm thấy như vậy tịch mịch khó nhịn mà nói, có lẽ ta có thể hơi chút trợ giúp ngươi thoáng một phát cũng khó nói, cần gì phải đứng ở lẫn nhau đối lập mặt binh khí tương hướng đâu rồi, muốn điều động tịch mịch mà nói, có thể có rất nhiều không đánh mà thắng phương thức đấy. Theo cái ghế của mình bên trên đứng lên, lãnh nạo đi từ từ tới rồi Thiên Vân Hân nhị trước mặt của, cư cao lâm hạ nhìn xem nữ nhân này hoàn mỹ dáng người, đã có tốt mấy ngày này không có hưởng thụ đến loại này động nhân mùi vị. Cho dù tại trước đây không lâu mới cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng tiến hành một hồi vui vẻ đầm địa đại chiến, nhưng mà lãnh ngạo bây giờ dục lửa, lại là lần nữa bị phát thảo tới. Phảng phất là nhìn ra nam nhân cần bình thường, Thiên Vân Hân nhị thập phần thông minh đem chính mình ngồi xuống sự trượt cái ghế hướng về bên tường trượt ra đi một tí, vuốt vuốt mái tóc của mình, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, không cần phải gấp á lãnh ngạo thanh âm, tại trong phòng này có nhiều như vậy ngon miệng mỹ vị, ngươi tiểu không muốn hảo hảo mà nhấm nháp một phen sao? Ta nhưng là không có ngăn cản qua ngươi ở nơi này làm bất cứ chuyện gì. Lúc này đây mở miệng, Thiên Vân Hân nhị biểu đạt đi ra ngoài ý tứ chính là tương đối trực tiếp, mà theo của nàng một câu nói kia, trước mặt cầm roi ra dương lạn tấn lúc phối hợp liếm liếm bờ môi của mình, mà đứng ở sau lưng nàng Tô Băng Kỳ thì là thân thể lại là một hồi run rẩy, nhịn không được hơi chút lui về sau nửa bước, e sợ cho mình bị người nam nhân này hô qua đi. Ha ha ha, hảo một cái lợi hại nữ nhân, nếu như ta đoán không có sai. Chỉ sợ ngươi là ở vài ngày trước khi, cũng đã cố ý tại trong phòng của mình bày xuống cái trận thế này, tiểu cùng đợi ta đến đi. Kém một ít tiểu thật sự bị ngươi cái này chân chính yêu nữ cho hổ lộng qua rồi. Ngươi tiểu xác định như vậy, ta sẽ không có chuyện gì nữa đến tìm ngươi sao. Ôm hai tay của mình, lãnh ngạo đột nhiên mà chủ động lui về sau một bước dài, mỉm cười chầm chầm vào Thiên Vân Hân nhị hai mắt nói ra một câu nói như vậy. Thứ hai hiển nhiên là bị nam nhân cái này 180 độ thái độ chuyển biến lớn cho lại càng hoảng sợ, trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên kinh ngạc nhưng lại chạy không khỏi lãnh ngạo cặp mắt. Hồi lâu đều cũng không nói một lời nào, Thiên Vân Hân nhị chỉ là nhìn thẳng nam nhân hai mắt tốt nửa ngày, cái này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, đem trên mặt trước khi cố ý xếp đặt đi ra ngoài một ít phó khuôn mặt tươi cười thu vào, chậm rãi đến miệng nói, có đôi khi, ta cũng vậy thật sự không có chút nào minh bạch ngươi người nam nhân này. Lãnh ngạo thanh âm. Ngay tại ta tự cho là hiểu được ngươi sở hữu tất cả về sau, ngươi tổng hội bày ra một ít để cho ta hiếu kỳ cùng không thể không bị ngươi sâu đậm hấp dẫn tới đồ vật. Tại trên người của ngươi, ta thấy được rất nhiều ta một mực cũng muốn tại trên người của mình tìm được đồ đạc. Ngươi rất thông minh, thật sự rất thông minh. Đã nhận được đối phương tán thưởng, lãnh đạo tự nhiên là có được coi như không tệ tâm tình, nhún nhún bờ vai của mình cười không nói. Trầm ngâm một hồi, Thiên Vân Hân nhị đột nhiên giải khai mình nút áo. Trên vai một kiện thật mỏng sợi tơ áo ngoài theo trên người chạy xuống, hơn nữa cô ý đem chính mình quần trắng làn váy kéo lên đi một tí, sẽ phải lộ ra bản thân đấy ngọn nguồn quần trước khi, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngừng lại, đem mảng lớn hai đùi tuyết trắng triển lộ ra, nhưng lại đem chỗ càng sâu bí mật cho tiếp tục che giấu. Trên mặt của nàng mang tới cái loại này lãnh ngạo chưa từng có ở trên trời Vân Hân Nhị. Trên mặt đã từng gặp mị hoặc dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đúng vậy, ta thừa nhận đã đem tràng cảnh này phóng tại phòng của mình trong khoảng chừng 5 ngày rồi, ta một mực tại chờ đợi ngươi tìm đến ta cũng vậy tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Nếu như là lời của ngươi, tuyệt đối sẽ không đã bị cái loại này buồn cười trói buộc còn chân chính chưa gượng dậy nổi đi xuống. Muốn làm gì, ngươi cứ tới đây đi, để cho ta quả thật, cảm thụ sự hiện hữu của ngươi. Quay mắt về phía như thế dụ người một đạo mỹ vị, lãnh nạo chân phải vừa mới bước ra, nhưng lại cứ như vậy dừng lại tại giữa không trung không có tiếp tục đạp xuống đi, sau đó mỉm cười nói ra, hắc hắc, ngươi cái này không chịu thua tiểu nha đầu, đến lúc này vẫn là nghĩ đến muốn thắng ta một hồi, để cho ta chủ động quỳ mị lực của ngươi phía dưới. Bất quá, ta sợ hết lần này tới lần khác không cho ngươi như nguyện. Ta phát hiện trước khi ta làm hết thảy, đúng là vẫn còn kém một chút như vậy, ta chính thức đã được đến cùng chinh phục đấy, chỉ, cái, có thân thể của ngươi. Nhưng là hiện tại, ta muốn liền thân thể của ngươi tâm, hết thảy hoàn toàn chinh phục. Cho nên, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi bài bố đấy. Kha kha kha. Ngoài miệng mang theo một tia đói cười tà, lãnh nạo đột nhiên mà xoay người một cái, đem sau lưng cái kia thân mặc màu đen bó sát người quần mỏng Dương Lan trực tiếp ôm vào trong ngực, cảm thụ được những năm gần đây này, năm đó cô gái nhỏ phát dục đã tương đương hoàn toàn thân thể cái kia kinh người độ ấm cùng co giãn, lãnh nạo trong lòng cũng là cảm thấy một trận thoải mái, thừa dịp nữ nhân trong ngực còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp đem tay trái của mình sâu nhập đến đó trong một khu. Dương dâm dạp. A đừng. Vừa mới còn giả bộ là một phó khiêu khích, 20, bộ dáng nữ nhân. Tại lãnh ngạo trong ngực trong một sát na cũng đã là lộ ra nguyên hình, nhịn không được gắt gao đè xuống lãnh ngạo muốn tại chỗ kín của mình tắc quái tay trái, trên mặt đã hiện lên một tia kinh hoàng, cho dù tại điều giáo nữ nhân phương diện nàng đã huấn luyện rất thành thục, nhưng mà bị nam nhân dáng vẻ như vậy chơi làm cho, nàng có thể là hoàn toàn không có thói quen. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, cho ngươi mấy cái này thuộc hạ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta phối hợp hành động của ta. Nếu ngươi có thể nhịn không cầu ta thỏa mãn ngươi, về sau ta liền nghe lời ngươi. Nhưng là trái lại, từ giờ trở đi, ngươi chính là triệt để thuộc về ta, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều nếu nghe ta. Như thế nào? Một bên hài lòng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng ngượng ngùng Dương Lan phản ứng, một bên lãnh ngạo thì là cười khẽ đối với trước mặt Thiên Vân Hân Nhị mở miệng hỏi. Thứ hai hơi chút ngốc sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia có chút hăng hái quan mang, chậm rãi gật gật đầu, nói khẽ. Ta tiếp nhận cái này khiêu chiến. Nếu ngươi không thể hoàn toàn để cho ta buông ra tôn nghiêm của mình hướng ngươi cầu hoan, ta sẽ thuộc về ngươi, nhưng mà là lúc sau ngươi thì sẽ không thể cãi lời ta mà nói, ta nói cái gì, ngươi tiểu muốn đi làm cái gì, cảm giác như vậy, ngược lại cũng không tồi. Hắc hắc, nhưng là ngươi cũng không nên quên rồi, một khi ngươi thua, tất cả của ngươi thể xác và tinh thần cùng mình nửa đời sau, tiêu tất cả đều là thứ thuộc về ta rồi, hiện tại. Để cho ta nhìn ngươi một chút có thể nhẫn mại tới trình độ nào tốt rồi. Đầu tiên, Tô Mỹ người ngươi tới đi. Hướng về đã bắt đầu chậm rãi run rẩy lên Tô Băng Kỳ vây vây tay, lãnh nạo không để ý chút nào cái tiểu nha đầu này đã khẩn trương sợ hãi đến trình độ nào, mang trên mặt một tia cười tà mở miệng nói. Thứ hai nghe nói như thế, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc chủ nhân của mình, khi thấy Thiên Vân Hân Nhị cái kia mỉm cười ánh mắt thời điểm, lập tức bất đắc dĩ cúi đầu, phí hết khí lực thật là lớn. Mới rốt cục thuyết phục chính mình đi từ từ hướng lãnh ngạo phương hướng, còn không có hoàn toàn tiêu xài đến, cũng đã bị lãnh ngạo tay trái một bà ôm lấy. Hắc hắc, hiện tại, các ngươi hai cái này cô gái nhỏ tiểu tất cả đều là thuộc về ta của ta con rối rồi, tại chủ nhân của các ngươi trước mặt, có thể nhất định phải hảo hảo mà biểu hiện chính các ngươi à, muốn là của ai biểu hiện có thể nhắm chúng Hân Nhị tiểu mỹ nhân chịu không được chủ động dính sát, ta nhất định sẽ hảo hảo mà ban thưởng của nàng. Nhưng mà là thế nào nếu ai không hảo hảo phối hợp đâu rồi, ta cũng vậy dám khẳng định, cái này trừng phạt đám các ngươi sẽ có chút ít không chịu được nha. Tiểu Lan, Tô Mỹ người nàng vẫn tương đối thẹn thùng cùng không có kinh nghiệm, không bằng, ngươi trước đến hảo hảo mà giáo giáo nàng, như thế nào đi trở thành một nữ nhân chân chính hưởng thụ những cái kia vốn nên thuộc về của nàng kho. Ý hoạt. Cuối cùng một câu, lãnh đạo đương nhiên là xề gần trên tay phải ôm Dương Lan nói, vừa nói. Hắn còn thật chặt đem một cỗ có lồi có lõm thân thể dán tại trên người của mình, để cho lẫn nhau thân thể phát ra hàng loạt ma sát, khiến cho nay đã có chút không chịu được Dương Lan càng là có chút kiểu thở hổn hển, liền chính cô ta đều không xác định, nàng còn có thể tại ác ma này y hệt trong tay nam nhân kiên trì bao lâu không đầu hàng. Ta mới không có. Ta Tuy nhiên trong nội tâm đã là trở nên hơi mê loạn rồi, nhưng mà Dương Lan nhưng lại còn mạnh hơn đi để cho mình bảo trì cuối cùng thanh tỉnh, có chút dễ dụa mở miệng nói ra. Nghe được cô gái nhỏ này còn không chịu đàng hoàng đi vào khuôn khổ, Lãnh Nạo đành phải lấy ra đòn sát thủ sau cùng, tiến tới ở bên thai của hắn nói khẽ, vậy sao, ngươi thật sự không có ý định phối hợp sao? Ta như thế nào nhớ được giữa chúng ta hẳn là từng có một lần rất tốt hợp tác rồi, chẳng lẽ cần ta từng chút đem tình huống ban đầu nói cho ngươi nghe, ngươi mới có thể nhớ tới sao? Ta nhớ được lúc kia là cái dạng này đấy. Chương 882, từng bước một. A đừng, cầu ngươi, không chỉ nói. Ta thừa nhận còn không được sao. Nghe Lãnh Nạo thật sự có muốn đem lúc trước cái kia cảm thấy khó xử một màn nói ra được ý tứ, Dương Lan mắc cỡ liền cổ đều cũng có chút ít đỏ bừng rồi, cả khuôn mặt càng là đã đỏ lên một cái thông thấu. Cái bộ dáng này nhưng mà cùng trước đây không lâu cái kia dẫn theo roi ra điều giáo trên giường ba thiếu nữ bộ dạng chút nào bất tương phù hợp. Hắc hắc, vậy sao, sớm chút thừa nhận không phải tốt, cần gì phải nhắc nhở của ta. Ra, đi qua một điểm, dùng xong vị lòng tốt của ngươi chủ nhân sau lưng một ít mặt vách tường, lúc trước chúng ta thân nhiệt nóng thời điểm, chỉ sợ chủ nhân của ngươi núp ở phía xa xem không đủ rõ ràng, hiện tại, chúng ta liền cẩn thận mà để cho nàng xem cho rõ ràng, như thế nào. Chứng kiến Dương Lan rốt cục đàng hoàng xuống, Lãnh Nạo cũng là lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nhẹ giọng ở bên thai của nàng mở miệng nói ra. Nghe nói như thế Dương Lan tự nhiên lại là cả người một hồi run rẩy, nhất là bị Lãnh Nạo trái tay ôm lấy Tô Băng Kỳ, cũng là đồng dạng toàn thân run lên, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh sẽ xấu hổ phải tiếp tục túi đầu. Ta! Đừng! Ta không dám! Chúng ta! Coi như là Dương Lan dù thế nào lớn mật, muốn cho nàng sắp tới đem cùng một người nam nhân hoan tốt trước khi, còn muốn tiếp tục tiếp cận chủ nhân của mình, thậm chí còn ở trước mặt nàng hoàn thành những chuyện kia. Nàng cũng là có chút ít chịu không được, lập tức mang theo cầu khẩn ngự khí muốn để cho Lãnh Ngạo ít nhất buông tha nàng điểm này, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng sớm đã quyết định muốn từ thân thể đến nội tâm hoàn toàn chinh phục trước mắt cái này một mực đem cầm không được nữ nhân. Sao có thể dễ dàng như vậy để nàng thỏa hiệp? Hừ hừ, ngươi có thể không nên quên, hiện tại ngươi không có nửa điểm có kẻ mặc cả dư âm đấy, ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là đang mệnh lệnh các ngươi chủ nhân, đã đem các ngươi có được quyền giao cho ta. Hiện tại các ngươi chủ nhân chân chính không phải nữ nhân kia, mà là ta. Nếu là không nghe lời, thủ đoạn của ta chỉ biết so nữ nhân này càng thêm khủng bố nha. Ta nhớ ngươi hẳn là sẽ không muốn thể nghiệm một lần. Cố ý giả vờ hung tợn ngữ khí tại Dương Lan thai vừa mở miệng nói, một chiêu này cũng vậy xác thực nhận lấy hiệu quả, ít nhất Dương Lan thân thể run lên, theo bản năng nghĩ tới ban đầu ở cái kia tinh cầu hoang vu bên trên mình bị sau lưng người nam nhân kia thi bạo nhưng lại ngay cả đám thơ, tí tì. Phản kháng cùng dãy rủa năng lực đều không có chẳng cảnh, chuyện kia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho nàng để lại nhất định được bóng mờ, thật giống như khải sắt lâm nữ hoàng đồng dạng, có lẽ rất khó. Có thể từ sâu trong nội tâm quên cái loại này tao ngộ. Vâng. Chủ nhân. Chứng kiến thể nghiệm hân nhị tại Lãnh Ngạo nói ra cái kia một phen về sau nhưng lại liền một chút phản ứng đều không có, Dương Lan trong lòng lập tức trầm xuống, sau đó có chút nhận mệnh mở miệng nói một câu nói như vậy, đi từ từ tới. Đứng ở ngồi trên ghế dựa Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của, hơi về phía trước túi người xuống, dùng hai tay chống đỡ lấy Thiên Vân Hân Nhị cái ghế phía sau vách tường, nửa người trên một ít bộ vị cũng là không thể tránh khỏi đụng phải thân thể của chủ nhân. Hắc hắc, cái này tốt mới nghe lời mà. Tốt rồi, kế tiếp đến phiên ngươi Tô Mỹ người, đi đem lòng tốt của ngươi muội muội y phục trên người tất cả đều cởi cho ta xuống. Nhớ kỹ, một kiện cũng không muốn còn lại nha. Hài lòng nhìn xem Dương Lan động tác kia. Lãnh Nạo nhịn không được thân thủ tại nàng trên cặp mông đầy đặn nhẹ nhàng mà đập đánh một cái, sau đó quay đầu đối với trong ngực Tô Băng Kỳ mở miệng hạ lệnh. Cái gì? Cởi quần áo, ta mới không cần. Tô Băng Kỳ nghe được Lãnh Nạo một câu kia lời nói, vốn là ngây ngốc một chút, theo sau đầu dao động như là trống lúc lắc bình thường, nàng tuy nhiên cùng chủ nhân của mình ở chỗ này nhìn năm ngày thật là tốt đùa giỡn, nhưng là còn chưa từng có tham dự vào trong đó qua, sao có thể đủ quen thuộc đi làm chuyện như vậy. Nhưng mà, tại một câu nói của nàng vừa mới sau khi nói xong, nhưng lại thấy được khuôn mặt nam nhân bên trên hiện lên một tia có chút nụ cười quỷ dị, cảm thấy lập tức ý thức được không được, nhưng là muốn nếu so với đã sớm chuẩn bị Lãnh Ngạo động tác còn nhanh hơn, đó là không có khả năng, cơ hồ tại lời của nàng âm vừa mới rơi xuống về sau, liền thấy Lãnh Ngạo tay phải hướng về trên người của mình đưa qua ra, sau một khắc, nàng cũng đã cảm giác được váy của mình bị cả xé thành mảnh nhỏ, nửa. Người dưới chỉ còn lại có một cái màu trắng tiểu đáy ngọn nguồn quần, lập tức cảm thấy có chút lạnh siêu siêu, đã qua tốt nửa ngày, mới rốt cục là kịp phản ứng, nhịn không được đã xảy ra một tiếng thét lên. A, ngươi! Ngươi làm cái gì? Lớn sắc lang! Đại lưu manh! Gắt gao duỗi ra hai tay của mình muốn che đỡ bắp đùi của mình cùng cái kia bạo lộ ra tốt phong quang, nhưng mà dựa vào một ít song bàn tay nhỏ bé, lại có thể che đỡ bao nhiêu đồ đạc, cơ hồ cùng với không có vật che chắn không sai biệt lắm, mảng lớn sự đẹp đẽ phong quang, đều là đã rơi vào tới rồi trong phòng trong mắt của tất cả mọi người, bị nhìn một cái không còn một mảnh. Hắc hắc, cô gái nhỏ, đây coi như là một cái cảnh cáo a, ngươi nếu là không muốn đi cởi tiểu Lan Nhi quần áo, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đem y phục của ngươi trước cho cởi quang. Tới rồi lúc kia, đến cùng gặp được hậu quả gì, ta nhớ ngươi chính mình cũng hẳn là rất rõ ràng đi. Dương lên trong tay mình Tô Băng Kỳ trên người vốn là một ít đầu quần trắng một bộ phận, lãnh đạo cố ý bỏ vào bên mồm của mình hít hà, sau đó trên mặt xuất hiện một tia say mê, ta mở miệng cười nói ra. Ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi? Chủ nhân, ngài cứ như vậy để cho hắn làm ẩu sao? Ta. Nghe được một câu nói kia, Tô Băng Kỳ lập tức có chút nóng nảy, một đôi tay là bông ra cũng không phải, không bông ra cũng không phải, muốn đẩy ra khai mở thậm chí là đánh lãnh nạo, nhưng mà quay mắt về phía một ít song hiện ra xanh mơn mởn ánh mắt, nàng thật sự là không dám bông ra hai tay của mình, một khi hạ nửa thân tốt phong quang hoàn toàn rơi vào đến đồng nhất đầu sói đói trong mắt, trời biết sẽ có dạng gì kết cục. Nhưng là, nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển rời đến chủ nhân của mình Thiên Vân Hân Nhị trên người thời điểm, gặp phải nhưng lại thứ hai hoàn toàn bỏ qua. Ha ha ha, ta phải nói đã qua, ngươi bây giờ chủ nhân, là ta, không phải Hân Nhị mỹ nhân nha. Nếu ngươi muốn kéo dài thêm, ta cũng sẽ không khiến ngươi đơn giản như vậy giống như ý nha. Nói xong một câu nói kia, lãnh đạo đã đem tay phải của mình một lần nữa đưa về phía Tô Băng Kỳ hạ thể, cái kia phía trên nhưng mà chỉ có cuối cùng một kiện vật che chắn vật rồi. Nếu lại bị bỏ mà nói, đáng thương này mỹ nhân nhi liền trở thành một cái cởi bỏ hạ nửa thân động vật. Đừng! Ta làm còn không được sao? Ta làm! E sợ cho lãnh đạo thật sự muốn đem chính mình bóc lột quang, Tô Băng Kỳ vội vàng hoảng sợ đưa tay trái ra gắt gao ngăn cản được hai tay của đối phương, tiện tay trên mặt ngậm lấy một ít nước mắt mở miệng nói ra, đúng lúc này nội tâm của nàng bên trong, kỳ thật đã có chút ít hỏng mất. Có khoảnh khắc như thế nàng có chút thống hận mình làm sơ tiểu như thế nào thiện lương như vậy không có cho lúc kia còn cái gì cũng không biết lãnh ngạo đến truy cập hoàn toàn giải quyết hắn. Nếu không, cũng sẽ không rơi vào đến như vậy một cái kết quả. Tại Tô Băng Kỳ có chút run rẩy hai tay của bang trợ dưới, rất nhanh ghé vào bên tường Dương Lan trên người toàn bộ quần áo đã bị trước sau bỏ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái màu đen lầy, viền tơ, tiểu nội quần còn miễn cưỡng vật che chắn lấy cuối cùng phong quang. Mà Tô Băng Kỳ động tác đúng lúc này cũng là lại một lần nữa dừng lại, gắt gao cắn bờ môi của mình, trong lúc nhất thời thật sự là có chút khó có thể tiếp tục. Nhanh, nếu ở chỗ này dừng lại, ta cũng chỉ đành cho rằng là ngươi cô gái nhỏ này muốn để cho mình mà chuyển biến thành ổ. Bị Dương Lan cái kia có lồi có lõm thân thể kích thích hùng củ củ lạnh đại lưu manh, ở đâu chịu được Tô Băng Kỳ tại nơi này thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên mà dừng lại, lập tức có chút nóng nảy mở miệng thúc giục lên, thứ hai do dự một hồi. Lúc này mới nhắm ánh mắt của mình, thời gian dần qua đem cuối cùng một cái màu đen tiểu nội quần theo Dương Lan trên người kéo xuống, lần cái này, xuất hiện ở Thiên Vân Hân Nhị trước mắt, chính là mình thánh sứ một trong cái kia hoàn mỹ không một tì vết. Thân hình. Bất quá cho đến bây giờ, Thiên Vân Hân Nhị vẫn là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, cũng không có gì dị thường biểu hiện. Cảnh tượng như thế này đối với nàng mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa. Ngay tại Tô Băng Kỳ hoàn thành đây hết thể nặng nề thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Vừa định muốn thu trở lại hai tay của mình tiếp tục che lại đã bị nam nhân mở rộng tầm mắt thân thể thời điểm, cũng là bị lãnh ngạo đột nhiên mà bắt được hai tay. Ngươi! Ta đã dựa theo ngươi. Ngươi phân phó đã làm xong. Ngươi! Ngươi còn muốn thế nào? Hắc hắc, ta có thể không có nói qua cùng bộ dáng coi như là đã xong a. Chân chính trò hay mới vừa vặn triển khai, làm sao có thể bộ dạng như vậy tiểu đã xong. Tiếp đó, ngươi cần chính là đem ta y phục trên người tất cả đều thoát khỏi. Sau đó đem tiểu huynh đệ của ta, phóng tới nó có lẽ tại địa phương, cái này tốt, ngươi có thể hơi chút nghỉ ngơi một hồi ổ. Chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh đạo có chút chơi xỏ lá vậy mở miệng nói ra một câu nói kia, Tô Băng Kỳ nhưng lại lập tức tiểu trở nên có chút tức giận, vừa định muốn há miệng nói cái gì đó, khỏe mắt quét nhìn nhưng lại thấy được bên kia Thiên Vân Hân Nhị cái kia mang theo thật sâu ánh mắt cảnh cáo, cảm thấy trầm xuống, cái này mới nhớ tới mình bây giờ đã bị mình chủ nhân vứt bỏ rồi, nếu ở chỗ này phản kháng. Hậu quả có thể tưởng tượng đến cỡ nào thê thảm. Vâng. Chủ nhân. Bắt buộc chính mình hô lên chủ nhân hai chữ về sau, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lúc này đây cởi lãnh ngạo quần áo, nàng tiểu lộ ra thuần thục cùng nhanh chóng rất nhiều, nhưng là, khi thấy một ít cái thô thô đại gia hỏa nhảy lên bắn ra lúc đi ra, có chút chột dạ Tô Băng Kỳ vẫn là cảm giác được cả người run lên, hít vào một hơi thật dài, mới rốt cục run run rẩy rẩy duỗi tay nắm chặt này một cây ấm áp đại đồng. Đúng, nhanh lên. Phóng tới nó ứng với nên đi địa phương. Tại Lãnh Nạo không ngớt lời dưới sự thúc giục, Tô Băng Kỳ đành phải cố nén trong lòng ngượng ngùng, đem một cây đại gia hỏa đã đến gần Dương Lan cái kia cái mông vung cao, nhưng mà, ngay tại nàng muốn chỉ dẫn lấy cái kia đại gia hỏa tiến vào phía dưới một cái đã sơ ngớt nhẹp trong động khẩu thời điểm, bên tai nhưng lại đột nhiên truyền đến nam nhân ác ma y hệt nói nhỏ thanh âm, đợi một chút, không là ở đâu, ta càng mong muốn, là phía trên cái chỗ kia. Chương 883, quả nhiên là thật trống không. Không được, chỗ đó không được. Lãnh Nạo một câu nói xong, Tô Băng Kỳ ngược lại là còn không thể kịp phản ứng, nhưng là trước người Dương Lan nhưng lại nghe hiểu hắn mà nói, lập tức có chút ngượng ngùng có rút lại một chút cái mông của mình, sau đó xoay đầu lại nhẹ giọng la lên. 3. Không nói gì, Lãnh Nạo đưa tay đối với cái kia tuyết trắng bờ mông chính là một trường, thanh âm thanh thủy để cho ba nữ nhân đều là đồng tử rụt lại một hồi, cái này càng lực mỹ học, bọn họ nhưng mà thưởng thức 5 ngày. Nhưng là còn không có cái đó một lần giống là như thế này có thể mang cho các nàng như thế trực tiếp tâm linh đánh. Coi như là Thiên Vân Hân Nhị, cũng là dùng thủy ông ánh mắt hướng về Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, đột nhiên này một trường, cũng là để cho nội tâm của nàng bên trong xuất hiện một tia khác thường. Hừ hừ, cô gái nhỏ, ngươi nhưng là phải bày rõ ràng mình bây giờ địa vị, cùng với cái kia nằm ở trên giường ba cái nữ hoa hoa đồng dạng, hiện tại ngươi là bị ta điều giáo cùng hưởng thụ nữ đại tớ, không phải cái gì khác. Ta nghĩ muốn như thế nào là có thể như thế nào, ngươi không thể quyết tuyệt quyền lực của ta. Nếu còn dám không có trải qua sự đồng ý của ta lung tung mở miệng nói chuyện, tiếp theo cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Bị Lãnh Nạo hung tợn nhắc nhở một câu, lập tức Dương Lan gắt gao nhắm lại miệng của mình không dám mở miệng nói chuyện nữa rồi, nhưng mà là hai chân của nàng nhưng lại đã có chút ít không tự chủ bắt đầu vốn éo bắt đầu chuyển động, hiển nhiên đối với sẽ phải đã đến một màn kia, cảm thấy một ít dị thường tâm tính. Tốt rồi, tiếp tục A Tô Mỹ người. Nếu ngươi không tiếp tục, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới, nhưng mà là mục tiêu của ta sao, đã có thể không nhất định là Tiểu Lan Nhi rồi. Hắc hắc. Lần nữa đem đầu chuyển hướng về phía trước người Tô Băng Kỳ, Lãnh Nạo ngoài miệng còn là dẫn cái loại này cười xấu xa nhẹ giọng mở miệng nói ra, một câu nói xong, hắn đã là nhịn không được đem một mực ôm tay trái của nàng nắm thật chặt, làm ra một bộ thời khắc có khả năng càng tiến một bước chuẩn bị, lần cái này, lập tức sợ đến Tô Băng Kỳ không dám làm nhiều do dự. Run rẩy dùng tay phải của mình nắm tốt lắm giống vừa thô cường tráng thêm vài phần đại gia hỏa, thay đổi một cái mục đích về phía trước thăm dò, nhưng mà cái này một cái mục đích mà hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể đột phá, phí hết to đến sức lực, nàng cũng là không thể thành công. Ha ha, như thế nào, vào không được sao? Nếu như có thể làm cho ẩm ướt một ít, có lẽ là có thể dễ dàng hơn một chút nha. Nhìn xem Tô Băng Kỳ cả buổi đều là không thể để cho mình đại gia hỏa xâm nhập đến cái kia chặt khít trong động khẩu, Lãnh Nạo trên mặt lập tức lại mang tới một tia cười tà, nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Thứ hai hơi chút ngốc sửng sốt một chút, vừa định muốn mở miệng hỏi thế nào mới có thể làm cho ẩm ướt một ít, nhưng lại vừa vặn đối mặt Lãnh Nạo cái kia ngậm lấy thâm ý ánh mắt, cảm thấy bỗng nhiên ngay lúc đó cũng có chút đã minh bạch, trên mặt đỏ ửng, lại là tăng thêm vài phần. Ta, há miệng vùng vẫy cả buổi. Tô Băng Kỳ đều không thể nói ra một câu đầy đủ ra, ngược lại là Lãnh Nạo đón lấy lời của nàng mở miệng nói, như thế nào, nếu ngươi không tiếp tục, ý tứ tiểu là muốn ta tự mình tới rồi hả? Như vậy, không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì Tô Băng Kỳ đã không cần nhắc nhở của hắn, trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, ngồi xổm xuống thân thể đem đầu của mình đưa tới, há miệng đem một cái đại gia hỏa bỏ vào trong miệng nhỏ của mình mặt. Hô, ngươi xem, đây không phải có thể làm được sao? Ha ha ha, tiếp tục. Có thể đừng nên dừng lại a. Nếu ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, mới có thể hoàn thành ngươi không có hoàn thành chuyện tình ổ. Hài lòng nhìn xem để ý tới chính mình ý tứ Tô Băng Kỳ động tác, đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày Lãnh Ngạo cuối cùng là có thể hơi chút để cho mình thư giãn hạ xuống, trên mặt lập tức lộ ra một ít thoải mái biểu lộ, mà trước mặt nhìn xem một màn này Thiên Vân Hân Nhị, ánh mắt ở trong chỗ sâu cũng là xuất hiện một ít chỉ có chính cô ta mới biết khắc thường thần sắc. Không sai biệt lắm hơn 5 phút thời gian. Khi Tô Băng Kỳ rốt cục đem một cây đã ướt nhẹp đại gia hỏa theo trong miệng của mình phóng lúc đi ra, lúc này mới đem rốt cục có chút lay động đứng lên, lúc này đây động tác của nàng tiểu kiền thúy khá hơn rồi, lại một lần nữa thử muốn đem Lãnh Ngạo đại gia hỏa nhét vào cái kia chặt khít trong động khẩu, nhưng mà, gần kề tiến nhập trước mặt một đoạn ngắn, nàng cũng đã không thể tiếp tục, hình như là gặp cái gì trở ngại to lớn bình thường, thân người. Còn lại Dương Lan không ngừng mà phát ra hàng loạt thân âm. nhưng mà Tô Băng Kỳ hết lần này tới lần khác không có biện pháp tiếp tục đem căn này đại gia hỏa tiếp tục đưa vào đến cái kia chặt khít cửa động chỗ sâu nhất. Xem ra, là còn chưa đủ ước, cô gái nhỏ, chỉ là dùng miệng của ngươi, xem ra là không đủ, nhắc lại ngươi một chút đi, chỉ có làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn, mới có thể để cho tiểu huynh đệ của ta trở nên càng ưa ta, hơn nữa, ngươi phía dưới, cũng hẳn là rất muốn đi à nha. Tiến tới Tô Băng Kỳ bên hai, lãnh ngạo mang theo giống như ma quỷ dụ hoặc thanh âm của, nói ra một câu nói như vậy, thứ hai thân thể run lên, vốn đang không có chú ý tới đấy, mình hạ trong cơ thể, đã bắt đầu bài tiết ra một loại chất lỏng sền sệt, làm cho ướt của nàng toàn bộ tiểu nội quần, ướt nhẹp dấu vết, đã là có thể thấy rõ ràng rồi, càng làm cho Tô Băng Kỳ cảm giác được sợ hãi chính là, thân thể của mình bỗng nhiên ngay lúc đó sinh ra một loại chưa bao giờ có dị thường cảm giác. Xốp giòn đấy, tê tê, ngứa một chút. Ta. Cảm giác của ta thật kỳ quái, vì cái gì? Ta. Chưa từng có trải qua như vậy một loại cảm giác Tô Băng Kỳ lập tức có chút luống cuống, theo bản năng muốn thân thủ dò xét hướng mình hạ nửa thân, nhưng mà trong lòng ngượng ngùng hãy để cho động tác của nàng trong nháy mắt ngừng lại, đưa ánh mắt về phía một mặt cười xấu xa nam nhân, đúng lúc này coi như là nàng có ngốc cũng là đã minh bạch, cái này ghê tởm nam nhân, từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là mình, nói cái gì muốn từ Dương Lan bắt đầu trước, nhưng lại trước sau sử dụng một loạt cử. Động đem nàng sâu trong nội tâm tình dục dẫn đi ra, hiện tại nàng thân thể của mình đã sắp cũng bị cái kia một cổ đáng sợ dục lửa chỗ mai một, hơi thở của đàn ông, để cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có khát vọng, nàng khát vọng bị nam nhân hung hăng xâm pH. M, đạt được quyển này nên sớm là thuộc về nam nhân thân thể này. Cầu. Cầu ngươi. Cho ta. Thật chặt cắn bờ môi của mình, đã qua tốt nửa ngày, Tô Băng Kỳ mới nhẹ giọng nói ra như vậy mấy chữ, nhưng là lãnh ngạo nhưng lại chưa không có nghe được, dựng thẳng lỗ tai lớn tiếng mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a, nói to hơn một chút a. Ta nghĩ muốn ngươi. Chủ nhân, thỉnh cho nô đi. Đã quyết định vứt bỏ chính mình tất cả lòng xấu hổ, Tô Băng Kỳ cũng là không có gì tốt xấu hổ rồi. Một câu nói xong, trực tiếp tiểu đem chính mình tiểu nội quần bỏ, đơn tay nắm chặt nam nhân đại gia hỏa, hướng về dưới thân thể của mình phóng đi. Kha kha kha. Đã sớm nên như vậy nghe lời không phải tốt sao? Xoay qua chỗ khác. Ta thích từ phía sau đã muốn ngươi cô gái nhỏ này. Ngươi cũng như ý liền có thể hảo hảo mà thưởng thức hạ xuống, lòng tốt của ngươi chủ nhân trên mặt biểu lộ như thế nào. Nói đến đây, đã là nhịn không được trong nội tâm xúc động lãnh ngạo cũng không để ý Tô Băng Kỳ động tác như thế nào, trực tiếp ôm thân thể của nàng, để cho nàng học Dương Lan bộ dáng dán tại trên mặt tường về sau, có chút không dằn nổi dẫn theo mình đại gia hỏa tìm đúng một mảnh kia hoa đào vườn, trực tiếp bài trừ cái kia thật mỏng trở ngại vừa thông đến đấy. A đau. Thật sâu nhíu lại mình lông mày, Tô Băng Kỳ hô một tiếng đau đớn về sau, rất nhanh đã bị nam nhân cái kia mạnh mẽ chạy nước rút cho mai một ở trong đó, khi đau đớn chậm rãi biến mất về sau, thay vào đó, chính là một hồi đón lấy một trận thư thoải mái cùng sung sướng. Đây là một loại nàng chưa từng có trải qua khoái hoạt. Nhưng là mắt thấy hai người động tác, ở một bên sớm đã bị châm ngòi tình dục tăng cao Dương Lan lại là có chút không làm nữa, cũng không đoái hoài tới chủ nhân của mình đang ở trước mắt rồi, trực tiếp liền quay lấy bờ eo của mình dán vào. Dùng miệng tìm kiếm lấy mùi của đàn ông, có lẽ liền chính cô ta, đều không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang làm những gì rồi, chỉ là theo chính mình nội tâm nhu cầu, không ngừng thăm dò trước mặt này một đôi nam trên người nữ hết thảy. Ha ha ha, hân nhị mỹ nhân, ngươi hai cái thuộc hạ, đều là đã kinh biến đến mức thành thật như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới sao? Thành thật thật theo sau thân thể của mình cảm giác đi thôi, ngươi dám nói mình nội quần, bây giờ còn chưa có ướt đẫm sao? Xuyên qua. Phải hay là không sẽ quá khó tiếp thu rồi. Hắc hắc. Vừa cùng lưỡng mỹ nhân thân nhiệt nóng lấy, một bên lãnh nạo cũng là không quên mất tiếp tục trêu chọc cùng kích thích thoáng một phát trước mặt mở to hai mắt nhìn xem một màn này thiên vân hân nhị, gây xích mích nữ nhân này tình dục để cho nàng trở nên hoàn toàn nghe lời, mới là lãnh nạo mục đích cuối cùng nhất. Nhưng mà đang nghe một câu nói kia về sau, thiên vân hân nhị trên mặt của nhưng lại đột nhiên lộ ra một tia có chút thần bí mỉm cười, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi rốt cục nói sai rồi à, lãnh ngạo thanh âm, của ta nội quần vĩnh viễn không thể nào biết ướt đẫm, bởi vì ta hiện tại, căn bản là không có xuyên, đeo. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, thiên vân hân nhị còn cố ý đem chính mình vốn treo chọc tới rồi đuổi biên giới làn váy tiếp tục kéo lên rồi một ít, lộ ra cái kia ẩm ướt dầu dĩ đen kịt một màu rừng nhiệt đới, chính như nữ nhân này chính mình nói như vậy, nàng căn bản cũng không có ăn mặc mình nội quần. Hạ nửa thân, dĩ nhiên thẳng đến chính là bảo trì chân không trạng thái. Người cái này tiểu tao nữ. Quá con mẹ nó sóng đãng đi à nha. Trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Lãnh Ngạo ngốc trệ tốt nửa ngày, bị một màn này kích thích đến chính hắn lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới đem Thiên Vân Hân Nhị thân thể bế lên, tìm đúng này cái cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cửa động, lập tức tiểu đem mình đại gia hỏa cho chọc tiến vào. A ngao. Cảm thấy một hồi to lớn thỏa mãn về sau, Thiên Vân Hân Nhị ngước cổ lộ ra một tia thư thoải mái biểu lộ, sau đó hoàn toàn để cho mình mai một tại cái kia vô biên tình dục bên trong, lần lượt bị nam nhân đưa lên thế gian cực lạc cao chiều. Chương 884, đến lúc thanh tỉnh rồi. Khi theo Liên Minh Thần Thánh trong hạm đội sau khi đi ra, Lãnh Ngạo mới từ tiểu mộng trong miệng biết được chính mình lại nhưng đã tại đó lãng phí tiếp cận thời gian 3 tiếng. Chủ tớ ba người hoàn toàn bắt đầu bắt tay làm, để cho thân kinh bách chiến Lãnh Ngạo đều là trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi cái kia ba con mánh hổ vậy nữ nhân trước sau ra trận, mắt thấy vẫn không thể đè lại chính mình dũng mãnh thế, mà ngay cả cái kia ba thiếu nữ đều là bị ép gia nhập vào trong đó, để cho Lãnh Ngạo hoàn toàn hưởng thụ lấy một lần hoàn toàn tính phúc. Nhưng là làm đại giá, thời gian 3 tiếng cứ như vậy thoáng qua tức thì rồi. Cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng bọn người bất đồng, mặc dù nhưng đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục, nhưng là Thiên Vân Hân Nhị vì có thể cho Lãnh Ngạo tranh thủ đến tận khả năng hơn một ít thời gian, lại là không hề rời đi cái kia Liên Minh Thần Thánh hạm đội, mà là tiếp tục ngừng ở lại nơi đó, chờ tới khi nào Lãnh Ngạo có thể đem còn lại tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết về sau, mới sẽ rời đi Liên Minh Thần Thánh trong hạm đội, tiến vào đối phương trận trong doanh trại đi. 3. Nữ nhân điên cuồng lên còn thật là muốn chết. Như vậy thoáng một phát dĩ nhiên cũng làm đã qua 3 giờ. Nếu lại kéo dài mấy hiệp, chẳng phải là thời gian một ngày đều phải cứ như vậy đi qua. Hiện tại tốt rồi, ta nhất định phải nhanh hơn hành động của mình rồi. Tiểu ngộng, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến hắc ám sao. Lãnh Ngạo một bên gắt gao giẫm phải dưới chân máy gia tốc, một bên hai tay kéo động lên hai cây cần điều khiển cải biến robot tiến lên phương hướng, bởi vì ở trên trời Vân Hân Nhị chỗ đó ngoài ý liệu lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên hiện tại hắn không thể không nhanh hơn động tác của mình rồi. Tuy nhiên tất cả nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có cuối cùng hắc ám liên minh một cửa ải kia, nhưng mà tương đối chuyện này cũng là giải quyết phiền toái nhất đấy. Dù sao Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Vân Mộng đồng nhất đối với cha và con gái tất cả đều nằm ở trên giường không nói, hiện tại mấy ngày liền Hồng Bá Hoàng tiểu tử kia đều mang hắc ám liên minh đại quân ở vào liên quân trong hạm đội không biết như thế nào, Lãnh Ngạo không có đi trước tìm Thiên Hồng Bá Hoàng. Cũng là bởi vì sợ hai tiến một bước sớm bạo lộ liêu hành tung của mình, cho nên mới ý định đi trước hắc ám sao bên trên giải quyết Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con vấn đề. Dù sao chuyện nơi đó mới là dễ dàng nhất bắt tay vào làm đấy. Tại phở dệ đồ mẹ kiếp phi hành hết tốc lực dưới, một ngày nhiều thời giờ về sau Lãnh Ngạo lại là một lần nữa về tới hắc ám sao phía trên, cùng trước một lần thời điểm đồng dạng, hắn đồng dạng không làm kinh động lưu thủ tại hắc ám sao bên trên cái kia chút ít hắc ám liên minh chiến sĩ. Mà là lặng yên không tiếng động tiểu lái mình phở dễ đồn ngừng ở một cái ẩn nấp địa phương, sau đó chính mình lén lút tiến vào cái phòng dưới đất kia bên trong, nhưng là không thể phủ nhận là, bởi vì trên người đã không có côn luôn kính, Lãnh Ngạo hành động nhận lấy rất lớn trói buộc, sử dụng trong cơ thể mình thời không chi lực đến tiến hành không ở giữa thuấn di lời nói, đưa tới động tĩnh muốn so sử dụng côn luôn kính sức mạnh lớn bên trên rất nhiều, bởi vậy hắn cũng là cần càng nhờ. Yêu nữa tâm tư đến chú ý tiêu trừ những cái kia ảnh hưởng. Để cho mình có thể không kinh động người khác tiến vào cái phòng dưới đất kia bên trong. Hắc hắc, bốn vị tiểu mỹ nhân, có hay không tưởng niệm lấy ta đâu này? Dù sao thời gian có hạn, khi tiến vào đến tầng hầm ngầm về sau Lãnh Ngạo không có dừng lại lâu, trực tiếp tiểu xuất hiện ở hào khí cùng trước khi đến thời điểm hoàn toàn khác biệt tứ đại ma sứ trước mặt của. Cái này bốn nữ nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều là đứng thẳng kéo một tờ giấy mặt, một bộ lo lắng sung sung bộ dáng. Khi Lãnh Ngạo thân hình xuất hiện ở trước mặt của các nàng thời điểm, kể cả Đồng Vi Thần Tuyết cùng Miêu Ngữ hai cái này lợi hại nữ nhân ở nội bốn người ma nữ, tất cả đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, lúc này mới toàn bộ đều mang một vẻ vui mừng toàn bộ cũng nhịn không được vây ở Lãnh Ngạo bên người, mỗi một nữ nhân trên mặt biểu lộ, tất cả đều là mang theo muốn khóc lại muốn cười phức tê. À bộ dáng, nhìn Lãnh Ngạo tại buồn cười về phần, lại là có thêm thật sâu cảm động, hắn không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch những nữ nhân này trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy nguyên nhân chỗ. Người cái tên xấu xa này. Đều nhiều ngày như vậy, ngươi ngược lại là bỏ về được. Tự ngươi nói, vừa rồi đã đi ra rõ ràng nói hay lắm rất nhanh sẽ trở về, vì cái gì đã qua nhiều ngày như vậy mới rốt cục nhớ về rồi. Hơn nữa, nhưng lại để cho chúng ta đã nghe được một ít không tốt nghe đồn, ngươi lừa gạt chúng ta nhiều như vậy nước mắt, tự ngươi nói muốn như thế nào đền bù tổn thất đi. Đồng Vi Thần gậy chợt tuyết lấy mình và Lãnh Ngạo quen thuộc nhất. Cái thứ nhất đứng ra mang trên mặt một ít nước mắt lại là cố ý phải bày ra một bộ hung tợn bộ dáng mở miệng nói ra. Hắc hắc, Cái này sao, Tiểu Tuyết Nhi, mặc dù nhỏ ra ta đích xác là rất muốn hảo hảo mà bồi thường lại các ngươi mấy cái này cô gái nhỏ hư không nội tâm, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại thời gian tương đối chặt chẽ, không bằng tiểu tạm thời thiếu, chờ tới khi nào đây hết thảy tất cả đều đã xong về sau, ta lại đến thật tốt đền bù tổn thất các ngươi, nhất định bồi thường các ngươi không muốn lại bị ta đền bù tổn thất mới thôi. Như thế nào? Nhìn xem Lãnh Nạo trên mặt cười xấu xa cùng hàm có thâm ý ánh mắt của Đồng Vi Thần Tuyết lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, tức giận gắt một cái, nói khẽ, đã biết rõ ngươi người xấu này trong đầu tất cả đều là suy nghĩ chút ít đồ ngổn ngang. Đừng tưởng rằng bộ dạng như vậy là có thể hồ lộng qua rồi. Hừ hừ, bút chướng này chúng ta có thể tất cả đều nhớ kỹ a, đến lúc đó, ngươi muốn là không bỏ ra nổi để cho chúng ta hài lòng thành ý ra, hắc hắc, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào a? Đối với nam nhân trêu chọc, Đồng Vi Thần Tuyết là tối không có bất kỳ sợ hãi một cái. Theo nam nhân lời nói đồng dạng là nháy mình mắt to mỉm cười mở miệng nói ra, sau đó cùng bên người ba cái tỷ muội lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này mới bay tránh sắc mặt của mình, trầm giọng mở miệng nói, thân ái, ta biết hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta tiểu không hỏi nhiều ngươi cái gì, trước khi nghe được những chuyện kia, chúng ta tạm thời còn không có nói cho chủ nhân, cũng may ngươi rốt cục đã trở về. Ngươi đi xem nàng đem, hiện tại thân thể của nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng mà là chúng ta lo lắng cho nên vẫn là để cho nàng ở bên trong nghỉ ngơi, minh chủ tình huống giống như cũng trở nên khá hơn không ít, nhưng là không biết vì cái gì, tựu là không cách nào than. Hát tình được, chỗ bằng vào chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nghe đến đó, Lãnh Nạo cũng là trầm ngâm nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó mới trầm giọng mở miệng nói, xem ra sự tình còn không có ta tưởng tượng biết bát như vậy. Cổ vận tần càn nóng lòng đem lực lượng của mình vững chắc hòa giải quyết cửu châu thần khí chuyện tình. Nhưng lại không để ý đến bên này phiền toái. Các ngươi sống ở chỗ này, ta trước đi xem Ngộng Nhi ra thế nào rồi. Đẩy ra bên tay trái Thiên Hồng Vân Ngộng cửa phòng về sau, Lãnh Nạo liếc mắt liền thấy được đã ngồi dậy cầm một quyển sách đang tại tân tân hữu vị nhìn cô gái nhỏ, nhìn về phía trên của nàng khí sắc đích thật là khôi phục coi như không tệ, ít nhất trên mặt biểu lộ đã là hết sức hồng nhuận phơn phất có ánh sáng trạch, nếu không phải nàng ngồi ở trên giường, còn thật là khó coi ra nàng có bất kỳ thương bệnh. Ngộng Nhi, ngươi cảm giác như thế nào đây? Có thấy khá hơn chút nào không? Đi vào trong phòng, Lãnh Nạo có chút bận tâm đi tới bên cửa sổ sờ lên trán của nàng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hi hi, ta đã hoàn toàn không có chuyện gì. Có lẽ ta hiện tại còn chưa thể tham dự vào trong chiến đấu, nhưng là chỉ cần lại ở lại thêm mấy ngày, vậy cũng có thể cống hiến một phần lực lượng của mình rồi. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Đến cùng đối thủ của chúng ta là ai đâu này? Bởi vì Đồng Vi Thần Tuyết tứ nữ đều là không có đem đoạn thời gian này chuyện đó xảy ra nói cho nàng biết, cho nên đối với tình huống hiện tại, Thiên Hồng Vân Ngộng còn không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà là đối với lúc trước kích giết mình cùng phụ thân người kia, nàng lại là có thêm thật sâu phẫn nộ, nếu là có khả năng, nàng vẫn là hy vọng đủ hai tay của mình đến báo thù. Có chút lắc đầu, Lãnh Nạo mang trên mặt vẻ mỉm cười, đưa tay sờ sờ mái tóc của nàng, mở miệng nói, không cần lo lắng Ngộng Nhi. Những chuyện này tất cả đều giao cho chúng ta đi xử lý cũng đã đủ rồi, ta nhất định sẽ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều xử lý xong đấy. Ngươi chỉ muốn hảo hảo mà dưỡng tốt thân thể, sau đó cùng đợi trở thành tân nương của ta tử, tự hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Hắc hắc. Lãnh Nạo căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Thiên Hồng Vân Mộng tiếp tục tham dự vào đồng nhất cái trong chiến đấu ra, bất kể là cổ vận tần càn hay là hắn cái kia một đám thuộc hạ, thậm chí còn nhân loại bình thường hạm đội. Có lẽ cũng không phải dựa vào hiện tại đã mất đi luyện yêu hũ Thiên Hồng Vân Mộng có thể đối phó đối thủ, sơ ý một chút lại là có thêm hồn phi phách tán nguy cơ, đã không có nữ hoa thạch nơi tay, hiện tại Lãnh Nạo đã không có khả năng lại cứu nàng một lần rồi, cho nên, vì dùng phòng ngừa vắng nhất, hắn yên tĩnh cũng không nên Thiên Hồng Vân Mộng gia nhập vào. Nhưng mà hiển nhiên Thiên Hồng Vân Mộng không muốn đồng ý thuyết pháp này, kiên định lắc đầu, mở miệng nói, không được. Ta nhất định phải tự tay đem lúc trước cái kia đánh lén ta cùng phụ thân hôn đãn bắt tới. Nếu là không có thể đánh bại hắn, ít nhất ta cũng vậy đánh bại một ít mặt khác ra hỏa, cống hiến ra một phần của ta lực mới được. Ha ha ha, Ngộng Nhi có như vậy một phần tâm tư như vậy đủ rồi. Nhưng là bây giờ nguy cơ không phải chuyện đùa, cũng không là con nít danh vậy chiến đấu. Mối thù của chúng ta hận, sẽ có ta cùng Hoàng Nhi tự mình đến giải quyết. Về phần ngươi, hay là nghe theo ngươi tương lai nam nhân đề nghị, bảo vệ tốt chính ngươi, tự là đối với chúng ta tốt nhất trợ giúp. Không đều Lãnh Nạo mở miệng. Một cái sang sảng tiếng cười đã theo ngoài cửa vang lên, sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào, đúng là bản chắc còn ở hôn mê trong lúc ngủ say Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng. Khá lắm. Đại thúc ngươi đã tỉnh. Kinh ngạc nhìn Thiên Hồng Quan Hoàng thân ảnh của đột nhiên xuất hiện, Lãnh Ngạo có chút không dám tin mở miệng hoảng sợ nói, mới vừa tới thời điểm hắn còn tại trong lòng của mình tự hỏi muốn dùng phương pháp gì mới có thể tỉnh lại người này, thật không ngờ hắn mình ngược lại là chính mình tỉnh. Ha ha ha, đương nhiên. Đã hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng vậy tới rồi nên thanh lúc tỉnh lại rồi. Xem tình hình, hẳn là đại chiến sắp đã bắt đầu đi, chỉ mong, ta còn không có tỉnh quá muộn. Mỉm cười nhìn Lãnh Ngạo, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 885, mạnh mẽ xông tới cứu người. Kha kha kha. Người lão gia hỏa này, cũng thực là một ưa thích ngoài dự đoán của mọi người người A. Lại có thể dưới loại tình huống này chính mình đã tỉnh lại. Như thế đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái A. Cái này tiểu có trò hay để nhìn. Cổ vận tần càn tên hôn đảng kia, chỉ sợ là chết cũng thật không ngờ đem thân thể của ngươi cùng linh hồn hoàn toàn đánh chết về sau. Ngươi còn có thể nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại. Cũng là thời điểm cho hắn một cái cự đại vui mừng. Từ phía trên Hồng Vân Mộng bên giường đứng lên, Lãnh Ngạo đi tới đột nhiên xuất hiện Thiên Hồng Quan Hoàng bên người, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười mở miệng nói ra. Thứ hai cũng là đồng dạng mang trên mặt vẻ tươi cười, bất quá trong ánh mắt nhưng lại đột nhiên đã hiện lên một đạo có chút nặng nề hào quang. A bất quá châm chọc là, của ta thanh tỉnh là Lão Hồng dùng mình hy sinh mà đổi lấy. Hắn cam nguyện trở thành một ảnh tử đi theo ở bên cạnh của ta, đã giúp ta quá nhiều đồ đạc, nhưng đã đến cuối cùng, ta vẫn không thể. Nói đến đây, coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng cái này gần đây tự phụ kiêu ngạo nam nhân, cũng là toát ra một tia thật sâu bi thương cùng vẻ ngưng trọng. Hắn trong cả đời ngoại trừ thân nhân của mình bên ngoài, cũng chỉ có như vậy một cái tối chân thành thuộc hạ, vốn muốn tại hết thể sau khi chấm dứt hảo hảo mà cùng Lão Hồng hai người an nhàn vượt qua lúc tuổi già sinh hoạt là được, nhưng mà cổ vận tần càn xuất thủ nhưng lại hoàn toàn hủy diệt rồi chuyện này, khiến cho hiện tại hắn đã là không. Có gì cơ hội gặp lại chính mình người hầu trung thành nhất rồi, vì gọi hồi Thiên Hồng Quan Hoàng Trô đánh mất ý thức, Lão Hồng dùng chính mình tất cả lực lượng đem linh hồn của mình dung hợp tại ý thức của hắn bên trong. Lần nữa ngưng tụ lại Thiên Hồng Quan Hoàng hình thái ý tê. Hức, nhưng là làm đại giá, Lão Hồng đã là vĩnh viễn biến mất, hoặc là nói là cùng vốn Lãnh Ngạo đồng dạng, dung nhập vào cái khác trong linh hồn. Nghe nói Thiên Hồng Quan Hoàng đem chính mình thanh tỉnh tiền căn hậu quả nói sau khi đi ra, Lãnh Ngạo cũng là cảm giác được một trận thổn thức, hắn đối với Lão Hồng ấn tượng cũng là không xấu, ban đầu ở Hắc Ám Sao bên trên thời điểm, cùng Lão gia hỏa kia cũng có qua không ít trao đổi cùng luận bàn, hơn nữa nhìn thấu cổ vận tần càn tên gọi thật. Cũng là thông qua Lão Hồng trong miệng đã được biết đến đây hết thảy, chỉ là về sau chuyện đó xảy ra, đích thật là vượt ra khỏi chỗ có người có thể. Khống chế phạm vi mà thôi, như thế trách không được bất luận người nào. Đợi một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cổ vận minh chủ cùng chuyện này có quan hệ gì? Còn có, Hồng gia gia làm sao vậy? Hắn chẳng lẽ không có bị cứu trở về sao? Bởi vì không có được sở hữu tất cả chuyện đó xảy ra tin tức chính xác. Cho nên Thiên Hồng Vân Mộng đối với Lãnh Ngạo cùng phụ thân chỗ trao đổi những chuyện này, toàn bộ cũng không rõ ràng lắm, càng là nghe những chuyện này, thì càng cảm giác được mê hoặc, trong ấn tượng của nàng, còn tưởng rằng tập kích mình nhất định là Dortmund biến dị nào đó thân thể. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người liếc nhau một cái, sau đó Lãnh Ngạo lại một lần nữa về tới Thiên Hồng Vân Mộng bên người, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trầm giọng nói, Mộng Nhi, những chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ cần tìm hiểu một chút thì tốt rồi. Yên tâm, chúng ta có đầy đủ người đến xử lý tốt hết thảy tất cả. Để cho, đợi chút nữa, ta sẽ nhường Tuyết Nhi bọn họ đem những ngày này phát sinh toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi nghe, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không nên thể hiện, chuyện này không phải ngươi cái này điểm trình độ thực lực có thể ứng phó, không phải ta xem nhẹ ngươi à, hắc hắc. E sợ cho tự ngươi nói mà nói để cho Thiên Hồng Vân Mộng cái này cũng là tương đương tiêu ngạo nữ nhân nghe được không thoải mái, Lãnh Ngạo vội vàng tại cuối cùng bổ sung một câu. Hừ hừ. Muốn không nên nhúng tay, cũng không phải ngươi nói có thể chắc chắn đấy. Nếu ta nghĩ muốn nhúng tay, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Tốt rồi, hai người các ngươi đại nam nhân nhanh ly khai, ta muốn nghe cái kia bốn người cô gái nhỏ thật tốt đem mọi chuyện cần thiết đàng hoàng bàn giao, nhắn nhủ, đi ra. Bọn họ một mực nói không có có chuyện đại sự gì phát sinh, hừ hừ, xem ta không hảo hảo mà giáo huấn một chút mấy người các nàng. Thiên Hồng Vân Mộng không phải đồ đần. Trước khi bị bốn người thuộc hạ lừa gạt lấy còn tưởng rằng bên ngoài thế giới thật sự còn là ở vào tương đối thái bình thời điểm, bây giờ nghe Âu Yếm nam nhân cùng phụ thân đối thoại, mới biết được hết thảy đều là cùng chính mình tưởng tượng bên trong không hề cùng dạng, lập tức cũng có chút nổi giận, quệt mồm ba bộ dáng, đã có thể cho Lãnh Ngạo tưởng tượng về sau đồng vi thần tuyết tứ nữ kết quả. Ách, nhưng là ngươi muốn giáo huấn cái kia bốn người cô gái nhỏ, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì không được rồi. Ta lo lắng cổ vận tần càn người kia lúc nào cũng có thể hoàn toàn làm khó dễ, theo ta thấy việc cấp bách vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Đại thúc, Ngộng Nhi, các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khứ vãng Dortmund trong vũ trụ tị nạn. Mang lên sở hữu tất cả các ngươi chính thức tin được thuộc hạ. Hiện tại cũng không phải tiếp tục che giấu cùng lén lén lút lút thời điểm hành động. Ta phụ trách đi tìm bá hoàng tiểu tử kia. Thật sâu hướng lên trời Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn thoáng qua, lãnh đạo thu hồi trước cái loại này dáng tươi cười, mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói. Bởi vì tại cổ vận tần càn xuất hiện về sau, có lẽ đồng nhất cái vũ trụ tiểu không có có bất kỳ chỗ nào đối với bọn hắn mà nói là an toàn rồi, muốn thống nhất toàn bộ 6 đại liên minh, hắn tự nhiên cần đem tất cả chướng ngại tất cả đều tạo thành, đứng mũi chịu sào đúng là 6 đại liên minh, cái kia chút ít lĩnh quân chính là nhân vật. Tốt. Ngộng Nhi, ngươi mang theo Tiểu Tuyết Nhi bọn họ 4 người trước đi theo ta lúc này rời đi thôi nói sau. Lãnh đạo tiểu tử nói không sai, nếu để cho tên hỗn đản kia ra hỏa đi ra, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó chính là chúng ta rồi. Cái này hắc ám sao, có thể ngăn không được một cái có được 10 món cửu châu thần khí thằng điên. Cái gì? 10 món cửu châu thần khí? Sao lại có thể như thế nhỉ, không phải có 2 kiện cửu châu thần khí tại. Chẳng lẽ, lãnh đạo ngươi, nghe được lời của phụ thân về sau, Thiên Hồng Vân Mộng có chút không dám tin tưởng kinh hô một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lãnh đạo, nhưng là nói đến một nửa nàng tiểu chính mình ngừng lại, nhìn xem nam nhân trên mặt có chút ít nghiêm túc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Chậm rãi gật gật đầu, Thiên Hồng Vân Mộng không tiếp tục nói gì nhiều, mà là theo trên giường của mình mà bắt đầu, đi tới phụ thân bên người, há hốc mồm, do dự cả buổi nhưng chỉ là nói ra một câu, nhất định phải coi chừng a. Lãnh đạo, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải này đấy, đúng hay không? Ấn a. Đương nhiên. Bất kể là cổ vận tần càn vẫn là cái gì khác, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi. Sẽ không lần thứ hai bại bởi tên hỗn đản này đấy. Các ngươi đi trước, của ta phở dễ đổm so tốc độ của các ngươi nhanh, có thể truy thêm các ngươi đấy. Hơn nữa ta còn muốn trước liên hệ hạ bá hoàng tiểu tử kia. Thằng này bởi vì là các ngươi chuyện hai người, nhưng mà quyết tâm muốn cùng Dortmund toàn diện khai chiến. Ta lo lắng tại trước đây không lâu Hoa Hạ Liên minh đã là đối với hắn áp dụng nhất định được biện pháp, cho nên hiện tại Hắc Ám Liên minh đối với Hoa Hạ Liên minh muốn thống nhất toàn bộ liên minh tin tức cũng là không có nửa điểm phản đối. Ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Nghe lãnh đạo nói xong những lời này, Thiên Hồng Quan Hoàng ôm nữ nhi của mình bả vai, cũng là đối với hắn thật sâu gật gật đầu, sau đó nhanh mang theo Thiên Hồng Vân Mộng đi ra ngoài, tại không biết lúc nào cổ vận tần cản sẽ hoàn toàn phá quan mà ra dưới tình huống, mỗi một phút mỗi một giây cũng phải cần nắm chặt thời gian. Mà ở mắt thấy mấy người lái từng người robot sau khi rời khỏi, lãnh đạo cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại, vốn là thử chuyển được Thiên Hồng Bá Hoàng máy truyền tin, nhưng là cùng với hắn châu nghĩ như vậy, đối phương căn bản là không có phản ứng. Ở vào nhân loại liên quân trong hạm đội Thiên Hồng Bá Hoàng, tuy nhiên còn không có khả năng nhanh như vậy đã bị Hoa Hạ Liên minh hãm hại, nhưng là ít nhất tuyệt đối đã bị dùng vũ lực khống chế lên, nếu không Hắc Ám Liên minh không có khả năng đối với Hoa Hạ Liên minh đề nghị ngay cả đám điểm dị nghị đều không có, dùng Thiên Hồng Bá Hoàng ca tính, càng là không thể nào để cho Hoa Hạ Liên minh sảng bậy. Chết tiệt, quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, nhìn về phía trên chuyện này vẫn tương đối khó giải quyết ta. Lúc này đây, chỉ có thể chơi hơi lớn được rồi. Cổ vận tần càn, ta xem ngươi có thể nhẫn mại bao lâu sống ở đó cái dưới đáy trong căn cứ không đi ra. Hừ hừ. Quyết định chú ý về sau, lãnh đạo hành động tiểu trở nên đơn giản rất nhiều, trực tiếp lái cơ giáp của mình phờ dễ đồn, không có tiếp tục che giấu cơ giáp thân ảnh, vì cho Thiên Hồng Quan Hoàng mấy người rút lui khỏi với tư cách tiềm hộ, hắn chủ động hấp dẫn nhân loại liên quân hạm đội toàn bộ lực chú ý, tiếp cận hạm đội thời điểm cùng trước khi bất động, buông ra cơ giáp của mình thân hình. Thẳng tắp tiểu sông về Hắc Ám Liên minh thuộc cái kia một bộ phận trong hạm đội. Tốt tốt tốt bĩu môi. Như thế quang minh chánh đại đánh bất ngờ kết quả, dĩ nhiên chính là số lớn cảnh báo trực tiếp vang lên, không có che giấu mình hành tung phở dễ đổm thì ra là cùng thông thường robot đồng dạng, thập phần dễ dàng đã bị cơ hồ mỗi một chiếc tàu mẹ cùng trên chiến hạm bên cạnh dò xét hệ thống cho phát hiện rồi, nhìn xem cái kia khí thế hung hung robot, những cái kia trong hạm đội các quan chỉ huy, lập tức cũng có chút luống cuống. Dù sao xông tới một ít khung robot không phải ai khác, đúng là lúc trước dùng lực lượng một người tiểu ngăn cản tại tất cả liên quân hạm đội trước mặt cái kia tên đáng sợ. Chết tiệt! Cổ vận minh chủ không phải nói tiểu tử này đã không có uy hiếp sao? Vì cái gì hắn hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này rồi hả? Nói đùa gì vậy? Nhìn xem lãnh đạo lái phở dễ đồn bay thẳng hướng phía bên mình hạm đội, Hắc Ám Liên minh thuộc trong đó một con thuyền trong mẫu hạm hạm trưởng lập tức lộ ra vô cùng khẩn trương lên. Hắn ở đây trước đây không lâu mới phản bội vốn quan chỉ huy cao nhất Thiên Hồng Bá Hoàng, vốn tưởng rằng đi theo Cổ Vận Tần Càn Hoa Hạ liên minh nhất định có thể đủ làm được coi rẻ hết thảy, nhưng là bây giờ ra, ngon ngọt còn chưa kịp nhấm nháp, cũng đã trước phải nếm thử đau khổ cùng báo ứng. Ai cũng biết Lãnh Ngạo cùng Hắc Ám liên minh quan hệ, một khi cho hắn biết Thiên Hồng Bá Hoàng đã bị bọn hắn những nay phản bội thuộc hạ khống chế được, kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng không có tốt như vậy bị thụ. Chương 886, còn kém một chút như vậy. Toàn lực nổ súng ngăn cản người này tiếp cận. Liên hệ cái khác năm đại liên minh, đem tất cả phá phôi cấp mẫu hạm điều tới. Muốn ngăn trở cái tên điên này, chúng ta nhất định phải tập hợp tất cả phá phôi cấp mẫu hạm lực lượng mới được. Nếu không chỉ, cái, có khả năng bị hắn nhất nhất kích phá. Quyết định thật nhanh đấy, một ít cái hạm trưởng tại Lãnh Ngạo còn không có hoàn toàn tiếp cận trước khi, trực tiếp hạ tấn công mệnh lệnh. Bất quá bên trên phó tướng nghe được mệnh lệnh này, nhưng lại có vẻ hơi do dự, hạm trưởng, có thể là bởi như vậy, chúng ta tiểu hoàn toàn đứng ở Lãnh Ngạo thanh âm đối lập mặt, nếu hắn toàn lực xuất thủ, sợ là chúng ta tiểu. Hư hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Lai chính, nếu như ngươi muốn chứng kiến cái tên điên này lên hạm về sau chứng kiến Thiên Hồng Bá Hoàng bị chúng ta khốn trụ được phản ứng, ngươi đại khái có thể chính mình tìm cơ hội đi thử một chút, nhưng là hiện tại, ta cũng không muốn phải bồi ngươi đi chết. Đừng quên, hiện tại ta còn là chiếc này phá phôi cấp mẫu hạm hạm trưởng. Nghe ta chỉ lệnh, toàn thể nổ súng. Nghe cái kia hạm trưởng nói ra những lời này về sau, vị kia phụ tá cũng là không dám nói thêm cái gì, túi đầu hết sức thành thật cứ dựa theo hắn mà nói đi làm. Hắc Ám liên minh bởi vì lúc trước cùng Lãnh Ngạo Trô ở ma chiến liên minh liên hệ thập phần mật thiết, cho nên bọn hắn có phá phôi cấp mẫu hạm số lượng cũng là có 5 chiếc nhiều, dùng để tạm thời ngăn cản được Lãnh Ngạo trùng kích, là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cảnh cáo là tợ lạt mạ tan vỡ súng laser. Chủ nhân, phờ dệ đồn bây giờ không có Đông Hoàng Chuông bảo hộ, sẽ bị một kích này lực lượng đánh bay ra ngoài đấy. Tại mắt thấy cái kia tím màu trắng năm chùm ánh sáng gào thét mà đến thời điểm, tiểu mộng trước tiên hướng về Lãnh Ngạo phát ra nghiêm trọng cảnh báo, bây giờ phờ dệ đồn phía trên đã không có có thể tiếp tục tuyệt đối thủ hộ lấy cơ giáp Đông Hoàng Chuông, tuy nhiên không đến mức bị cái này năm đạo tợ lạt mạ tan vỡ súng laser lực lượng trực tiếp đánh tan. Nhưng mà là muốn ngăn cản được cái này một cổ lực lượng mà đi ngược dòng nước, lại là có chút lực còn không đến, sơ ý một chút, còn có thể tổn hại. Đến phở dễ đồ mẹ kiếp một ít lắp ráp, bộ phận, cho nên tiểu mộng mới có thể kịp thời phát ra cảnh báo âm thanh. Hừ hừ đã quyết định muốn làm mồi, ta tự nhiên là sớm liền nghĩ đến điểm này. Không cần lo lắng tiểu mộng. Dùng tự do chi lá chắn lực lượng. Tiếp đó, tiểu giao cho ta đi. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Trước khi tại Dortmund trong thế giới Lãnh Ngạo đã thể nghiệm qua trực diện những này đáng sợ tợ lạt mạ tan vỡ súng laser kết cục, cho nên lần thứ hai đối diện với mấy cái này, hắn cũng sẽ không cùng trước khi lần đầu tiên thời điểm như vậy không thể làm gì. Đem tự do chi lá chắn ngăn cản tại trước người của mình về sau, chỉ thấy Lãnh Ngạo trên người bỗng nhiên ngay lúc đó đã hiện lên một hồi hào quang màu bạch kim, sau đó chỉnh, cả, thân thể đều là bao phủ tại một kiện rộng lớn chiến giáp dưới. Trong hai mắt cũng là lập tức bạo phát ra kinh người bạch hào quang vàng nóng, tại trong hạm đội tất cả mọi người kinh hãi cùng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lãnh Ngạo lái mình phở dễ đổm giống như có như vậy trong nháy mắt thời gian, để cho mình tính. Cả bộ robot cùng một chỗ hoàn toàn biến thành trong suốt bộ dáng, ngay đầu tiên dùng tự do chi lá chắn ngăn cản được năm chùm ánh sáng về sau, sau một khắc đã không biết đạo chuyện gì xảy ra, cứ như vậy xuyên thấu năm đạo tợ lạt mạ tan vỡ súng laser phong tỏa, đi thẳng tới một ít chi. Xê phá phôi cấp mẫu hạm trước mặt của, một đầu đụng vào tiến vào. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng đấy. Ngơ ngác nhìn trước mặt màn ảnh bên trong đã rông tuyết hình ảnh, cái kia hạm trưởng cho tới bây giờ vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão nửa ngày, chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy, nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng phá hư cấp bên trong mẫu hạm bộ phận trong không gian, đã truyền đến một loạt tích tích ba ba tiếng vang, hiển nhiên là bên trong những cái. Kia Hắc Ám liên minh chiến sĩ. Muốn ngăn cản tiến vào trong đó phở dễ đồn, chỉ có điều những. Này ngăn cản cũng chỉ là tượng trưng làm bộ dáng mà thôi, phở dễ đồn không có chủ động đại khai sát giới, những. Này có tự biết rõ các chiến sĩ, ai sẽ tự mình cố hết sức không được cảm ơn chủ động đụng lên đi chịu chết. Bất quá đang chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể có thể thật. Sự cứ như vậy né tránh đi. Tiểu ngộng, tìm được bá hoàng tiểu tử kia nguồn nhiệt tín hiệu hay chưa? Có ở đấy không đồng nhất chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm? Quay mắt về phía đến từ bốn phương tám hướng cái chủng loại kia tam tam lưỡng lưỡng tiến công, Lãnh Ngạo chỉ là những mày, dùng phờ dễ đồ mẹ kiếp trình độ chắc chắn, mặc dù là không sử dụng tự do chi lá chắn, cũng là không có chút nào cần phải đi ngăn cản tất yếu, nhưng mà là vì không tiếp tục lãng phí nhiều thời gian hơn, Lãnh Ngạo mới có thể trầm giọng hỏi thăm một mực đang tiến hành thăm dò tiểu ngộng. Phần lớn vị trí đều là kiểm tra đo lường không đến Thiên Hồng Bá Hoàng tánh mạng nguồn nhiệt, nhưng là có một chỗ rất kỳ quái, ta không có cách nào dùng dò xét tin tức mở rộng đi qua, hình như là gặp trở ngại gì bình thường. Nếu như cái kia không có Thiên Hồng Bá Hoàng mà nói, như vậy hắn tiểu khẳng định không ở nơi này một con thuyền phá hư cấp trên mâu hạ mặt. Đã qua một hồi lâu, Tiểu Mộng mới làm ra như vậy một cái trả lời, mà nghe được một câu nói kia Lãnh Ngạo vốn là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt đã hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, hừ hừ thật không hổ là cổ vận tần càn nhanh bước, đích thật là rất có nghề, có một bộ. Có thể tránh đi phở dễ đổ mẹ kiếp tìm tòi hệ thống. Nếu như ta đoán không có sai, có lẽ chính là chỗ đó. Mang ta tới Tiểu Mộng. Không cần cùng những này bị ép buộc đáng thương các chiến sĩ dây dưa. Nếu như đây là Hoa Hạ Liên Minh địa bàn, có lẽ Lãnh Ngạo tiểu không chút do dự hướng về chung quanh những cơ giáp kia bộ đội các chiến sĩ khai hỏa, nhưng mà Hắc Ám Liên Minh dù sao cũng là cùng hắn có một ít sâu xa, hắn cũng không hy vọng về sau không thể tại hết thệ sau khi chấm dứt cho Thiên Hồng Quan Hoàng một cái công đạo, cho nên mặc dù bị số lớn trở ly tử quang thúc với tư cách tấn công đối tượng, hắn còn không có xuất thủ phản kích. Tại Tiểu Mộng dưới sự trợ giúp, Lãnh Ngạo rất nhanh đã tìm được cái kia cái gọi là có thể che đậy tánh mạng nguồn nhiệt dò xét hệ thống địa phương. Khi dùng tuyệt đối cậy mạnh đột phá vào về phía sau, quả nhiên cùng với Lãnh Ngạo ngay từ đầu suy đoán cái kia tốt, trong lúc này là một to lớn cùng giam giữ lấy Thiên Vân Quang Thần có chút tương tự lao tù, dùng siêu nhân thể đốt mân xương cốt của xây dựng lên lao tù, Thiên Hồng Bá Hoàng tự nhiên cũng là đồng dạng ra không được. Là ngươi? Ngươi không phải là đã bị? Khi nhìn đến phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Thiên Hồng Bá Hoàng ngẩng đầu nhìn liếc, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia cực độ khiếp sợ. Bất quá Lãnh Ngạo lại là không có muốn cùng hắn nói gì nhiều ý định, đem lực lượng của toàn thân quán trú tại phở dễ đồ mẹ kiếp hai tay bên trong, lập tức tiểu hủy diệt rồi cái kia cái gọi là bằng xương lao tủ, một bả nhấc lên Thiên Hồng Bá Hoàng thân thể, phá tan phá phôi cấp mâu hạm trói buộc, lập tức hướng về bên kia tận cùng. Vũ trụ phương hướng bay đi. Rầm rầm rầm rầm. Theo cơ giáp của hắn phở dễ đồ một lần nữa xuất hiện tại màn ảnh bên trong, sau lưng tất cả hạm đội lập tức cùng một thời gian tiếp tục lái lửa muốn truy kích. Nhưng mà vốn có tự do chi dực dưới sự trợ giúp về sau, Lãnh Ngạo robot phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ, hoàn toàn tăng lên tới một cái cảnh giới mới, không phải những cái. Kia chờ ly tử quang thúc có biện pháp đuổi theo đấy, thời gian một cái nháy mắt xuống, phở dễ đồ màu xanh ra trời cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phở dễ đồ có thể đột nhiên mà xuyên thấu những cái? Kia chờ ly tử quang thúc tiến vào một ít chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm. Của ta kho số liệu, vậy mà không thể ghi chép cùng phân tích ra được trong nháy mắt đó số liệu. Mắt thấy thoát ly nguy hiểm về sau, Tiểu Mộng tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là nhịn không được tò mò mở miệng hướng về Lãnh Ngạo hỏi, trước khi cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt dưới, khởi động trên người mình chiến giáp vĩnh hằng về sau, Lãnh Ngạo cho thấy một loại lực lượng thần bí, vậy mà khống chế được phở dễ đổn cứ thế mà theo cái kia năm đạo đáng sợ tợ lạt mạ tan vỡ súng laser bên trong xuyên qua, hết lần này tới lần khác số này theo tư liệu. Còn không có được hữu hiệu ghi chép cùng. Ghi lại, bởi vì phát sinh thật sự là quá nhanh quá ngắn ngủi, cho nên Tiểu Mộng mới sẽ có câu hỏi như thế. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, trong nháy mắt đó giống như là đột nhiên đã nghe được thanh âm gì chỉ dẫn lấy ta làm như vậy mà thôi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta nghĩ không lâu sau nhất định có thể đủ tin tưởng, đang đối mặt cổ vận tần càn thời điểm. Ta nhất định phải dùng tới của mình toàn bộ mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, vừa mới chính là cái kia hình thái, cũng không ngoại lệ. Còn hiện tại, đi trước cùng đại thúc còn có Hồng Nhi bọn hắn hội hợp về sau rồi nói sau. Chuyện của ta nhất định đã truyền vào tới rồi cổ vận tần càn trong thai, chỉ sợ thằng này xuất quan thời gian, ở này mấy ngày. Một đường không ngừng một lần nữa trở về tới rồi đót mân trong vũ trụ về sau, Lãnh Ngạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được tụ tập cùng một chỗ cùng đợi chính mình trở về tất cả mọi người, từ lúc hắn trước khi rời đi. Cũng đã để cho mình ngũ hành năm sát quân đoàn đưa hắn tất cả thân nhân tất cả đều nên nhận được hoàng kim lôi mông tinh lên, bởi vì đứng ở cái khác trong vũ trụ, không chừng lúc nào tiểu sẽ trở thành cổ vận tần càn con tin, cho nên hiện tại Lãnh Ngạo trở về, nhìn thấy thân nhân. Cùng bằng hữu vậy coi như hơn nhiều, lần lượt từng cái một đều là vô cùng khuôn mặt quen thuộc, xem ở Lãnh Ngạo trong ánh mắt, để cho hắn có phảng phất giống như cách một thế hệ vậy cảm giác, đoạn thời gian này, chuyện đó xảy ra đích thật là nhiều lắm. Lãnh Ngạo tiểu tử. Ngươi nhưng mà tới có chút chậm a. Hiện tại, tất cả chuẩn bị đều là đã sẵn sàng. Chúng ta đại khái có thể chờ cổ vận tần càn tên hôn đảng kia dẫn theo loài người đại quân xung lại cùng hắn quyết nhất tử chiến. Thiên Hồng Quan Hoàng được một cái tại Lãnh Ngạo đi ra cơ giáp thời điểm chạy ra đón chào, vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng mở miệng nói ra. Nhưng là Lãnh Ngạo nhưng lại tại nghe được câu này về sau, chậm rãi lắc đầu, có chút nghiêm túc mở miệng nói ra, không được, như bây giờ còn chưa đủ, muốn đánh bại cổ vận tần cản cùng hạm đội của hắn, còn kém một chút như vậy, ta bản nhân thực lực, còn không phải là đối thủ của hắn. Chương 887, Dô Bờ Hẻo Bí Mật. Không đủ. Vì cái gì nói như vậy? Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi đã có thực lực như vậy cùng cường đại robot phở dễ đổm đến phối hợp chiến đấu của ngươi, chẳng lẽ cái này tốt còn chưa thể cho ngươi đạt được chiến thắng tên hôn đảng kia lực lượng sao? Theo ta thấy, hẳn là đã không sai biệt lắm chứ. Cổ vận tần càn mặc dù là có cựu châu thần khí, cũng không thể có thể so sánh thực lực ngươi bây giờ cường đại hơn bao nhiêu rồi. Nhìn xem Lãnh Nạo hai mắt, Thiên Hồng Quan Hoàng dùng an ủi ngữ khí mở miệng nói ra, hắn có thể đủ hết sức rõ ràng mà cảm giác được Lãnh Nạo thực lực bây giờ, mặc dù là tại không có hoàn toàn bạo phát đi ra trước khi, đã đầy đủ để cho hắn có trong nội tâm mơ hồ phát run cảm giác, muốn là trình độ như vậy còn đánh nữa thôi bại cổ vận tần càn mà nói, cái kia thứ hai thực lực cường đại hơn tới trình độ nào mới được rồi. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Nạo nhẹ giọng mở miệng nói ra, không được, ta tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng hắn cổ vận tần càn tại lần nữa xuất hiện về sau, có thể đạt tới cỡ nào thực lực cường đại, nhưng mà ta duy nhất biết đến là, muốn đánh bại người kia, dựa vào bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, vẫn là không làm được. Đại thúc, tại bản thân nhân lực số lượng bên trên có lẽ ta có thể không sợ hắn, thậm chí còn hoàn toàn siêu việt hắn, ta cũng vậy có tự tin như vậy. Nhưng mà ngươi chưa từng cảm thụ, cái kia cửu châu thập đại thần khí tụ tập cùng một chỗ về sau, sinh ra cái kia thượng cổ thần trí, thì ra là tên là thất khước chi trận trận pháp, có thể sinh ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ta lúc ban đầu mặc dù là đang thay đổi thân trở thành cái mới nhìn cu, a kia vô địch tư thái về sau, hay là tại cái kia thất khước chi trận trước mặt của liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Một khi trong chiến đấu hắn một lần nữa thi triển ra cái này đáng sợ thất khước chi trận, chỉ sợ ta hãy tìm không đến tốt hơn phương thức đến ứng đối. Dựa vào lực lượng bây giờ, còn xa xa không đủ. Bởi vì đã từng bị dùng thần nông đỉnh là trận nhãn thất khước chi trận đã luyện hóa được lực lượng của toàn thân là cổ vận tần càn sử dụng, cho nên hiện tại Lãnh Nạo trong nội tâm hay là đối với tại cái kia đáng sợ trận pháp có bóng mờ. Kinh khủng hơn chính là, lúc trước chính là cái kia thất khước chi trận chỉ là dùng tương đối lực lượng ôn hòa thần nông đỉnh là trận nhãn chỗ thi triển ra. Một khi để cho cổ vận tần càn đem còn lại vài món cửu châu thần khí làm là trận nhãn đến thi triển ra cái này thất khước chi trận, lại nên sinh ra nhiều lực lượng đáng sợ, cái này đủ để cho Lãnh Nạo trong nội tâm cảm thấy cẩn thận thậm chí còn sợ hãi. Thất khước chi trận. Thì ra là thế. Khó trách người kia có thể luyện hóa ngươi lực lượng của toàn thân. Hắn lại vẫn cất giấu như vậy một tay. Lợi hại, không hổ là một cái chân chính tiêu hùng. Chỉ tiếc, thông minh của hắn cùng thủ đoạn đều là dùng sai chỗ rồi a. Chắp hai tay sau lưng Thiên Hồng Quan Hoàng cho tới bây giờ mới rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải tại lưu truyền ra Lãnh Nạo lực lượng hoàn toàn biến mất trở thành một phế nhân đồn đãi, cổ vận tần càn thu thập tất cả cửu châu thần khí cho mình dùng, dĩ nhiên là vì để cho dùng thất khước chi trận cái này đáng sợ trận pháp. Đại thúc, chúng ta bây giờ trong tay nắm giữ lực lượng cùng nhân loại hạm đội so sánh với chiếm đoạt đến tiện nghi cũng là không lớn. Ta đã để cho ngũ hành năm sát quân đoàn các tiểu tử đi cùng những cái kia đốt mân lẫn nhau trao đổi. Nhìn xem phải hay là không có thể tìm được đem lẫn nhau lực lượng tất cả đều phát huy đến mức tận cùng hợp tác biện pháp. Trong tay của chúng ta không có hạm đội trợ giúp, một khi lần thứ hai khai chiến, vẫn không thể có chống cự thủ đoạn của bọn hắn. Hiện tại ngươi và bá hoàng tiểu tử bọn hắn gia nhập tiến đến, ít nhất có thể đang đối kháng với địch quân cao thủ thời điểm có một ít trợ giúp. Ta muốn lợi dụng cuối cùng này một chút thời gian nhìn xem phải hay là không còn có đem tự thân lực lượng tăng lên thêm một bước lên PH. Ương pháp, còn huấn luyện những tiểu tử kia chuyện tình. Tiểu giao cho ngươi. Mặc dù biết đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà còn lại cuối cùng này một chút thời gian, vẫn có thể hơi chút lợi dụng một chút, Lãnh Nạo mình là không có thời gian cùng tinh lực đến huấn luyện những cái. Kia ca nguyện theo sau bọn họ một nhóm kia trung thành các chiến sĩ rồi, cho nên chỉ có thể đem chuyện nào giao cho Thiên Hồng Quan Hoàng để hoàn thành. Thứ hai cũng là gật đầu lia lịa, thân là Hắc Ám Liên Minh Minh chủ nhiều năm như vậy thời gian, điểm này năng lực hắn vẫn phải có. Bất quá, ngay tại Lãnh Nạo muốn quay người lúc rời đi. Một mực đứng ở bên trên rổ bờ hẻo nhưng lại đột nhiên mà đã đi tới, có chút do dự thân thủ lôi kéo ống tay áo của hắn, trầm giọng nói, thân ái, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi đi theo ta thoáng một phát được không nào? Có chút kinh ngạc nhìn khó được toát ra vẻ mặt như thế rổ bờ hẻo, tại Lãnh Nạo trong ấn tượng cái này không sợ trời không sợ đất đốt mân nữ hoàng cho tới bây giờ đều là muốn nói cái gì tiểu nói cái gì đấy, hoàn toàn không để ý thời gian điểm nhân vật. Nhưng bây giờ là chủ động muốn tìm hắn nói chút ít lặng lẽ bảo, như thế một cái chuyện hiếm lạ, Lãnh Nạo trên mặt cũng là dẫn vẻ mỉm cười, cất bước đi theo nàng trực tiếp đi tới cái kia huy hoàng trong cung điện. Đợi một chút đến hai người sau khi vào cửa, dỗ bờ hẹo nhưng vẫn là bảo trì tay phải lôi kéo y phục của hắn cúi đầu giữ im lặng bộ dáng, lãnh đạo an tĩnh đợi tốt một lúc sau, mới có hơi nhịn không được mở miệng hỏi, cái này. Dỗ bờ hẹo à, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đều tới rồi phân thượng này rồi, chúng ta cũng không biết có thể hay không sắp tới sắp đến trong chiến tranh sống sót, ngươi còn có cái gì không có ý tứ nói. Có lẽ là lãnh đạo một câu nói kia cho nàng dũng khí, dỗ bờ hít vào một hơi thật dài về sau, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, lãnh đạo thanh âm, ta đến cùng có thể hay không hoàn toàn tin tưởng ngươi, đem hết thể tất cả đều giao trả cho ngươi đâu này. Cái này có chút nghiêm túc cùng nặng nề vấn đề cũng là đem lãnh đạo có chút đang hỏi, theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu đưa tay qua cánh tay sờ lên đầu của nàng. Cái kia sợi tóc màu vàng nóng trong phòng cũng là có vẻ hơi lấp lánh tỏa sáng đấy, nhìn về phía trên tương đối chói mắt. Ha ha, dỗ bờ hẹo, xin tha thứ ta trước khi một mực qua loa ngươi đồng nhất phần si tình, nhưng là từ lúc kia tại Long Hoàng sao phía trên bắt đầu ta tiểu đã hiểu, ta bất kể ngươi là nhân loại vẫn là đốc mân, chỉ cần ngươi thật sự muốn cùng với ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Nếu như ngươi đã quyết định muốn trở thành người yêu của ta cũng vậy sẽ đáp lại ngươi phần tình cảm này, từ giờ trở đi. Ngươi chính là nữ nhân ta yêu mến đến rồi. Ai cũng không thể ở trước mặt ta tổn thương ngươi. Ngươi chỉ thuộc về ta một người. Nói qua, lãnh đạo đã giang hai tay ra sĩ quan cấp cao y bở thân thể thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Kỳ thật từ lúc Long Hoàng sao trụ sở dưới đất bên trong thời điểm, hắn cũng đã ý thức được dỗ bờ phần này sâu đậm tình cảm. Một cái như thế liều lĩnh yêu chính mình, dùng hết toàn bộ muốn cứu mình nữ tử. Chính mình có lý do gì cùng lấy cớ để cho nàng thương tâm, từ đó trở đi. Lãnh đạo tiểu tại trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ dô bờ hẹo là chủng tộc gì người, hắn cũng sẽ không cự tuyệt nữa nàng. Tình yêu đôi khi, thật sự có thể siêu việt hết thể mà tồn tại. Lần thứ nhất bị lãnh đạo chủ động ôm vào trong ngực, dô bờ hiển nhiên cũng là có chút ít cảm động, thủy ông ông mắt to hơi híp lại, cho thấy nàng hiện ở trong nội tâm hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, nàng một mực đang mong đợi lòng này yêu nam nhân chủ động ôm mình giờ khắc này, rốt cục nàng vẫn là chờ đến. Ân, Ta biết ngươi nhất định có một ngày sẽ yêu mến ta đấy. Loài ngươi cái gọi là tình yêu, ta dùng rất lâu thời gian mới rốt cục cảm nhận được, ta không có tâm tạng cái này kết cấu, nhưng mà là đầu óc của ta thừa tái nhân loại các ngươi trong miệng tình cảm công năng, ta cũng có thể cùng các ngươi đồng dạng đi yêu, ta một mực tin tưởng mình cũng được. Ngươi có thể. Ngươi đương nhiên là có thể. Dô bờ hẹo, ngươi yêu tuyệt đối sẽ không thua làm cho nhân loại đấy. Ta cảm nhận được, tại rất lâu trước kia, tiểu thật sâu cảm nhận được. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Hai người ôm nhau tốt một lúc sau, dỗ bờ hẻo mới có hơi không thôi theo lãnh ngạo trong ngực ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt của mình, mỉm cười mở miệng nói, cái này tốt ta là có thể yên tâm, ngươi biết không thân ái, kỳ thật chúng ta đốt mân, không, phải nói là ta vốn thân, còn có cuối cùng một bí mật, là tất cả mọi người không biết, kể cả của ta những cái kia tộc nhân. Hiện tại, ta muốn đem cái này bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết, bởi vì... đây có lẽ là ta có thể trợ giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng tình rồi. Nhìn xem dỗ bờ càng nói càng là lộ ra sắc mặt nghiêm túc, lãnh đạo cũng là ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, tương tự bãi tránh sắc mặt của mình, chằm chằm vào của nàng hai con ngươi màu vàng nóng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn nói điều gì dỗ bờ hẹo? Nếu như bí mật này thật sự đối với ngươi trọng yếu như vậy, ta có thể không cần biết rõ cũng không có cái gì quan hệ. Cười lắc đầu, dỗ bờ hẹo nhón chân lên tại lãnh đạo mặt bên trên hôn một cái. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, không, bí mật này đối với ngươi mà nói, là sớm muộn gì cần phải biết tin tức, kỳ thật nếu như ngươi có thể đủ sớm chút đáp ứng yêu cầu của ta mà nói, có lẽ sớm là có thể đã biết, hì hì. Kỳ thật, cùng thông thường đốt mân bất đồng, tiến hóa đến nơi này cái màu vàng hình thái về sau, ta mới biết một việc, ta cả đời này không thể nào cùng những cái. Kia thông thường nữ thể đốt mân đồng dạng có nhiều bầu bạn, mà là nhất định chỉ có thể ngẫu nắm giữ một cái bầu bạn. Bởi vì ta sẽ thông qua cùng người khác giao xứng, đem bản thân tất cả năng lượng, tất cả đều truyền vào đến đối phương trong cơ thể, là đối phương sử dụng. Cho nên, ta mới một mực chờ đợi có thể đem ta đánh bại người xuất hiện, chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể chân chính trở thành nam nhân của ta, tiếp nhận được trong thân thể ta toàn bộ năng lượng, trở thành tương lai của ta phụ thân của hải tử. Nếu như ngươi nhận thức là mình bây giờ thực lực còn chưa đủ, thân ái, tiêu tiếp nhận ta lực lượng trong cơ thể đi. Chỉ cần để cho lực lượng của chúng ta hợp hai là một, ta muốn thực lực của ngươi cũng có thể nâng cao một bước, ít nhất sẽ không thua cho cái kia ghê tởm loài người. Muốn phải nghĩ biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ, còn không bằng tiếp nhận lực lượng của ta tới nhanh hơn, không phải sao? Những lời này, dô bờ eo là chầm chầm vào lãnh ngạo hai mắt, một câu nói ra được, mà nàng không nói ra một câu, Lãnh Ngạo trong nội tâm cũng là muốn lột bộp hạ xuống, dù sao thuyết pháp này, thật sự là có chút kinh người. Chương 888, giao xứng đi. Ngươi, ngươi nói cái gì rồ bờ hẹo? Ngươi nói ta. Ta thông qua cùng ngươi giao. Giao xứng về sau là có thể đạt được ngươi lực lượng của toàn thân rồi hả? Nói đùa gì vậy, sao lại có thể như thế nhỉ? Có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt rồ bờ hẹo, Lãnh Ngạo thật sự có chút bị thuyết pháp này dọa sợ, muốn là sự tình này thật sự. Há không phải nói rồ bờ hẻo mặc kệ tu luyện tới cường đại dường nào trình độ, chỉ cần nàng tìm nam nhân của mình sinh ra đời hậu đại, tiểu nhất định chỉ, cái, có thể trở thành người khác mai mối. Khẽ cười một tiếng dưới, rồ bờ hẻo lần nữa đầu chôn ở trong ngực của nam nhân, nhẹ giọng mở miệng nói, mặc kệ ngươi đối với tín vẫn là chưa tin, Lãnh Ngạo thanh âm, đây chính là ta số mệnh. Tại ta còn không có muốn con của mình ý định trước khi, ta có thể an tâm hợp lý mình nữ hoàng. Ta có thể dựa vào thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả tộc nhân thành là nữ hoàng này bệ hạ, nhưng là qua nhiều năm như thế, ta thật sự đã hơi mệt chút, cũng có chút mệt mỏi, ta cũng muốn cùng thành viên bình thường trong tộc đồng dạng, tìm được một cái động tâm đối tượng, sinh hạ mình tiểu bảo bảo, có lẽ tới rồi lúc kia, ta mới có thể hoàn toàn minh bạch, đến cùng cái gọi là bình thường sinh hoạt là cái dạng gì nữa trời đấy. Tại trở thành Dortmund nữ hoàng bệ hạ trước khi, dỗ bờ hẻo cũng là theo sơ cấp nhất màu trắng còn nhỏ thể một đường tiến hóa mà đến. Nhưng là cùng những cái kia thông thường nữ thể Dortmund không đồng dạng như vậy là, đang không ngừng siêu việt chính mình hoàn thành lần lượt tiến hóa con đường bên trong, nàng hoàn toàn không có tìm kiếm bất kỳ một cái giống được Dortmund thành là bạn lữ của mình, này mới khiến nàng một mực tiến hóa tới, tối trung đạt cho tới bây giờ cái này màu vàng hình thái, đánh bại thượng một nhiệm Dortmund vương giả, đã trở thành nữ hoàng bệ hạ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, một mực cô đơn một chỗ nàng, cũng là cảm giác được. Tinh thần cùng thân thể đều là thật sâu mệt mỏi. Nàng vẫn muốn chờ đợi cùng tìm kiếm lấy có thể đánh bại chính mình. Chịu tải toàn thân mình lực lượng nam nhân xuất hiện, rốt cục tại 9 năm trước khi Lãnh Ngạo xuất hiện, nàng cũng quyết tâm muốn trở thành Lãnh Ngạo nữ nhân. Dô bờ hẻo. Nhưng mà ngươi vì cái gì biết mình thông qua cùng nam nhân giao? Cái kia giao xứng sẽ tạo thành năng lượng trong cơ thể tất cả đều trôi qua kết cục đâu này. Có lẽ sự tình sẽ không thay đổi nghiêm trọng như vậy, ngươi cái này không là không có kinh nghiệm gì sao? Lãnh Ngạo chớp chớp ánh mắt của mình. Không biết vì cái gì hắn bây giờ lại có thể cảm nhận được dỗ bờ trên người chuyển tới to lớn dụ hoặc rồi, lập tức sâu đậm nuốt nước miếng một cái, có chút dãy rủa mở miệng nói ra. Hi hi, ngươi cho rằng ta dỗ bờ thân là Dortmund nữ hoàng, liền một chút như vậy năng lực nhận biết đều không có sao dược ta hiện tại không thể cảm thụ qua cùng nam nhân giao xứng cảm giác là như thế nào, nhưng là tại tiến hóa thành vì bây giờ cái bộ dáng này đồng thời, ta tiểu đã biết rồi, trong thân thể của mình năng lượng. Không giống như là giống như trước đây phân tán tại toàn thân mỗi trong khắp ngõ ngách, mà là tồn tại ở trong thân thể một cái có chút đặc thù bộ vị, mặc dù đang bình. Thời trong chiến đấu ta như trước có thể khống chế đồng nhất cổ năng lượng phân tán ra đến tiến vào thân thể từng cái bộ vị bên trong cường hóa mình tiến công cùng phòng ngự, nhưng là một khi ta cũng cần cùng nam nhân khác tiến hành giao xứng thời điểm, ta liền sẽ không tự. Chủ đem toàn bộ lực lượng thông qua cùng nam nhân kết hợp bộ vị, đem toàn bộ lực lượng dũng mãnh vào đến thân thể của đối phương bên trong. Chỉ có cái này tốt, thân thể ta trong tử cung, mới có thể thai nghén đời sau của mình. Nếu không, một ít cổ năng lượng sẽ hoàn toàn đè ép thân thể của ta, đem con của ta cùng tự chính mình tất cả đều hoàn toàn nghiền nát. Thông qua dỗ bờ có chút đức quãng kể ra, Lãnh Ngạo cuối cùng là có chút nghe rõ, nguyên lai chân tướng sự tình vẫn là cùng trong cơ thể nàng toàn bộ năng lượng cái kia đặc biệt phân bố có quan hệ. Hiện tại dỗ bờ trong cơ thể tử cung hình thái cùng nhân loại cơ hồ là giống như lúc. Hết lần này tới lần khác một ít cổ năng lượng cơ hồ toàn bộ đều chiếm giữ tại tử cung phụ cận, một khi nàng sau khi đã có bầu, nếu như đồng nhất cổ năng lượng vẫn tồn tại, sẽ hoàn toàn đè ép trong tử cung nàng. Hai tử cung thân thể của nàng, tối trung phát sinh thảm thiết hủy diệt tính bạo tạc nổ tung, duy nhất biện pháp giải quyết, hay là tại thông qua cùng nam nhân giao hợp thời điểm, đem lực lượng của mình quán thâu đến thân thể của đối phương bên trong, chỉ có làm như vậy, mới có thể đem chủng, chồng, bi kịch tránh cho. Chuyên tâm trở thành một tương lai hài tử muội muội, thai nghén thuộc tại đời sau của mình, mà vấn đề này, đối với thông thường nữ thể Dortmund mà nói lại không tồn tại, bởi vì không có tiến hóa đến cái này màu vàng hình thái thông thường Dortmund, trong thân thể toàn bộ lực lượng đều là phân tán tại thân thể từng cái bộ vị, dung nhập vào trong máu thịt, đối với chính mình không cấu thành uy hiếp, nhưng là tương đối cũng chính vì vậy không thể giống là nhân. Loại như vậy nhập vào cơ thể phóng thích mà ra. Hán ba gấu A. Lại vẫn có chuyện như vậy. Dô bờ hẻo, nếu như năng lượng của ngươi tất cả đều tụ tập tại thân thể của mình tử cung phụ cận, thì sẽ không thể đưa chúng nó tất cả đều được triệu tập phân tán tại thân thể địa phương khác sao. Cái này tốt không là có thể tránh khỏi nguy hại với bản thân cùng hài tử vấn đề. Nghe rõ rồ bờ eo mà nói, lãnh nạo nhưng trong lòng là có thêm càng sâu nghi hoặc cùng khó hiểu, theo lý thuyết tiến hóa càng là cao đẳng đốc mân, nên có được càng là hoàn mỹ cùng lực lượng cường đại mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên mà xuất hiện kết quả như vậy, cái này đã có thể để cho lãnh nạo đều lộ ra có chút không rõ. Hừ hừ, nếu ta có thể làm được điểm này lời nói, ta làm sao có thể vẫn cùng ngươi nói những chuyện này à? Cùng nhân loại các ngươi không giống với, ta ngoại trừ sử dụng màu vàng sóng xung kích thời điểm, có thể đem tự thân lực lượng trong cơ thể cường hành xuyên thấu qua miệng của mình phóng ra mà ra bên ngoài, mặt khác thời điểm ta căn bản làm không được lợi dụng trong cơ thể mình lực lượng, càng là không có cách nào đem lực lượng lần nữa dung nhập vào trong máu thịt, cho nên, chỉ có thể tiện nghi ngươi rồi. Si ngốc nhìn lấy lãnh ngạo hai mắt, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là dỗ bở trong ánh mắt lại là không có một chút điểm đáng tiếc, trái lại hoàn toàn là một loại vui vẻ cùng cam nguyện bộ dáng. Như thế nào đi nữa mạnh mẽ và thống trị một chủng tộc, nàng dù sao cũng là một cô gái, tình thương của mẹ một khi tràn lan mà bắt đầu, cũng không phải là bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản đấy, hiện tại nàng đã vô cùng khát vọng muốn một đứa bé, mặc dù vì thế cần phải bỏ ra chính mình. Lực lượng của toàn thân làm đại giá, dù bờ hẻo cũng là sẽ không tiếc. Nhưng mà, có lẽ chúng ta còn có thể ngẫm lại những phương pháp khác, không chuẩn có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý cũng khó nói. Ngươi không nhất định phải đem lực lượng của mình chuyển rời đến trên người của ta à, ta còn hy vọng ngươi có thể đủ tại sao trong chiến đấu cống hiến một phần lực lượng. Lãnh nạo nhìn xem dô bờ tiếp tục dán chặt chính mình, liền vội có chút lúng túng vô ý thức lui về sau một bước mở miệng nói. Nhưng là ta đã không muốn tiếp tục tiến hành cái loại này nhảm chán cái gọi là chiến đấu, ta mệt mỏi quá rồi, ngươi biết nhóm, đám bọn họ, thân ái, đang chờ ngươi xuất hiện, ta đã chờ thật lâu rất lâu, trước khi vì cứu ngươi tham dự chiến đấu. Đã là ta cuối cùng một lần chiến đấu, hiện tại nhiệm vụ của ta, đó là có thể đủ thành tựu ngươi lực lượng càng mạnh. Chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại cái kia gọi là cổ vận tần càn nhân loại, hết thể tựu đều có thể đã xong không phải sao. Ta sẽ đem cái này ngôi vị hoàng đế chuyển giao cho vài nhỏ dấu, sau đó ta có thể cùng thân ái ngươi vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ rồi. Còn có chúng ta bảo, hì hì. Vừa nghĩ tới về sau cái kia hạnh phúc sinh hoạt, dỗ bờ trên mặt của cũng là nhịn không được xuất hiện một tia thần sắc mong đợi. Chiến đấu và vân vân, nàng đã sớm tại trước đây thật lâu đã mệt mỏi, nếu không cũng sẽ không tại nhân loại cùng Dortmund lần thứ nhất thời điểm chiến đấu một mực không có hứng thú chủ động xuất thủ, thẳng đến lãnh ngạo bọn người tìm tới tận cửa rồi, mới rốt cục hiện thân ngăn cản bọn hắn, hiện tại mắt thấy đã có thể thoát khỏi hết thể cơ hội, dồ bờ hẻo tự nhiên. Hy vọng có thể vụng trộm lười, đem lực lượng của mình cùng âu yếm nam nhân kết hợp với nhau, sau đó chính cô ta là có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, lãnh nạo cũng là không nói thêm gì rồi, hai tay dâng dỗ bờ hẻo gương mặt của, cái kia màu vàng da thịt hãy để cho lãnh nạo nhìn có chút không thế nào thói quen, nhưng khi tầm mắt của hắn chuyển rời đến đối phương cái kia không oán không hối thần sắc trong ánh mắt thời điểm, trong nội tâm từ từ đem hài hàng loạt cảm động chỗ tràn ngập, bất chi bất giác, hắn đã cảm giác được trước mặt dỗ bờ không phải là cái gì Dortmund một thành viên, mà là một bình thường nhân loại, một cái yêu mình sâu đậm nữ nhân mà thôi. Ta hiểu được, dỗ bờ hẻo. Nếu như ngươi đối với cái này hết thảy tất cả đều không hối hận, nếu như ngươi cũng sớm đã làm xong mình giác ngộ, như vậy ta cũng không cờ ứ ONG bách ngươi. Ta chỉ là muốn chứng kiến nụ cười của ngươi, gặp lại ngươi có thể vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Đã đây là chúng ta số mệnh, như vậy, để cho chúng ta giao xứng đi. Lãnh nạo câu nói sau cùng nói xong, hắn đã chủ động bưng lấy rô bờ hẻo gương mặt của, gom góp qua bờ môi của mình nặng nề hôn lên, mà người sau cũng là hơi chút ngu ngơ này sau mấy giây. Sau đó theo dô bờ hẻo trong mắt, vậy mà chạy xuống hai hàng nước mắt màu vàng nóng, nàng lần đầu tiên như cùng là một người loại vậy khóc. Ân, giao xứng. Thân ái, từ giờ trở đi, không, hẳn là theo ngươi đánh bại của ta một khắc này bắt đầu, dô bờ hẻo hết thảy cũng đã thuộc về ngươi rồi, để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi đi, đem trong cơ thể ta tất cả lực lượng, cùng lực lượng của ngươi dung hợp lại cùng nhau. Nhất định phải đả bại cả nhân loại kia, sau đó chúng ta mới có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Xin nhờ. Chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, dô bờ hẻo để cho thân thể của mình một chút xíu trầm tĩnh lại, đi tiếp thu đến từ lãnh ngạo yêu hòa thân hôn. Thời gian dần qua, nàng cảm giác được một loại chưa bao giờ có cảm giác truyền khắp toàn thân của mình, có chút ngứa một chút, tê tê dại dại đấy, thân thể càng là từ từ trở nên mềm mại mà bắt đầu. Loại này cảm thụ chưa bao giờ từng có để cho nàng không tự chủ hơi khẩn trương lên, không biết lúc nào, nàng cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, đã bị lãnh ngạo cả bế lên. Sau đó từng bước một hướng về cô ấy là một chương thoải mái giường lớn đi tới. Chương 889, Dortmund tối trung tiến hóa thể. Hửm. như thế nào, như thế nào như vậy đau nhức a? Đừng nha, a đau quá. Chưa từng có tiến hành chuyện nam nữ dô bờ tại chính thức cảm nhận được mùi vị đó thời điểm, mới biết được cảm giác này căn bản cùng mình vốn tưởng tượng là không, tại nàng nguyên bản ý nghĩ đơn thuần bên trong, còn tưởng rằng cái gọi là giao xứng nhất định là tràn đầy vô tận khoái hoạt mới đúng, thời điểm mới bắt đầu ngược lại là đúng là như thế, tuy nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút kỳ cục hoài, nhưng là tốt xấu nàng cũng trong cùng một lúc cảm thấy một loại khoái hoạt, nhưng khi chân chính bị nam nhân đại gia hỏa tiến vào trong thân thể của mình về sau, nàng mới cảm giác mình có chút ngây thơ, loại này phảng phất thân thể bị cứ thế mà xé rách cảm giác, nhưng mà không có chút nào dễ chịu, chớ nói chi là cái gì hạnh phúc cùng vui vẻ, có thể làm cho L. Loại này dù lìa cảm giác đau đớn biến mất, nàng đã cảm thấy là cảm ơn trời đất. Hắc hắc, rất nhanh sẽ có thể đủ tốt tiểu nha đầu, không nên gấp gáp sao. Đừng núp nhích, hảo hảo mà nằm, rất nhanh sẽ tốt rồi. Lãnh nạo một bên an ủi dưới thân rô bờ eo. Một bên cũng là tận lực bảo trì động tác của mình biên độ nhỏ một chút, cùng một cái chưa nhân sự xử nữ hoan tốt chính là chỗ này một điểm thống khổ nhất, muốn triệt triệt để thoải mái một lần, cũng không biết phải chờ thêm bao lâu thời điểm mới được. Nhưng là dù sao dô bở thân thể cùng nhân loại bình thường nữ nhân bất đồng, tại đã trải qua ngắn ngủi đau đớn về sau, cái loại này cảm giác đau đớn đã thời gian dần qua giảm bớt hơn nữa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại có chút quen thuộc ngứa ngáy cảm thụ. Ân, ta có thể đấy. Ngươi có thể động một cái nha. Cảm giác đau đớn giảm bớt cùng biến mất về sau, dỗ bờ hẻo cũng đã cảm giác được chính mình có chút không được tự nhiên lên, hơi chút ốn éo đông nhúc nhích thân thể của mình, có chút ngượng ngùng nhìn xem lãnh ngạo khuôn mặt nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắc hắc, đây chính là chính ngươi nói cô gái nhỏ, một hồi ngươi chính là muốn hô đau, cũng đừng hy vọng ta có thể dừng lại chờ ngươi khôi phục ổ. Đã nhẫn nhịn một hồi lâu lãnh ngạo nghe nói như thế lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về dỗ bờ chớp chớp ánh mắt của mình. Sau đó tại đối phương sắc mặt do dự mở miệng trước khi, đã trước một bước bắt đầu đã phát động ra mình tiến công, hai tay gắt gao ôm đối phương vậy không biết đạo vì sao đã kinh biến đến mức như cùng nhân loại nữ nhân bình thường thân thể mềm mại, đại lực bắt đầu lắc lư eo của mình bản, từng cái tiến công lấy thân thể của đối phương chỗ sâu nhất. A, đau quá, đừng. A, thoải mái, đừng có ngừng. A, thời điểm mới bắt đầu dô bờ eo đích thật là lại một lần nữa nhận lấy cái loại này đau đớn. Nhưng là rất nhanh nàng cũng đã cảm thấy mặt khác một loại vô tận nhanh cảm, rắc, đem chính mình hoàn toàn bao phủ ở trong đó, thậm chí đều cũng có chút ít mơ hồ bắt đầu không ngừng mà kêu to lấy cái gì, ở đâu còn nhớ được mặt khác, chỉ là mong mọi nam nhân động tác vĩnh viễn đừng nên dừng lại, để cho mình cảm thụ được loại này vô cùng khoái cảm, thẳng đến chính mình tử vong mới tốt. Nhưng mà là đồng dạng đắm chìm trong cái này vô tận trong vui sướng lãnh ngạo cũng là cùng dô bờ không có chú ý tới, theo thân thể hai người không ngừng chia chia hợp hợp. Một đạo đạo quang mang màu vàng theo dỗ bờ trong thân thể, thông qua hai người chỗ giáp nhau truyền vào tới rồi lãnh ngạo trong thân thể. Mà càng quỷ dị hơn một điểm là, theo dỗ bờ trong thân thể lực lượng từng chút một tất cả đều truyền tống vào tới rồi lãnh ngạo trong thân thể về sau, nàng thân thể của mình nhưng lại theo nguyên bản cái kia chói mắt kim hoàng sắc từ từ trở thành nhạt, một chút xíu đã trở thành cái loại này thông thường thịt hoàng sắc da thịt, vậy mà cùng lãnh ngạo đã là có một không hai. Đồng dạng phát sinh thay đổi còn có dỗ bờ hai tay của cùng song trên chân cái kia nguyên bản vô cùng sắc bén thật dài mà móng tay, theo lực lượng của toàn thân một chút xíu trôi qua, cái kia thật dài và sắc bén móng tay bên trong lực lượng cũng là từ từ bị tách ra ngoài, cùng với lúc trước lãnh ngạo bị thất khước chi trận lực lượng đem toàn thân mỗi một giọt lực lượng tất cả đều ép sạch sẽ bình thường, hiện tại dỗ bờ tình huống cũng là giống như không hay, toàn thân kể cả trong thân thể, bộ phận sở hữu tất cả năng lượng, cũng là một chút xíu bị hút ra đi ra tiến vào lãnh ngạo trong thân thể. Hai tay cùng hai chân móng tay theo thời gian dần qua thay đổi ngắn thẳng đến trở thành cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, thẳng đến rổ bờ sau lưng cái kia một đầu dài trường M. A màu vàng cái đuôi cũng là từ từ có rút lại về tới trong thân thể nàng thời điểm, rốt cục đưa tới lãnh ngạo chú ý, khi nhìn chăm chú lần nữa nhìn về phía trước mặt rổ bờ hẹo thời điểm, coi như là được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng cùng quỷ dị tràng cảnh lãnh đại lưu manh, cũng là nhịn không được trợn mắt hốc mồm ngẩn người tại chỗ. Trong lúc nhất thời há hốc mồm vậy mà thẳng đến chính mình nên nói cái gì mới tốt nữa. Ta. Giờ cơ mở a. Cái này tốt cũng được. Đã qua hồi lâu sau, lãnh ngạo lúc này mới lên tiếng nói ra một câu nói như vậy, bởi vì trước mắt một màn này, không phải do hắn không mở miệng như vậy cảm thán. Nguyên lai, tại hai người lẫn nhau phóng thích ra trong thân thể nguyên thủy nhất nhu cầu thời điểm, dỗ bờ chẳng những đem toàn thân mỗi một giọt năng lượng đều là phóng xuất ra đưa vào đến trong thân thể hắn. Mà tối vì cái này một cái giá lớn, dỗ bờ hiện tại đã từ đầu tới đuôi hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, vốn ẩn chứa năng lượng cường đại chính là cái kia hoàng kim chân thân không thấy, thay vào đó là tối so với bình thường còn bình thường hơn loài người thân hình, màu nâu nhạt ra. Thịt phối hợp cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, hoàn toàn chính là một cái mê người đại mỹ nữ, ngoại trừ một ít đầu màu vàng mái tóc không có thay đổi chút nào bên ngoài, bây giờ rồ bờ hẹo, ở đâu còn có nửa điểm đót mân bộ dáng, hiển nhiên chính là một cái loài người thực. Sự. A làm sao vậy thân ái, ta. Ta cảm giác mình thật yếu ớt. Ta. Ta phải hay là không trở nên khó coi. Ngươi. Ngươi cũng không thể không quan tâm ta a. Mắt thấy Lãnh Nạo ngơ ngác nhìn chính mình dừng động tác lại, rồ bờ hẹo lập tức có chút sợ lên. Giờ phút này nàng có trước nay chưa có một loại hư nhược cảm giác, thân thể ban đầu bên trong tồn tại cái loại này có thể làm được hết thể tự tin cảm, rắc, không thấy, trái lại liền đứng dậy, cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều khí lực bình thường, để cho nàng vùng vây cả buổi, cũng là liền như vậy nhất kiện đơn giản sự tình đều làm không được đến, cho nên theo bản năng, nàng tự lo lắng cho mình là, không phải là bởi vì đã mất đi lực lượng mà biến dạng rồi. Khẽ cười một tiếng. Lần nữa sĩ quan cấp cao Y Bẹt Nạt đã vô cùng mềm mại thân thể ôm vào trong lòng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đương nhiên đã không có, sao lại như vậy? Dô bờ héo bây giờ trở nên so với trước kia càng thêm mê người rồi, chỉ sợ ta cả đời này, đều là không thể nào ly khai ngươi rồi. Có lẽ dáng vẻ như vậy ngươi, mới thật sự là ngươi cũng khó nói, các ngươi đót mân cùng nhân loại chúng ta, một nhất định có cái gì chúng ta còn không biết che giấu, nhất định. Lãnh Nạo một câu còn không có hoàn toàn rơi xuống. Đột nhiên cảm giác được tay trái của mình thiên cương chiến giáp bên trong đã truyền đến một cái chấn động tin tức, tốt một thời gian ngắn không có liên lạc tạp phu man hình như là phát hiện chuyện trọng yếu gì bình thường, không dằn nổi thanh âm trực tiếp truyền tới, Lãnh Nạo tiểu tử, nghe được sao? Lãnh Nạo tiểu tử, ta phát hiện một cái không được bí mật động trời. Ngươi nhanh tới, nhanh lên tới, nhanh. Nghe tạp phu man cái này vội vàng vô cùng thanh âm, Lãnh Nạo vốn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó nhìn thoáng qua mình và dỗ bờ cái này điên cuồng sau dấu vết, có chút ngượng ngùng nhìn nữ nhân trong ngực liếc, chính là muốn mở miệng, cũng là bị dỗ bờ che miệng lại, hì hì, thân ái, tạp phu man tiên sinh đã tìm ngươi có việc, chúng ta nên đi xem không phải sao, dù sao ta hiện tại đã thuộc về ngươi rồi, nghĩ muốn cái gì thời điểm, lúc nào cái kia cũng có thể mà. Ai nha, tốt rồi, nhanh lên thu thập một chút đi thôi. Không biết vì sao. Bây giờ dỗ bờ tại đã mất đi lực lượng của toàn thân biến thành cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm bộ dáng về sau, nhưng lại phản mà không có trước cái loại này tùy tính, thậm chí còn liền giao xứng hai chữ này mắt đều là không có ý tứ nói ra khỏi miệng bình thường. Như thế nhìn Lãnh Nạo một trận ngạc nhiên, cái này đót mân nữ hoàng không sẽ ở đã mất đi lực lượng về sau, liền cá tính đều hoàn toàn cải biến chứ. Nếu như không phải tạp phu man vội và như vậy kêu gọi hắn, hắn thật sự chính là muốn hảo hảo mà làm rõ ràng chuyện này mới có thể cam tâm rồi. Tại hai người có chút luống cuống tay chân động tác xuống, cũng là dùng hơn 5 phút thời gian mới xử lý tốt nơi này hết thảy. Khi Lãnh Nạo cùng Dô Bờ Hẹo vừa mới nhấc chân bước vào tới rồi tạp phu man thí nghiệm bên trong thời điểm, cái kia có chút điên cuồng lão đầu tử tạp phu man cảm thấy có người tiến vào, chắc hẳn phải vậy tưởng rằng Lãnh Nạo đạt được tin tức của mình về sau đã tới, nhìn cũng không nhìn cũng đã cầm trong tay một số vừa mới cho ra thí nghiệm báo cáo, kích động đi về hướng Lãnh Nạo phương hướng. Một bên liếc nhìn thí nghiệm báo cáo, một bên tạp phu man miệng bên trên nói lẩm bẩm mở miệng nói, ngươi có thể đủ tin tưởng sao Lãnh Nạo tiểu tử, khó lường rồi. Thật sự là quá khó lường rồi. Ngươi biết ta phát hiện một cái gì khả năng sao? Thông qua đem thân thể của ngươi bên trong dòng máu lấy được gen cùng đót mân gen dung hợp biến dị về sau, tại thông qua so với nhân loại bình thường gen cùng đót mân gen, tăng thêm một bộ phận theo dỗ bờ tiểu nha đầu kia trên người lấy được gen, ta cho ra một cái bất khả tư nghị kết luận. Nói ra có lẽ không ai sẽ tin tưởng, những này đót mân tối trung tiến hóa thể, rất có thể là được. Sau khi nói đến đây, tạp phu man đúng lúc là đi tới Lãnh Nạo cùng dô bờ trước mặt của, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, muốn đem trong tay thí nghiệm báo cáo giao cho Lãnh Nạo trong tay, nhưng lại vừa hay nhìn thấy đứng ở Lãnh Nạo bên người dô bẹt nạt hoàn toàn biến hóa sau mê người phong thái, cái kia động lòng người mỉm cười và hoàn toàn thoát ly đót mân bộ dáng vô hạn tiếp cận tại nhân loại bình thường nữ nhân ngoại hình, để cho tạp phu man đốn lúc ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bất chi bất giác xuống, trong tay thí nghiệm báo cáo đã trơn trượt rơi trên mặt đất, tốt nửa ngày ngốc trệ tại nguyên chỗ bất động, về sau mới há hốc mồm, bỏ ra khí lực thật là lớn chật vật hộc ra trên mình một câu muốn nói cuối cùng hai chữ. Người. Loại. Chương 890, IESK. Cái gì? Nhân loại. Có ý tứ gì? Lao đầu, ngươi nói đót mân tối trung tiến hóa thể là nhân loại. Đang nghe tạp phu man mà nói về sau, bất luận là Lãnh Nạo vẫn là dô bờ eo. Tất cả đều là lộ ra một bộ biểu tình kinh hãi, ngơ ngác nhìn đối phương tốt nửa ngày về sau, cái này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, Lãnh Ngạo lập tức liền mở miệng gấp giọng mà hỏi. Bất quá Tạp Phu Man hiển nhiên là nếu so với hai người phản ứng chậm hơn một ít, hắn vẫn tại ngơ ngác nhìn đã xảy ra biến hóa kinh người sau rô bờ eo, đã qua hồi lâu mới lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, cả người đều là có vẻ hơi xa vào đến trong điên cuồng. Quả nhiên đúng vậy. Đúng. Chính là như vậy. Nghiên cứu của ta quả nhiên là chính xác. Nhưng là tại sao vậy chứ? Tại sao phải phát sinh biến hóa như thế? Đến cùng cái này là chuyện gì xảy ra? Nhân loại cùng Đốc Mân tầm đó, còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết hay sao? Không thể nào a. Không ngừng mà loạn choạng đầu của mình, Tạp Phu Man miệng ở bên trong lần lượt tái diễn một ít để cho Lãnh Ngạo cùng Dô Bờ có chút nghe không hiểu mà nói, vài phút về sau, thật sự là có chút không chịu được Lãnh Ngạo cái này mới rốt cục mở miệng nói, cái kia. Ta nói lao đầu a, ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng a. Ngươi rốt cuộc là phát hiện một ít gì? Gọi ta là tới cũng không phải, ta cũng không phải tới thăm ngươi nổi điên đấy. Nghe nói như thế, Tạp Phu Man lúc này mới hơi chút có chút phục hồi tinh thần lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt hai người, bây giờ xác thực là có thể chân chính xưng là lưỡng người rồi. Hắc hắc. Lãnh Ngạo tiểu tử, vốn đây vẫn chỉ là nghiên cứu của ta phỏng đoán, ta không có bất kỳ căn cứ chính xác theo có thể chứng minh mình phỏng đoán, nhưng mà là thật không ngờ, ngươi vừa mới đã đến liền trực tiếp đem nghiên cứu của ta phỏng đoán thành quả cũng cùng nhau mang tới. Không sai. Thật là rất không tồi. Dô bờ hèo, hiện tại đã là hoàn toàn đã trở thành một nhân loại, thoát khỏi Đốc Mân trói buộc, hiện tại nàng cũng có thể cùng nhân loại bình thường đồng dạng tiến hành tu luyện cùng trưởng thành. Đây mới là Đốc Mân chân chính tối trung hình thái, trở thành không có tiến hóa cực hạn nhân loại. Sợ hãi than nhìn thoáng qua cười đứng ở Lãnh Ngạo bên người Dô bờ hèo, Tạp Phu Man dùng cực nhanh ngữ tốc mở miệng nói qua, ít đợi hai người lại cơ hội nói chuyện, hắn lại xoay người từ dưới đất nhặt lên những cái kia nghiên cứu tư chất liệu. Có chút hưng phấn tiếp tục nói, ngươi có thể đủ tưởng tượng ư Lãnh Ngạo tiểu tử. Chỉ cần những này Đốc Mân có thể tiếp tục tiến hóa xuống dưới, tất cả đều đạt đến rô bờ trình độ như vậy về sau, bọn họ tối trung tiến hóa hình thái, chính là cùng hiện tại rô bờ hẻo đồng dạng, hoàn toàn trở thành một nhân loại. Còn nhớ rõ ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, Đốc Mân gen tạo thành cùng nhân loại có rất lớn tương tự, hơn nữa theo không ngừng mà tiến hóa, càng ngày càng là tiếp cận lấy loài người gen tạo thành. Mà bây giờ ta rốt cục thông qua nghiên cứu phân tích người gen cùng dô bờ hẻo gen cho ra cái này kinh người nhất một cái kết luận, Đốc Mân là không đoạn tiến hóa dưới, cuối cùng hình thái cuối cùng, tự là trở thành một nhân loại. Thoát khỏi thân thể đối với bản thân năng lượng trói buộc, trở thành một có được lấy thông qua tu luyện mà không hạn chế tăng lên thực lực bản thân giống. Cũng chính là chúng ta nhân loại. Dô bờ hẻo, bộ dáng bây giờ của ngươi, đã chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Ha ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Tạp Phu Man kỳ thật khi nhìn đến Dô Bờ trong nháy mắt đó, cũng đã cảm thấy từng đợt không cầm được hưng phấn cùng kích động. Bây giờ Dô Bờ eo bất luận là từ chỗ nào xem, cũng đã là một triệt triệt để nhân loại. Vậy cũng là sớm đã chứng minh Tạp Phu Man nghiên cứu là chính xác. Bất quá lao đầu, Dô Bờ eo biến thành hiện tại cái bộ dáng này, ngươi biết trong đó một cái giá lớn là cái gì không? Nàng nhưng mà đã mất đi toàn bộ năng lượng, đem tất cả năng lượng truyền tống đến trong cơ thể của ta, lúc này mới có thể bảo trì bây giờ cái trạng thái này. Nếu như nói Đốc Mân biến thành nhân loại một cái giá lớn, là đem toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều thất lạc mất mà nói, còn không bằng bảo trì cái kia bộ dáng, cũng có thể để cho mình có được thực lực cường đại, nếu không, chỉ, cái, có thể trở thành một cái bi kịch. Nhìn sâu một cái trước mặt Tạp Phu Man, Lãnh Ngạo trầm giọng mở miệng nói ra. Tại cảm nhận được trong cơ thể mình hiện ra hàng loạt lực lượng cường đại đồng thời, hắn cũng là có thể biết rõ rổ bờ hẻo năng lượng trong cơ thể đã là biến mất không còn tăm tích. Coi như là có thể có được tu luyện chiến kỹ năng lực, nhưng là muốn phát triển thành lúc trước chính là cái kia thực lực cường đại, lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể, chỉ là ngẫm lại, là có thể biết rõ trong đó nên như thế nào lấy hay bỏ rồi. Mà Tạp Phu Man khi biết như vậy một tin tức về sau, cũng là có vẻ hơi khiếp sợ, ngơ ngác nhìn thoáng qua vẻ mặt mỉm cười lại là không có mở miệng nói cái gì dô bờ hèo, cái này mới cảm giác được trước mắt cô gái nhỏ này, hoàn toàn đã không có trước cái loại này áp bách tính khí thế của. Đứng ở nơi đó nhưng mà cùng một cái mọi người khuê nữ không có gì khác nhau. Người bình thường nhìn thấy bộ dáng như vậy dô bờ eo, tuyệt đối sẽ không đưa nàng cùng lúc trước cái kia có được lấy biến thái cấp thân. Thể nữ hoàng bệ hạ liên hệ tới. Chuyện này. Vậy mà sẽ có chuyện như vậy. Đốc Mân tiến hóa thành loài người một cái giá lớn, là trong thân thể lực lượng không thể bảo lưu lại đến sao. Tại sao phải cái này tốt? Cái này lại là nguyên nhân gì? Chuyện này hiển nhiên Tạp Phu Man cũng là không thể nghĩ đến. Tự lầm bầm nhẹ giọng đang nói gì đó, một bên còn không ngừng chảo nhĩ nạo thai tự hỏi tay ở bên trong lấy được thí nghiệm số liệu, nhưng là muốn trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng lại cũng rất không có khả năng đấy. Ha ha, lão đầu, ngươi cũng không cần quá mức vội vàng rồi, những chuyện này đại khái có thể thời gian dần qua suy nghĩ. Có lẽ chờ ngươi cho ra cái kết luận này về sau, là có thể cùng nhau giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở vấn đề. Hảo hảo mà làm chuyện của mình ngươi đi, về cổ vận tần cản cùng nhân loại hạm đội sự tình, tiểu giao cho ta đi. Ta hiện tại cần tìm một chỗ hảo hảo vững chắc thoáng một phát trong thân thể của mình lực lượng. Cái này cổ động cảm giác, còn thật không phải tốt như vậy thụ A. Dô bờ hẹo, ngươi sống ở chỗ này phối hợp một chút lão đầu nghiên cứu, để cho nàng nhìn xem ngươi bây giờ thân thể sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ta cũng không hy vọng đem ngươi lực lượng giao cho ta về sau, ngược lại sẽ để cho chính ngươi gặp chuyện. Không may. Lãnh Nạo xoay người đối với bên người dô bờ phân phó vài câu, sau đó thân hình tại một hồi giữa bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật hắn ở đây tốt chút thời gian trước kia vẫn là ở đè nén trong thân thể cái chủng loại kia bành trướng cảm giác, lực lượng cường đại không ngừng muốn mãnh liệt mà ra bình thường. Cổ năng lượng này khủng bố liền Lãnh Nạo mình cũng là không thể tưởng tượng qua, coi như là hóa thân trở thành cái kia u màu xanh lá quái vật bộ dáng cũng không có nhận thức. Qua cái này tốt lực lượng cường đại. Suốt thời gian 10 ngày, không có ai biết Lãnh Ngạo ở địa phương nào bế quan, cũng không ai có thể tìm được thân ảnh của hắn, mặc dù là áo đỏ chờ yêu lấy chúng nữ nhân của hắn, cũng là chút nào không biết mình âu yếm nam nhân cái này trong vòng 10 ngày biến mất đến địa phương nào đi, đợi một chút đến 10 ngày sau, khi phía trước tin tức chuyển tới, đã được biết đến cái khác vũ trụ cuối cùng, đã an giật hơn mấy tháng nhân loại hạm đội một lần nữa đã bắt đầu bố trí, muốn bắt đầu có hành động. Thời điểm, Lãnh Ngạo cũng là rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, thời gian 10 ngày không thấy, bây giờ Lãnh Ngạo cho sở hữu tất cả cảm giác của con người, đã là cùng 10 ngày trước bộc lộ tài năng cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ? Thiên Hồng Quan Hoàng coi như là một cái siêu cấp cao thủ, tại 10 ngày trước hắn tuy nhiên không thể cảm giác được Lãnh Ngạo trên người xác thực thực lực. Nhưng mà cái kia mơ hồ rung động cùng áp bách vẫn có thể cảm nhận được đấy, cho nên hắn mới biết Lãnh Ngạo cường đại. Nhưng mà cái này 10 ngày sau một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Lãnh Ngạo, nhưng lại toàn thân liền một tia khí tức đều không có toát ra, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó Lãnh Ngạo, theo ở bề ngoài xem chính là một cái thông thường không thể người bình thường đến đâu loại mà thôi, nếu là không hiểu rõ hắn mà nói, còn thật không có người sẽ cho rằng hắn là một cao thủ. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo có chút nghịch ngợm chớp chớp ánh mắt của mình, mở miệng nói: Ngươi cứ nói đi đại thúc. Ta chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến tranh. Cứ việc yên tâm đi, chiến đấu chân chính kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Hán cổ vận tần càn có thủ đoạn hèn hạ lấy được thực lực cường đại, mà ta cũng có được cùng dồ bờ hẹo lực lượng dung hợp làm một thực lực. Bây giờ ta đã vượt qua lúc trước chính mình, hơn nữa vĩnh hằng chiến giáp cùng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, ta có lòng tin ít nhất có thể cùng cổ vận tần càn một trận chiến. Vừa nói, Lãnh Ngạo chạy tới trước mặt mọi người. Trước mắt tất cả mọi người coi như là bọn hắn có thể đủ đến đối kháng cổ vận tần càn tất cả trợ lực rồi. Nhiều lắm là hơn nữa Dortmund bên trong đại quân cùng dị hình đại quân có thể cùng loài người hạm đội hơi chút chống đỡ thoáng một phát. Trừ đó ra, sẽ không có càng nhiều trợ lực rồi. Các ngươi trước sống ở chỗ này đi, ta muốn đi đón hai người trở về mới được. Cuối cùng chiến tranh sắp bắt đầu, có lẽ tại chúng ta chưa có trở về trước khi, cổ vận tần càn đã sẽ mang theo hạm đội xông lại rồi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể do các ngươi tận lực kéo dài ở bọn hắn, đợi đến lúc chúng ta trở về, lại đến cùng bọn họ tiến hành cuối cùng chiến đấu. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất, liền bạch sắc quang mang đều là chưa từng xuất hiện, cả người đã biến mất ở tại chỗ. Sau đó tại Hoàng Kim Lôi Mông Tinh bên trên xa xa, Phở Dễ Đổn đã hóa thành một ánh hào quang biến mất ở xa xa. Vài ngày sau, tại mặt khác một vùng vũ trụ, thì ra là Lãnh Ngạo đản xanh xích cốc đại lục ở bên trên, Tử Vong Chi Hải bờ biển. Màu xanh da trời robot Phở Dễ Đổn an tĩnh ra hiện ra tại đó lặng lặng yên cùng đợi. Sau mười mấy phút, hai cái thân hình đã phá hải mà ra, đứng ở Lãnh Ngạo bên người. Gậy tre, ngươi đã đến rồi, đến thời gian sao? Nhìn trước mắt hai cái hảo huynh đệ, Lãnh Ngạo chậm rãi gật gật đầu, hài lòng nhìn bọn họ đã hoàn toàn lột xác thân hình, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ân, đi thôi. It's the time. Chương 891, quy mô tiến công, diệt tuyệt chiến tranh. Long Hoàng Sao Hoa Hạ Liên Minh tổng trong khống chế, cổ vận phàm Trần Thiên hiện ở trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem. Tại trong mấy ngày này tiếp nhị liên tam theo từng cái trong hạm đội truyền về tin tức, đã để hắn có chút rối loạn đầu trận tuyến. Một loạt chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, chẳng những sinh đối thủ một mất một còn Lãnh Ngạo thanh âm không biết rõ làm sao chuyện quan trọng vậy mà lần nữa đi ra hoạt động, hơn nữa vốn đã bị khống chế được. Thiên Phỉ Liên Minh minh chủ Trần Bằng bọn người, vậy mà từng cái một không thấy bóng dáng, không cần nghĩ cũng có thể biết những chuyện này phát sinh cùng Lãnh Ngạo nhất định thoát không khỏi liên quan. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Cái kia tên đáng chết đi, không phải đã bị phụ thân đã luyện hóa được toàn thân năng lượng sao? Vì cái gì hắn còn có thể lái một ít khung chết tiệt robot tại hai cái trong vũ trụ tới lui tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Các ngươi bọn này thùng cơm, tất cả đều đang làm cái gì? Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, trừng mắt trước nguyên một đám màn ảnh bên trong từng cái liên minh người phụ trách, trong ánh mắt đã sắp muốn phun ra lửa. Vốn tưởng rằng có thể theo Lãnh Ngạo lực lượng hoàn toàn biến mất mà không có bất kỳ chướng ngại, hủy diệt đốt mân chủng tộc này, lại thống nhất cả nhân loại 6 đại liên minh hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà hắn như thế nào cũng thật không ngờ, lúc này mới qua vài ngày nữa, tiểu đã nghe được cái này tiếp theo cái kia tin tức tốt. Muội muội của hắn Cổ Vận Linh như cũng là ôm hai tay không nói một lời đứng ở bên cạnh, mấy ngày nay tới giờ hai người một mực chờ đợi đợi phụ thân xuất quan, hơn nữa tại nơi này tổng trong khống chế hạ đạt từng cái một chỉ lệnh, nhưng mà là thật không ngờ Lãnh Ngạo xuất thủ càng là nhanh chóng, không đến thời gian mấy tháng bên trong, đã đem hắn tất cả bằng hữu cùng người thân chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Bây giờ muốn phải bắt được cùng đối phó một số người chết, cũng là không thể nào. Biện pháp duy nhất, chính là song phương dùng trực tiếp nhất đối kháng chính diện đến một phần cao thấp. Quay mắt về phía Cổ Vận Phàm Trần Thiên lửa giận, những cái được gọi là người phụ trách cũng là khúm núm không ai gan dám mở miệng nói chuyện, không có tức giận Cổ Vận Phàm Trần Thiên là vẫn tính là một cái dễ nói chuyện người, nhưng mà là như thế này bình thường giả dạng làm tao nhã bộ dáng nam tử triệt để tức giận thời điểm, cái kia tốt nhất vẫn là không muốn đi làm tức giận hắn được, nếu không... Cái này hậu quả sẽ có vẻ tương đối nghiêm trọng. Hừ, bốn đám rác rưởi. Từ giờ trở đi cho ta tất cả đều ở vào cảnh giới cao nhất trạng thái. Mặc kệ tên hỗn đản kia phải hay là không còn dám xuất hiện, chỉ cần có cái gì ra hỏa theo vũ trụ cuối cùng xuất hiện, tựu cho ta toàn lực nổ súng đánh lại. Tại phụ thân xuất quan trước khi, ta không hy vọng phát sinh lần nữa chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Dựa vào 6 đại liên minh tất cả hạm đội, chẳng lẽ còn sẽ ngăn không được một cái con xuất sinh chết tiệt hay sao? Nếu như lại để cho ta nghe thế tốt tin tức như vậy tiến vào trong thai của ta, các ngươi tiểu tất cả đều chờ đó cho ta phụ trách đi. Một câu nói kia nói xong, Cổ Vận Phàm Trần Trời đã là một quyền hung hăng nện ở trước mặt thông tin thiết bị phía trên, đem chọn cái máy truyền tin hoàn toàn nện trở thành nát bấy. Trên tay màu tím điện quang không ngừng lóe ra, đủ để nhìn thấy nội tâm của hắn bên trong đã phẫn nộ đến trình độ nào. Đại ca, hiện tại chúng ta tiểu không hề làm gì sao. Phụ thân còn không biết phải chờ thêm bao lâu mới có thể đi ra. Nhưng mà cái kia Lãnh Ngạo thanh âm đã xuất, tỷ lệ, bắt đầu trước hành động. Ít nhất chúng ta cần xác định lực lượng của hắn phải hay là không đã khôi phục, sau đó mới có thể thông chi phụ thân tiến hành nguyên vẹn chuẩn bị mới được. Cùng đợi Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên người điện quang chậm rãi biến mất về sau, Cổ Vận Linh như lúc này mới chậm rãi bước đi tới, trầm giọng mở miệng đề nghị. Hừ, chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Lãnh Ngạo thanh âm, cái kia chết tiệt vô liêm sỉ. Rõ ràng đã rơi vào địa ngục thâm uyên. Vì cái gì hắn lại có thể một lần nữa leo lên? Đáng giận, hắn chính là nhất định, phải vĩnh viễn ngăn cản tại trước mặt của chúng ta sao? Không có quay người, Cổ Vận Phàm Trần Thiên vẫn là chết tử địa nắm hai đấm nhìn chằm chằm trước mặt đã đen kịt màn ảnh, phảng phất có thể xuyên thấu qua trong đó chứng kiến Lãnh Ngạo thân hình bình thường, cả khuôn mặt bộ phận biểu lộ đều là đã hoàn toàn bóp méo bắt đầu. Cái kia ta đi trước. Tại trước khi đại chiến, còn cần. Hừ, ta nói rồi ngươi có thể đủ đi rồi chưa? Không đều Cổ Vận Linh nếu nói là xong, Cổ Vận Phàm Trần Trời đã là thời gian dần qua xoay người nhìn về phía nàng, sau đó khẽ vươn tay cũng đã đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Những ngày này tất cả đều là nghe được một ít bừa bộn tin tức, đều không có thời gian hảo hảo mà thương thương ngươi rồi. Linh Như, hiện tại trong lòng của ta rất không dễ chịu, ngươi nên biết chính mình phải làm những gì đi. Cổ Vận Linh Như thân thể run lên dưới, chậm rãi gật gật đầu, theo Cổ Vận Phàm Trần ngày trong ngực đi ra. Thập phần tự giác nằm ở đó một đống dụng cụ trên thiết bị bên cạnh, đem chính mình cái mông vung cao nâng lên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn xem một màn này, Cổ Vận Phàm Trần Thiên đốn lúc hưng phấn liếm liếm bờ môi của mình, mấy ngày nay đến nay tại trong lòng đọng lại tất cả phiền muộn cùng phẫn nộ, tất cả đều hóa thành cháy hừng hực dục lửa, một bước tiến lên một bà tiểu kéo Cổ Vận Linh như quần trắng cùng bên trong màu trắng tiểu đáy ngọn nguồn quần, ba đến hai lần xuống tiểu đem chính mình đại gia hỏa móc ra, nhắm ngay cái kia ướt nhẹp cửa động. Nhưng lại không có vội vã đưa vào đi. Hắc hắc, Linh Như, hôm nay chúng ta có thể thử xem những phương pháp khác, ngươi ứng với nên không thể không đồng ý à, trên người của ngươi mặt khác một chỗ, cũng là thời điểm đã cho ta. Nghe đến đó, Cổ Vận Linh Như theo bản năng lại là thân thể run lên, có chút hoảng sợ xoay đầu lại nhìn về phía mình ca ca, có chút cầu khẩn mở miệng nói, không. Không được, chỗ đó, chỗ đó không được, cầu ngươi. A, đừng, đừng, không được, a. Tại Cổ Vận Linh như không ngừng mà tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Cổ Vận Phàm Trần Thiên nhưng lại cảm thấy từng đợt dị thường thỏa mãn cùng khoái hoạt, không để ý chút nào muội muội cầu khẩn, trực tiếp đem chính mình đại gia hỏa thời gian dần qua bên trên rời, nhắm ngay mặt khác một cái còn không có hưởng thụ cùng khai phát trôi qua cửa động, trực tiếp đem chính mình đánh đại gia hỏa chen vào. Ngao. Thật thoải mái. Chính là loại cảm giác này. Hắc hắc. Thoải mái. Thoải mái a. Thật sự là tiếc nuối, sớm nên hảo hảo mà hưởng thụ ngươi cô gái nhỏ này địa phương này. Ha ha ha, thành thật một chút. Để cho ta hảo hảo mà thoải mái thoải mái. Nếu là không nghe lời, có ngươi nếm mùi đau khổ. Đang không ngừng đánh thẳng vào Cổ Vận Linh như thời điểm, Cổ Vận Phàm Trần Thiên nhưng lại cảm nhận được muội muội của mình muốn dãy rủa cùng phản kháng, lập tức có chút nổi giận, liên tục mấy chưởng nặng nề vỗ vào trên mông đít nàng, để lại vài đạo hồng hồng dấu vết. Lần cái này, Cổ Vận Linh như cuối cùng là đàng hoàng xuống, ngậm lấy nước mắt của mình cường hành nhẫn mại lấy một ít trận lắm cảm giác đau đớn, phối hợp với Cổ Vận Phàm Trần Thiên đối với toàn thân mình tâm xâm phạm, bất chi, bất giác. Tại sâu trong nội tâm của nàng lại là xuất hiện một ít trương có chút thật thà khuôn mặt tươi cười. Trận này phát tiết kéo dài đến có hơn một giờ, khi Cổ Vận Linh như đã là liền đứng cũng không vững thời điểm, Cổ Vận Phàm Trần Thiên rốt cục đã nhận được hoàn toàn thỏa mãn, không ngần ngại chút nào ở trong thân thể nàng phóng xuất ra mình tinh hoa về sau, mới chậm rãi chuyện tốt rồi y phục của mình, ý do vị tận tại Cổ Vận Linh như trên người lục lọi vài cái, nói khẽ, rất không tồi a Linh như. Cơ hội như vậy về sau còn có thể có không ít. Hiện tại ta muốn đi tìm phụ thân hảo hảo mà nói nói. Hừ, không cần nói, tại ngươi tên hôn đản này hậu tả thời điểm, ta đã biết rồi những ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện rồi. Người con bất hiếu này, liền thân muội muội của mình đều không dung tha. Ta Cổ Vận Tần Càn, tiểu sinh ra như vậy một cái xúc sinh sao. Cổ Vận Phàm Trần ngày một câu nói kia đều vẫn chưa nói xong, hai người trước mặt quang mang màu vàng lóe lên, Cổ Vận Tần Càn thân hình đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chắp hai tay sau lưng, Cổ Vận Tần Càn trên mặt biểu lộ đó là tương đối âm trầm, toàn thân phát ra sát khí, sợ đến Cổ Vận Phàm Trần Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng về phụ thân của mình dập đầu. Không, không phải như vậy, ta chỉ là phụ thân hỉ nộ. Ta chỉ là một lúc không nhịn được, cho nên mới. Hiển nhiên Cổ Vận Phàm Trần Thiên thật không ngờ qua phụ thân của mình vậy mà lại nhanh như vậy tiểu xuất hiện ở nơi này, lập tức cũng có chút luống cuống. Hắn cường hành chiếm hữu cùng khống chế thân muội muội của mình Cổ Vận Linh như chuyện tình, tự nhiên là một mực gạt phụ thân của mình, nếu như bị phụ thân đã biết chuyện này, hắn biết mình khẳng định sẽ chết rất thê thảm, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn vốn là ý định không đi phanh Cổ Vận Linh nếu, có thể là vì cái kia tiếp nhị liên. Tam tin tức đã kích chính hắn có chút đè ép phiền muộn qua thịnh, cho nên mới phải nhịn không được một lần nữa lựa chọn tại Cổ Vận Linh như trên người hảo hảo mà phát tiết một lần, nhưng mà lúc này đây... Hết lần này tới lần khác cũng là bị phụ thân của mình bắt em ở. Ổn cái hiện hành. Phanh. Rồi ra một cước đem nhi tử thân thể trực tiếp đạp bay ra ngoài, nặng nề nện ở một ít chồng chất dụng cụ phía trên. Giờ phút này Cổ Vận Tần Càn là sức mạnh cỡ nào, lần này để Cổ Vận Phàm Trần Thiên nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, co quắp thế trên mặt đất cả buổi đều là đứng không dậy nổi. Hừ, nếu như không phải bây giờ là lục dùng người, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật để mắt. Đứng lên cho ta. Đợi đến lúc chuyện này hoàn toàn sau khi chấm dứt, ta lại đến xử lý ngươi tên hôn đản này. Từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám phanh Linh như hạ xuống, ngươi tiểu tự tay giết ngươi. Đây tuyệt đối không phải nói giỡn thôi. Hung tận một câu nói xong, Cổ Vận Tần Càn gắt gao nhìn chằm chằm liếc con của mình, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm thán một tiếng, sau đó phảng phất không muốn tiếp tục ngừng ở tại chỗ này bình thường, lập tức tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà vài ngày sau, tại vũ trụ cuối cùng, 6 đại liên minh tất cả hạm đội đã hoàn toàn bắt đầu chuyển động, số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ thời gian qua đi mấy tháng về sau một lần nữa hoàn thành bố trí, cùng trước một lần kia chỗ bất đồng là, hiện tại tất cả hạm đội là hoàn toàn trưởng khống tại Cổ Vận Tần Càn Hoa Hạ liên minh trong tay, tiến công sẽ không giống như. Nữa trước khi một lần kia bình thường có bộ phận hạm đội do dự cùng không ra tay, bây giờ nhân loại hạm đội là đã phát động ra toàn diện đại cục tiến công, thế phải hoàn toàn diệt tuyệt toàn bộ Dortmund chủng tộc. Chương 892, tập kích bất ngờ. Robot dị hình kỵ binh. Dortmund vũ trụ hoàng kim lôi mông tinh lên, thiên hồng quan hoàng đám người cũng vai đứng ở dô bờ huy hoàng cung điện trước khi, tại bên cạnh của hắn một đôi nhi nữ cũng là đứng ở nơi đó, thật sâu hướng về bầu trời xa xăm nhìn thoáng qua, trầm giọng mở miệng nói, rốt cục vẫn phải tới rồi cái ngày này. Cổ Vận Tần Càn, Hoa Hạ liên minh, cuối cùng ân oán, ngay ở chỗ này hoàn toàn tính toán rõ ràng sở đi. Ngọc Nhi, ngươi sống ở chỗ này đừng. không được, hành động, Hoàng Nhi, chúng ta cũng là thời điểm đi cùng bọn họ hảo hảo mà tính tính toán toán tổng nợ rồi. Phụ thân, ta. Nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói, Thiên Hồng Vân Mộng hiển nhiên là có chút không vui, đi về phía trước một bước, có chút không cam lòng mở miệng nói một câu, nhưng mà là vừa mới nói không có mấy người chữ, đã bị bên người nàng áo đỏ kéo lại. Thiên Hồng Vân Mộng, ngươi nếu là không muốn xem đến Lãnh Ngạo ca ca lúc trở lại tức giận biểu lộ, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật sống ở chỗ này tốt rồi, tàn khốc chiến trường không thích hợp ngươi, ở chỗ này trợ giúp Dortmund đại quân đến. Tiến hành chiến thuật tan bài, cũng là ngươi có thể đủ trợ giúp Lãnh Ngạo ca ca còn có chúng ta làm trợ giúp lớn nhất rồi. Nhìn xem áo đỏ cái kia nghiêm túc gương mặt, Thiên Hồng Vân Mộng do dự một hồi lâu, lúc này mới có chút không cam lòng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý của mình, sau đó thời gian dần qua lui về phía sau mấy bước. Đi tới phía sau Lâm Nhu các loại nữ nhân trận trong doanh trại, đứng ở đồng dạng bởi vì đã mất đi lực lượng của toàn thân mà không thể cùng một chỗ hành động dồ bờ hẻo bên người. Ha ha ha ha, cái này là cuối cùng đánh một trận đi. Cổ vận tần càn. Hảo hảo mà chờ đó cho ta đi. Ta Thiên Hồng Quan Hoàng, nhất định sẽ hoàn toàn nát bấy ngươi cái kia buồn cười dạ tâm. Thống nhất toàn bộ nhân loại, diệt tuyệt đốt mân cái này giống, ngươi còn không có làm như vậy năng lực cùng tư cách. Đi thôi Hoàng Nhi. Một câu lời mới vừa dứt. Thiên Hồng Quan Hoàng đã là mang theo con của mình Thiên Hồng Bá Hoàng tiến vào từng người trong cơ giáp, lái mỗi người bọn họ dô bốt hướng về xa xa vũ trụ biên giới chiến trường phi hành mà đi. Không có bất kỳ chiến hạm cùng tàu mẹ có thể phối hợp bọn họ chiến đấu, nhưng là cái kia đếm lấy ngàn ức kế Dortmund cùng khác phái đại quân, nhưng bây giờ là trở thành minh hữu của bọn hắn, một màn này có lẽ tại mấy năm trước, ai đều sẽ không nghĩ tới đi. Tỷ tỷ, chúng ta cũng phải đi. Các ngươi an tâm ở chỗ này cái Hoàng Kim lôi mông tinh lên. Cái tinh cầu này tại vũ trụ ở trong chỗ sâu, những cái kia hạm đội không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến công tới, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau sớm giải quyết cuộc chiến đấu này trở về. Áo đỏ quay người hướng về tỷ tỷ An Thanh Nguyệt các loại nữ nhân phương hướng nhìn thoáng qua về sau, trầm giọng nói ra một câu nói như vậy, sau đó mang theo sau lưng ngũ hành năm sát quân đoàn các chiến sĩ, cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng bọn người cùng một chỗ, cũng là bước lên hành trình. Từng cái có thể chiến đấu người tất cả đều lên tiền tuyến, chỉ có Dortmund bên trong 13 cái màu đen cứu cực trong cơ thể một nửa, 6 con màu đen cứu cực thể lưu thủ tại chỗ này bảo hộ lấy cuối cùng này một tầng phòng tuyến. Một khi cái này Hoàng Kim lôi mông tinh cũng là hoàn toàn thất thủ mà nói, trên cơ bản chẳng khác nào Dortmund chủng tộc diệt vong đảo kế thì đã bắt đầu. Mà cùng một thời gian, tại Dortmund vũ trụ biên giới vị trí, liên tiếp lấy cái khác vũ trụ phương hướng, một nhóm kia một nhóm chiến hạm cùng tàu mẹ tạo thành hạm đội cũng là không ngừng mà xuất hiện ở nơi này. Còn không có hoàn toàn tiếp cận cái kia dạng mạng lưới vũ trụ, trong hạm đội đã bắt đầu phóng ra từng đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thuốc, vậy mà không phân tốt xấu trực tiếp bắt đầu phát động tiến công. Phụ thân, nghe nói cái kia Lãnh Ngạo thanh âm giống như lại khôi phục lại, rất có thể, tại lúc này đây tiến công bên trong, hắn lại chọn nhúng tay trong đó, chúng ta là không phải phải làm chút ít ứng đối chuẩn bị. Ở trong đó một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm phía trên. Cổ vận phàm Trần Thiên có chút sợ hãi đi tới phụ thân cổ vận Tần Cản sau lưng, dùng mang theo một tia sợ hãi giọng của nhẹ giọng mở miệng nói, từ khi vài ngày trước khi cùng cổ vận Linh Như chuyện tình bị phát hiện về sau, những ngày này hắn đều không thế nào dám trực diện phụ thân của mình, e sợ cho bị dày. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm coi như là mạng lớn sống sót hơn nữa khôi phục lực lượng lại có thể như thế nào. Chỉ cần hắn gan dám xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, ta sẽ đích thân trừng trị hắn. Lúc này đây, ta muốn trực tiếp tiễn. Tạng, hắn ra đi. Các ngươi quản tốt chuyện của mình là được rồi. Thiên Hồng Quan Hoàng bọn hắn chỉ sợ sẽ ở không lâu sau đó xuất hiện, những cái kia mặt hàng tiểu giao cho các ngươi đi đối phó rồi. Thông báo Thiên Vân Lăng Hiên bọn hắn một tiếng, nên hành động thời điểm, cũng đừng còn đứng ở chỗ đó bất động. Căn bản chẳng muốn xoay người đi xem chính hắn một bất thành khí nhi tử, cổ vận Tần Càn khi nhìn đến một màn kia thời điểm, đã tức giận đến toàn thân phát run, có thể là kế hoạch của mình chấp hành sắp tới. Cổ vận phàm Trần Trời cũng là một sự giúp đỡ lớn, cho nên mới cố nén không có xử trí hắn, bất quá bây giờ thân vì phụ thân cổ vận Tần Cản, cũng là rất khó bình tĩnh đi mặt đối với con của mình, nhìn nhiều hắn tiểu sẽ nhịn không được đều muốn động thủ rồi. Vâng. Phụ thân. Cảm nhận được cổ vận Tần Cản trên người chợt lóe lên nộ khí, cổ vận phàm Trần Trời cũng là bị dọa đến run một cái, vội vàng nhắm lại miệng của mình không nói thêm gì nữa, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới muốn rời khỏi gian phòng này thời điểm. Nhưng lại đã nghe được trong máy bộ đàm truyền ra một ít có chút lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, minh chủ. Không xong. Chúng ta bị tập kích. Có số lớn dị hình xông lại rồi. Hơn nữa trên lưng của bọn nó, vậy mà chở đầy lấy robot. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? đem hình ảnh tư liệu cho ta điều tới. Vốn là bởi vì chuyện của con khiến cho tâm tình không thật là tốt, Cổ Vận Tần Càn đang nghe như vậy một tin tức về sau, lập tức cũng có chút kinh nghi chưa định giận dữ hết. Một câu dưới, trước mặt nguyên một đám màn ảnh bên trong đã xuất hiện từ tiền phương trong hạm đội chuyển tới hình ảnh tư liệu, mà nhìn thấy màn này Cổ Vận Tần Càn hai cha con, tất cả đều là có chút rung động nhìn xem phía trước mặt chẳng cảnh. Chỉ thấy tại màn ảnh bên trong, số lớn dị hình phô thiên cái địa hướng về phương hướng của hạm đội chạy nước rút đi qua, nhưng là tại đây chút ít dị hình đại quân trên lưng, không phải là cùng thường ngày ngồi những cái kia màu xám trắng phát triển thể đốt mân, mà là thừa lúc từng cái chỉ có cao 3-4 mét phiên bản thu nhỏ robot, mỗi một khung robot đều là mở ra mình quang chi hộ thuẫn, bảo hộ lấy thân hình của mình đồng thời, cũng tăng cường dị hình đại quân lực đánh vào, đón những cái kia chờ ly tử quang thuốc oanh kích mà lên. Bình thường dưới tình huống có thể tại một vòng tiến công phía dưới tiểu quét ngang một nhóm lớn dị hình oanh kích, lúc này đây nhưng lại chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương vong, hơn nữa trên lưng những cơ giáp kia càng là ngay cả đám cung đê. Ú không có tổn thất, mắt thấy đã ngăn cản không nổi những cái. Kia chờ ly tử quang thúc thời điểm, những cơ giáp kia bên trong cơ giáp sư sẽ không chế được robot thay đổi một cái phương hướng, ngồi lên rồi phía sau một con khác nhàn rỗi dị hình trên lưng của, cứ như vậy từ từ tiếp cận nhân loại liên quân hạm đội. Nói đùa gì vậy? Những này là vật gì? Đặc cấp tàu mẹ cùng phá phôi cấp mẫu hạm đâu này? Dùng tớ lạt mạ súng đại bác súng laser cho ta tiến công. Ta cũng không tin những vật này có thể có được bao nhiêu uy lực cường đại. Cổ Vận Tần Càn đối với ở trước mắt một màn này cũng là lộ ra cực độ khiếp sợ. Loài người robot có thể cùng đốt mân dị hình đại quân tiến hành như thế hoàn mỹ phối hợp. Đây là hắn không chút suy nghĩ đã đến đấy. Nương tựa theo phía trước một nhóm kia hạm đội tiến công, thậm chí có không ngăn cản được đối phương đi tới xu thế. Hạm đội sức chiến đấu cường đại nhất thời điểm hay là tại viễn trình tiến công lên, một khi để cho những cái kia đáng sợ dị hình cùng bên trên bộ đội cơ giáp tới gần lời nói, có thể phát ra nổi hiệu quả tiểu cực kỳ bé nhỏ, một khi để cho bộ đội cơ giáp đột phá vào đến hạm đội nội bộ, càng là có thể khiến cho tương đối đáng sợ hậu quả. Rầm rầm rầm rầm. Tại Cổ Vận Tần Càn chỉ lệnh dưới, số lớn chờ ly tử quang thúc hướng lên trước mặt gào thét mà đi. Vốn ở phía sau cái kia một bộ phận hạm đội cũng là thời gian dần qua tiến lên gia nhập vào tấn công trong hàng ngũ, lần này hỏa lực cường đại dưới, lập tức gắt gao chặn lại những cơ giáp kia dị hình kỵ binh tập kích, nhưng mà ngay tại Cổ Vận Tần Càn hai cha con cái hơi chút thở phào nhẹ nhõm thời điểm, dị biến lại là đột nhiên mà đã xảy ra. Biến trận, hy sinh chi trận, phá tan những này chết tiệt phong tỏa đi. Hừ hừ, Cổ Vận Tần Càn, chính các ngươi không đi ra, tự không nên nghĩ tránh thoát đồng nhất luân, phiên. Tiến công. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của kèm theo một đạo hồng sắc huyết quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, chỉ thấy những cái kia vốn một lượt bay thẳng về phía trước dị hình phảng phất là có thể nghe hiểu lời của nàng bình thường, bắt đầu tất cả đều tụ tập cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng mãnh liệt xông thẳng lên đi. Bởi vì đem đội hình mật độ hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ, lại là không để ý chút nào tự thân hy sinh muốn để cho phía sau dị hình cùng bộ đội cơ giáp tiến lên. Đủ khả năng tạo thành hậu quả cũng là tương đối kinh người, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã đẩy vào rất lớn một khoảng cách, mà lúc này đây, những cơ giáp kia dị hình kỵ binh uy lực chân chính mới xem như thể hiện ra ngoài. Đại lượng chở đầy lấy cơ giáp dị hình theo đội ngũ phía sau đột nhiên tách ra, thừa dịp tất cả chờ ly tử quang thúc bởi vì lúc trước dị hình biến trận mà hội tụ vào một chỗ thời điểm, cái này một bộ phận dị hình đột nhiên về phía lấy hai bên chia lịa, nhưng lại những cái kia chờ ly tử quang thúc không có cách nào có thể kịp thời điều chuẩn phương hướng đuổi kịp đấy, trơ mắt liếc ra nhìn số lớn robot dị hình kỵ binh phá tan nặng nề mà phong tỏa, trực tiếp đụng vào cái kia từng chiếc tàu mẹ cùng trên chiến hạm. Rầm rầm rầm rầm. Một ít hình thể giác tiểu chiến hạm cùng tàu mẹ tại robot dị hình kỵ binh vọt thẳng đụng xuống, cơ hồ là liền phản kháng dư lực đều không có, trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn nổ thành mảnh vỡ, mà còn lại những chiến hạm kia còn có tàu mẹ tuy nhiên tránh qua, tránh né vòng thứ nhất xuống tới. Nhưng mà kế tiếp mới là cơn ác ngộng bắt đầu, những cái kia phiên bản thu nhỏ robot tại buông tha cho cường đại hỏa lực cùng lực đánh vào đồng thời, nhưng lại có được càng thêm linh hoạt động tác cùng bộc phát năng lực, do phi hành ứng biến năng lực kinh người dị hình thay thế bọn hắn tiến hành né tránh những cái kia hỏa lực về sau, chuyên tâm tấn công những cơ giáp kia chiến đội, tại ngắn ngủn hơn 10 phút trong thời gian, lại là phá hủy trên trăm tàu chiến hạm còn có tàu mẹ. Không ngừng có kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tại toàn bộ trong hạm đội. Mà những cơ giáp kia dị hình kỵ binh tự thân thương vong, ngược lại là gần như có thể không đáng kể. Chương 893, Dortmund vs siêu nhân thể Dortmund. Chết tiệt đám kia đồ vô dụng. Đến cùng đang làm những gì? Tiểu trơ mắt hết ra nhìn những tên khốn kiếp kia tại hạm đội của chúng ta trước mặt làm ẩu hay sao? Tụ hợp tiên phát hạm đội tất cả hỏa lực, cho ta toàn thể hướng về kia chút ít bên trên chở đầy lấy bộ đội cơ giáp dị hình tiến công. Chỉ, cái, nếu là có thể đánh tan những vật này, những cái, kia Dortmund cùng dị hình năng lực phản kháng, cơ hội chẳng khác nào linh rồi. Cổ vận tần càn đối với ở trước mắt một màn này tình huống, thật sự là có chút nhìn không được rồi, nếu như không phải còn không nhìn thấy Lãnh Ngạo bóng dáng xuất hiện, hắn sớm tiểu đã không nhịn được muốn đích thân xuất thủ đến giải quyết những cái kia đối thủ. Bất quá ỷ vào thân phận mình chính hắn ngược lại là khống chế được thân hình của mình không có trước một bước hành động, nếu như cái kia lớn nhất người đối thủ thật sự đã khôi phục thực lực lời nói, như vậy hắn cũng không thể vội vã động thủ trước, nếu không sẽ đem cơ hội để lại cho không biết đối thủ. Phụ thân, theo ta thấy, những cơ giáp kia chiến đội cùng dị hình lẫn nhau kết hợp với nhau các chiến sĩ chỉ có sử dụng ngang hàng lực lượng mới có thể đánh tan bọn hắn. Nếu như chỉ là dựa vào hạm đội hỏa lực lời nói, tuyệt đối là không thể nào thành công. Không bằng, chúng ta thừa dịp hiện tại, trực tiếp phái ra siêu nhân thể đoát mân. Có lẽ cái này tốt mới có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại những cái thứ này miêu sát. Hạm đội của chúng ta năng lượng, cũng không làm được ở chỗ này lãng phí quá nhiều. Ngay tại cổ vận tần càn lời của vừa mới rơi xuống về sau, trước mặt màn ảnh bên trong đã xuất hiện một cái khác chiếc phá hư cấp trên mẫu hạm hắn tam nữ nhi cổ vận cung nghiên hình ảnh. Tại các hồng bị Lãnh Ngạo mang sau khi đi, nàng vẫn là đại biểu cho Hoa Hạ Liên minh chỉ huy tất cả hạm đội hành động, về sau phát sinh một loạt sự tình nàng không thể ngăn cản, cũng không phải là bởi vì năng lực của nàng không đủ, thật sự là Lãnh Ngạo động tác quá nhanh quá đột nhiên, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoáng cái kịp phản ứng làm ra ứng đối. Mà bây giờ theo robot dị hình kỵ binh xuất hiện, quyết định của nàng nhưng lại nếu so với phụ thân càng thêm quyết đoán rất nhiều, đối diện với mấy cái này tới lui tự nhiên quân đội, chỉ có sử dụng LC lượng cường đại, mới có thể ngăn cản được bọn hắn. Nhưng bây giờ không phải giấu giếm thực lực thời điểm. Nghe cổ vận cung nghiên đề nghị, cổ vận tần cản chỉ là hơi chút do dự một chút, sau đó tiểu trầm ngâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cái này lời nói không sai. Cung nghiên, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi an bài. Phái ra 100 vạn số lượng tả hưu siêu nhân thể đót mân quân đội đến đối kháng những cái thứ này. Hừ hừ, nếu như Lãnh Ngạo thanh âm thật sự lại sống đến giờ. Hắn có lẽ rất rõ ràng những này siêu nhân thể đót mân thực lực mới đúng. Ta muốn nhìn một chút, hắn ý định như thế nào ứng đối chiêu thức ấy. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, cổ vận tần càn đồng ý tam nữ nhi đề nghị, theo cổ vận cung nghiên đem mệnh lệnh của phụ thân hạ đạt xuống dưới về sau, chỉ thấy phía trước hạm đội lập tức cũng cải biến bọn họ trận hình, số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ tất cả đều trong cùng một lúc ngừng cường đại hỏa lực tiến công, mà là đem phía sau một con thuyền cao cấp tàu mẹ thể hiện rồi đi ra. Theo cái kia mở ra khoang thuyền dưới cửa, nguyên một đám khôi ngô thân hình trực tiếp từ đó một ngày ra, đứng ở chung quanh những chiến hạm kia cùng tàu mẹ vỏ ngoài, nhìn chằm chằm phía trước những cái kia phi hành lần quần rô bốt dị hình kỵ binh, bình quân có cao hơn 3 mét khủng bố thân hình mặc dù là ở đằng kia chút ít dị hình cùng rô bốt chiến đội trước mặt của, cũng dê là không thua bao nhiêu. Những thứ này là khi đó quái vật ư. Hừ hừ, thật không ngờ nhanh như vậy tiểu xuất hiện. Cũng tốt. Cùng với Lãnh Ngạo ca ca chỗ đoán chừng, cổ vận tần càn mắt thấy ngăn cản không nổi robot dị hình kỵ binh tiến công, tiểu muốn lựa chọn vận dụng những này cường đại binh chủ rồi. Bất quá, tất cả đối sách, cũng sớm đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Thiên Hồng Minh Chủ, để cho phía sau những cái kia đót mân lên đi. Đã đối phương phái ra những này siêu nhân thể đót mân, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không để cho những cái kia hạm đội lung tung khai hỏa.